nhìn theo hai người bọn họ rời đi, ngõa tiệp kéo Mặc đọc chú ngữ, đem cửa đóng lại, vì thế hiện tại, to như vậy gian phòng bên trong, liền lại chỉ còn Hạ nàng lẻ loi một người. Lúc này, nàng cuối cùng có thể dỡ xuống sở hữu ngụy trang, hào hào mà phát tiết một chút tâm tình của mình. Nhưng mà nhất thời, ngõa tiệp kéo lại phát hiện, chính mình tốt như cái gì đều nói không ra. Một ngày một đêm này đã xảy ra nhiều lắm sự tình, làm nàng tư duy cùng cảm xúc đều quá mức phức tạp, nhất thời căn bản không có biện pháp sắp xếp ra một cái đầu tự. Nàng xoay người, yên lặng đi trở về ghế salon của mình bên cạnh, hai chân mềm nhũn, toàn bộ thân thể liền tê liệt ngã tại phía trên, ánh mắt trừng trừng nhìn phía trước, ngốc ngốc sững sờ. Nàng hiện tại cái gì cũng không nghĩ tự hỏi, chỉ muốn đem óc của mình chạy không, hào hào mà giải sầu một chút trong lòng những cái này hỗn loạn cảm xúc. Tuy rằng hiện tại, nguy cơ cũng không có rời xa, nhưng nàng vẫn là muốn đợi cho toàn bộ chỉnh sửa lại hoàn tất, sau đó lại tiếp tục nói. Mà cùng lúc đó, tại bên ngoài phòng mặt, Hoắc Tang Dát An nặc tay, cũng không có đi hắc trưởng tháp ở giữa truyền tống trang bị, mà là xoay người, đi hướng một bên hàng hiên. Lầu này đạo trống không không người, trong thường ngày cơ hồ không có người đi, chính là phóng tại nơi này, xem như khi tất yếu khắc ứng cấp bách sử dụng. Bởi vậy khoảnh khắc này, nơi này, là được hai người bọn họ tán gẫu một ít chuyện riêng, tuyệt hảo bí mật nơi. Nhìn hắn cổ quái động tác, An Nặc ngẩng đầu, vừa muốn nói gì, nhưng mà, Hoắc Tang đột nhiên xoay người, giang hai cánh tay, đem nàng cả người ôm tại chính mình trong lòng thực xin lỗi, thân ái. Hắn nằm ở bên tai của nàng, như thế nhỏ giọng nói, nói ra nói làm An Nặc trái tim hơi hơi phát run, cái kia không quá dịu dự cảm, vào thời khắc này giống như đã có thể xác minh thành chân thật. Dù sao, sách phu lâm nàng không hiểu, ác ma trí nàng cũng không hiểu, có thể Hoắc Tang, cái này nàng sinh mệnh thân mật nhất nam nhân, nàng là tuyệt đối hiểu rõ. Hiểu rõ đến thân thể hắn thế nào một chút bộ phận, tại cái gì dưới trạng thái hẳn là tức giận cái gì vị, nàng đều nhớ được nhất thanh nhị sở. Cho nên, vừa mới tại ngõa tiệp kéo bên trong gian phòng, nàng vừa mới tiến đi, liền nghe đến nào đó quen thuộc mùi vị. Theo khi đó bắt đầu, nàng trong lòng cũng đã ẩn ẩn có suy đoán, chính là nàng còn không thể tin được, không thể tin được chính mình yêu nhất nam nhân, thế nhưng cùng chính mình sùng bái nhất thần tượng làm được cùng một chỗ. Nhưng bây giờ, hắn thế nhưng chủ động thừa nhận. Nàng nhất thời chân tay luống cuống, kia một chút đáng sợ đoán muốn trở thành chân thật, nàng lập tức cảm giác được một loại bị phản bội thống khổ. Nghĩ đến kia hai người cõng hắn làm sự tình, càng như vậy đi liên tưởng, nàng càng cảm thấy trong lòng ủy khuất, nhịn không được biết khởi miệng đến, theo sau nâng lên quả đấm nhỏ, tại hắn trên người đập một cái. Ngươi, cùng nàng làm cái kia, đúng không? Nàng nhỏ giọng nói. Hoắc Tang hít sâu một hơi, hắn đương nhiên có thể đoán được. An Nặc nhìn xem xuyên đây hết thảy, dù sao theo đêm qua đến bây giờ, dị thường sự tình thật sự là nhiều lắm. An Nặc tuy rằng tín nhiệm hắn, hơn nữa tâm tư đơn thuần, sẽ không đem sự tình hướng đến chỗ xấu đi nghĩ, có thể nàng lại không ngốc, nhiều như vậy dấu vết chồng chất tại cùng một chỗ, nàng đương nhiên có thể đoán được là chuyện gì. Việc này đều đã đến mặt của nàng phía trước, Hoắc Tang cũng không có ý định giấu giếm nữa, dứt khoát dẫn đầu thẳng thắn, ngược lại vãn hồi không gian lớn hơn nữa. Vì thế, hắn nhẹ nhàng gật đầu, thừa nhận nói vâng. Hắn cứ như vậy, ghé vào bên tai của nàng, nói ra cái kia nàng nghĩ, lại không muốn nghe được đáp án. Khoảnh khắc lúc, An Nặc đáy lòng trăm ngàn loại mùi vị đang tràn ra, nhất thời buồn vui lẫn lộn, không biết nên như thế nào biểu đạt. Nàng cắn cắn chính mình miệng môi dưới, đưa ngón tay ra, tại hắn lưng sau thượng dùng sức nhéo một cái ngươi ra hỏa kia. Ngươi làm gì thế nói thật, ngươi nói không có, ta cũng sẽ tin a. Thứ 1217 chương An Nặc chất vấn. Lúc này, An Nặc là thật có điểm sinh khí, nàng vạn phần không muốn biết chuyện này, thế cho nên nàng đều nghĩ làm Hoắc Tang đối với nàng nói dối. Nhưng đáng tiếc, hắn không có, vì thế lúc này, ủy khuất cảm xúc tại nàng trong lòng uẩn nhưỡng, làm nàng cơ hồ muốn rơi xuống lệ. Nàng bóp hắn động tác cực kỳ dùng sức, liền với bóp vài phía dưới, đau đến Hoắc Tang một trận nhe răng trợn mắt. Nhưng hai cánh tay của hắn chẳng những không có bởi vậy buông ra, ngược lại lại đem nàng ôm càng chặt hơn rồi, tùy ý nàng như thế phát tiết phẫn nộ của mình, đồng thời trong miệng tiếp tục nhẹ giọng nói ta không muốn lừa dối ngươi, hướng về ngươi nói láo, thân ái. Thực xin lỗi, thân ái, ta thực xin lỗi ngươi. Hắn nói như thế, ôm lấy cánh tay của nàng ôm càng chặt hơn, làm An Nặc tay lập tức mềm nhũn, bóp ngón tay của hắn nhất thời không dư thừa bao nhiêu khí lực. Trên thực tế, nàng trong lòng cũng không có tức giận như vậy. Vốn là, nàng còn đang nghi ngờ, còn tại hoài nghi, có còn tại thiết nghĩ đủ loại khả năng đến tiếp sau phát triển, chính mình hẳn là hỏi thế nào, mà Hoắc Tang sẽ như thế nào qua loa tắc trách trốn tránh. Nhưng mà, nàng không nghĩ đến, vừa mới xuất môn, chính mình người yêu liền ôm lấy nàng chủ động thẳng thắn, thành thật bàn giao, điều này làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, lửa giận căn bản chưa kịp uẩn nhưỡng, đã bị Hoắc Tang chủ động dắt phóng ra đi ra. Như vậy phẫn nộ, tự nhiên cũng liền thành không là cái gì khí hậu. Nàng trầm mặc không nói, ngón tay làm bộ tiếp tục tại hắn sau lưng thượng một trận bóp, giả trang chính mình còn rất tức giận, còn đang phát tiết chính mình trong lòng oán niệm. Như thế tiến hành có một thời gian, nàng hình như cũng mệt mỏi, chán ghét, cảm thấy như vậy không có ý nghĩa, mới dừng lại, hai tay ôm hắn lưng sau, không còn hoạt động. Nói một chút đi, giải thích một chút nguyên nhân, nàng lãnh âm thanh nói thật, sau đó ta lại suy nghĩ cân nhắc, rốt cuộc muốn không muốn tha thứ ngươi. Nghe nàng nói như vậy, Hoắc Tang lập tức minh bạch, kỳ thật tại đáy lòng của nàng, đã tha thứ chính mình. Đáy lòng của hắn một tiếng than nhẹ, đối với cái này lúc nào cũng là nhượng bộ, bao dung chính mình cô nương, trong lòng không khỏi thăng lên một chút thua thiệt cảm xúc, âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày nay nhất định phải thật tốt theo nàng. Rồi sau đó, không có chậm trễ thời gian, hắn tiếp lấy nhẹ giọng giải thích nói là nàng huyết mạch thượng ác ma tổ tiên, trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa ác ma chi mẫu thương đêm vài cái con nối dòng, tại âm mưu ám hại nàng. Tiếp lấy, hắn đem chính mình tại ác ma chí thượng phát hiện tin tức, sắp xếp thành chính mình ngôn ngữ, nhất ngũ nhất thập đều nói cho nàng vực sâu lãnh chúa giao phối người hưu tô chút hy vọng ngõa tiệp lạp đại nhân có thể sa đọa, biến thành một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, cuối cùng vì nàng khống chế. Trước đó, ngõa tiệp kéo vẫn luôn tại đem hết khả năng, cùng nàng tiến hành ý chí thượng giao phong, nhưng hiển nhiên, làm một cái sách phô lâm, nàng rất khó ngỗ nghịch huyết mạch của mình, trên nhiều khía cạnh rơi xuống dưới phong. Thậm chí liền nàng và ma lực của ta kết nối, đều có chỗ không xong. An Nặc tay nhỏ nhịn không được nắm chặt, nàng cũng đã nghe nói qua, mỗi một nhậm hắc trượng người nắm giữ, đều sẽ bị đám ác ma thị là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, bị bọn hắn từ mọi phương diện tiến hành công kích. Thậm chí có mấy đời hắc trượng người nắm giữ, chính là tại dạng này âm mưu ám toán bên trong ngã xuống. Cho nên nghe thế, nàng không khỏi phát ra từ nội tâm vì thần tượng của mình lo lắng. Ở giữa quá trình thực phức tạp, nhưng tóm lại, chiều hôm qua, tại ta đem ác ma chí mang đến nơi này thời điểm, chúng ta không có thể ngăn cản được kia một đợt xung kích, sau đó. Liền đã xảy ra món đó không nên phát sinh lỗi việc. Hắn nói, dán vào nàng tinh tế khuôn mặt, âm thanh bên trong tràn đầy áy náy thực xin lỗi, thân ái, tại chuyện này xử lý phía trên, ta cũng tao ngộ một hồi thất bại. An Nặc ôm hắn, mấp máy môi của mình, giờ này khắc này, nàng ngược lại không như vậy trách hắn. Dù sao cũng là vực sâu lãnh chúa A, trước đó nhiều như vậy nhậm hắc trượng người nắm giữ đều từng nuốt hận ở vực sâu lãnh chúa ám toán, Hoắc Tang cùng ngõa tiệp kéo nữ sĩ còn có thể an toàn, cũng đã là vạn hạnh. Hơn nữa, bên kia dù sao cũng là ngõa tiệp luôn. Nhớ lại hắc trượng nữ sĩ rất nhiều anh hùng đi qua, lại liên tưởng vừa rồi nàng né tránh, không dám nhìn thẳng chính mình ánh mắt thần sắc, An Nặc đột nhiên cảm thấy, chuyện này hình như chẳng phải là khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Nàng chẳng qua là cảm thấy có một chút hoang đường phản bội cảm giác, không dám tưởng tượng chính mình sùng bái nhất thần tượng, thế nhưng cũng sẽ cùng chính mình yêu nhất nam nhân làm ra chuyện như vậy. Chuyện này quá mức một cách không ngờ, nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ nghĩ, hai người cũng là vì đối kháng kẻ địch mới bất đắc dĩ, hơn nữa sau đó Hoắc Tang lập tức cũng liền cùng mình nói, hình như cũng không coi là cái gì phản bội. Quên đi, dù sao trước hắn cũng cùng Amazon người, còn có hắn tu đạo viện ma nữ. Nhiều một cái ngõa tiệp kéo nữ sĩ, hình như cũng không phải là cái gì khó có thể tiếp nhận sự tình. Không đúng. An Nặc mấp máy môi của mình, tiếp lấy lo lắng không yên, lại có một chút ủy khuất mong chờ hỏi kia, nàng không có khả năng cướp đi ngươi, đúng không? Hoắc Tang sửng sốt một chút, ý thức được cái kia bị hắn bỏ quên, An Nặc bất an nơi phát ra, lúc này đem nàng ôm càng chặt hơn không có khả năng, thân ái, ta vĩnh viễn là ngươi. An Nặc tâm hơi chút an một chút. Nàng thực sợ hãi giống ngõa tiệp kéo như vậy có địa vị cao cường đại người làm phép, đáy lòng cũng có vô cùng khổng lồ độc chiếm dục vọng. Bởi vì cẩn thận nghĩ xuống, nàng phát hiện chính mình kỳ thật đối với ngõa tiệp kéo một chút cũng không hiểu. Tuy rằng đem nàng xem là thần tượng của mình, nhưng đối với tác phong làm việc của nàng cùng cá nhân yêu thích, nàng cũng chỉ nghe nói qua một chút ngoại giới tuyên truyền, cũng chưa từng thấy qua tại hàng ngày cuộc sống bên trong, cái này sách phô lâm đại ma pháp sư rốt cuộc là như thế nào. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, giống nàng như vậy độc thân nữ nhân, thật còn có chính mình sinh hoạt hàng ngày sao? Ân, có lẽ tại đây sau đó, sẽ có rồi hả? An Nặc đầu óc toát ra trăm ngàn cái ý nghĩ cổ quái, như thế tự hỏi, nàng giống như đã không như thế nào sinh khí. Nàng cứ như vậy trầm mặc, qua có một thời gian, mạnh mẽ, nàng linh quang chợt lóe đợi một chút, người sau không phải là còn phải cùng nàng cùng một chỗ hạ không đáy vực sâu. Hoắc Tăng gật đầu giống như, mà chúng ta lúc này đây đi xuống, vì hoàn toàn giải quyết nàng trên người vấn đề. An Nặc lập tức lo lắng kia đoạn đường này phía trên, chỉ có hai người các ngươi. Ngươi nên không có khả năng, đoạn đường này thượng mỗi ngày đều cùng với nàng làm. Cái kia, nàng mím môi, hai gò má nổi lên hiện hai đóa đáng yêu đỏ ửng. Cùng Hoắc Tang không xấu hổ không ngượng ngùng cuộc sống bình thường chỉ cực hạn ở hai người bọn họ, hiện tại liên tưởng thần tượng của mình mỗi ngày đều muốn cởi sạch quần áo, bị chính mình người yêu đè ở dưới người giao cấu chẳng diện, đối với nàng mà nói là thật có chút kích thích. Hoắc Tang lập tức ngữ khi có chút lúng túng khó xử, tiếp lấy lẩm bẩm nói như thế nào, thân ái, chúng ta tìm đến ứng đối phương pháp, cũng không sẽ lại dẫm lên vết xe đổ. An Nặc nâng lên hai gò má, biết chính mình người yêu nhu cầu đến tột cùng đến cỡ nào tràn đầy, chỉ có tại điểm này phía trên, nàng tuyệt đối là không tin được hắn ngươi hãy thành thật bàn giao, đêm qua các ngươi rốt cuộc là ai chủ động. Khoảnh khắc này, Hoắc Tang ngược lại đúng lý hợp tình nàng. Ai, thật đúng là hắc trượng nữ sĩ trước phạm sai lầm. An Nặc nháy một cái ánh mắt, đối với lần này ngược lại không có gì hoài nghi vậy các ngươi làm vài lần. Bao lâu? Hoắc Tang lập tức chột dạ này chỗ nào biết, ta lại không công tác thống kê quá. Kia bao lâu, cái cô nương này ngang đầu này, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, tiếp tục ép hỏi. Ách, cái này ta cũng nhớ không rõ. Hoắc Tang chột dạ quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn nàng. Đừng muốn trốn tránh, An Nặc thải một chút hắn chân, duỗi tay đem hắn khuôn mặt xoay, thành thật bàn giao. Các ngươi, có phải hay không theo chiều hôm qua, ngươi đi vào liền bắt đầu làm, một mực làm được vừa rồi kết thúc. Đừng nghĩ pha trò, ta vừa rồi đi vào còn có thể nghe gặp thứ mùi đó, liền là của ngươi cái kia mùi vị, ta. Ta đều ghi nhớ, ngươi có phải hay không vừa mới tại thân thể của nàng. Nói, nàng càng nói, chính mình khuôn mặt nhi càng là đỏ lên, trong não nhịn không được bắt đầu ảo tưởng Hoắc Tang cùng Ngọa Tiệp kéo trần trụi ôm nhau, điên cuồng giao cấu cảnh tượng, tâm nhảy cũng có một chút gia tốc. Có thể càng như vậy, tâm tình của nàng lại càng là hưng phấn, trên mặt giả trang sinh khí, đáy lòng lại khống chế không nổi nghĩ muốn tiếp tục cái đề tài này. Làm sao có khả năng, Hoắc Tang lập tức thế thốt phủ nhận, ta đây đã sớm là nhất cổ thây khô được rồi. Trên thực tế chúng ta không sai biệt lắm sau nửa đêm liền đã xong, chính là bởi vì quá mệt mỏi, cho nên mới một hơi ngủ đến bây giờ. Nghe thấy này, An Nặc mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, thậm chí ngữ khi có một chút rượu thất vọng Nga. Cũng liền đến sau nửa đêm rồi, kia cũng may, cái này thời gian không tính là quá lâu. Thứ 1218 chương ngươi và nàng, bớt làm hai lần. Cảm khái như thế xong, An Nặc đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng lại cẩn thận nghĩ nghĩ, so với việc một hơi làm đến bây giờ hơn một giờ chiều, theo chiều hôm qua đến sáng sớm hôm nay một giờ sáng, cái này khi trường quả thật đoạn một nửa còn nhiều hơn. Tuy rằng vẫn còn là rất kỳ quái, nhưng cái này quả thật không có vấn đề gì. Trực giác lừa người, nhưng toán học không có khả năng, ân. Kia ân nói như vậy, chính mình chiều hôm qua khi đi tới, tại hàng hiên nghe được tiếng rên rỉ, kỳ thật đều là Ngọa Tiệp kéo phát ra. Còn có về sau kia xô cửa âm thanh, nói không chừng chính là tại một môn chi cách mặt sau, Hoắc Tang cùng Ngọa Tiệp kéo đang tải. Như vậy nghĩ, nàng mặt càng đỏ hơn, khắc chế không nổi, nhẹ giọng mở miệng hỏi ai, ta hỏi ngươi, chiều hôm qua ta thời điểm ngươi và nàng có phải hay không kỳ thật là được. Đang tại làm. Hoắc Tang cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện cô nương này khuôn mặt đỏ bừng, sinh trưởng thật dài lông mi màu thủy lam mắt to hưng phấn vụt sáng, liền biết nàng khí đã tiêu mất sạch sẽ, bây giờ là nàng cái kia phân sắc tâm chiếm thượng phong trạng thái. Hắn vì thế gật đầu, nằm ở bên tai của nàng, đè thấp âm thanh, nhỏ giọng cùng nàng miêu tả giống như, ở trước đó, ta đem nàng đẩy ngã tại cửa sổ trên thủy tinh, nàng cặp vú đều tại phía trên ép thành bánh, sau đó ta từ phía sau đẩy nàng mông, cùng nàng làm. Nàng cực sợ, sợ trên mặt đất người nhìn thấy nàng bộ kia lóa thể bộ dạng, liền luôn luôn tại hướng đến bên cạnh bò, một mực bò tới cửa mới dừng lại. An Nặc đỏ mặt, nghe hắn miêu tả cái kia dâm. Mỹ chàng diện, hưng phấn tay đều có một chút phát run nàng kia khẳng định không chính mình đã nếm thử, từ phía dưới căn bản nhìn không thấy nàng chỗ đó. Hoắc Tang biểu cảm kinh ngạc à, làm sao ngươi biết? Ta thử qua, An Nặc cười hì hì nói, ngữ khí xăm tâm cơ thực hiện được mừng thầm. Vừa gia nhập màu xám tay tiểu đội thời điểm ta liền thử qua, theo trên mặt đất cầm lấy kính viễn vọng nhìn phòng của nàng lúc, kết quả bởi vì góc độ nguyên nhân, cái gì đều nhìn không tới. Về sau của ta đội trưởng cùng ta nói, bởi vì hắc trưởng tháp cao tầng, mỗi một tầng đều là một cái độc lập bán vi diện, trên không gian đã sớm vặn vẹo, liền mang theo ngoại giới cũng đã xảy ra biến hình. Trừ bỏ chỗ đó trường khống giả, bên ngoài người tính là tại mảnh kia không vực phi hành cũng phải lạc đường đâu. Nàng nói như vậy, làm Hoắc Tăng Hoạt Kê thì ra là thế, khả năng nàng đối với này còn không hiểu đâu. An Nặc nói đừng đánh xóa, nói tiếp, ngày hôm qua khi ta tới, nàng liền ghé vào ván cửa phía trên, bị ngươi. Vừa nghĩ đến ngày hôm qua chính mình gõ cửa thời điểm tấm ván gỗ mặt sau kề sát thực khả năng chính là hắc trượng nữ sĩ Trần Trụi Nhũ. Phòng, lập tức, cái cô nương này hưng phấn ngón chân chụp, quả thực muốn tại chỗ ngất đi qua. Đối với lần này, Hoắc Tăng gật đầu, vẫn chưa giấu giếm ân, lúc ấy nàng liền ghé vào cửa mặt, toàn bộ nửa người trên đều dán tại ván cửa phía trên, mà ta ngay tại phía sau của nàng. An Nặc hưng phấn đập hắn một chút, vậy ngươi còn gạt ta, còn nói cái gì các ngươi tại đối kháng ác ma. Tình huống phi thường phức tạp, không thể để cho ta đi vào, ha ha, là sợ ta hỏng hai ngươi chuyện tốt ha. Nàng nói như vậy, kích động đến hai chân đều tại phát run, cùng hắn đùa giỡn liên tục không ngừng. Hoắc Tang cũng cười, ngữ khí giả trang ủy khuất, vì chính mình giải thích xác thực đối kháng ác ma a, nếu như không phải là Hưu Tô Ti, đôi ta làm sao có khả năng hình dáng kia tử. Hai cánh tay hắn xuống phía dưới, theo An Nặc dưới nách xuyên qua. Ôm sát nàng eo nhỏ hơn nữa, ta chỉ có thể nói như vậy nha, hắc trượng nữ sĩ cũng có nàng lòng tự ái của mình, nếu như bị ngươi, cái này thích nhất thuộc hạ của nàng, hậu bối, nhìn thấy nàng bộ kia bộ dạng, nàng về sau phải lấy cái dạng gì ánh mắt đến đối mặt với ngươi. Tuy rằng này là ác ma âm mưu, nhưng tóm lại không thể diện không phải sao. Bí mật này liền đến chúng ta mới thôi, không bao giờ nữa muốn cho ngoại nhân biết, được không, thân ái. Hắn thuận thế đưa ra yêu cầu của mình. An Nặc đối với lần này tự nhiên cũng không ngoài định mức lý giải, lại đập hắn liếc nhìn một cái, lật cái bạch nhãn, tiếp lấy oán giận nói ngươi cho ta ngốc nha. Loại sự tình này ta làm sao có khả năng nơi nơi nói lung tung, khẳng định sẽ không tố cáo bất luận kẻ nào. Hoắc Tang tại nàng gò má thượng nhẹ nhàng hôn một cái, cảm ơn ngươi, thân ái. An Nặc đối với lần này ngược lại không có gì đáp lại, ôm thân thể của hắn tử, không còn đàm luận cái đề tài này. Nàng nhíu nhăn dễ nhìn lông mày. Tiếp lấy một cỗ lo lắng, lại nhịn không được nổi lên trong lòng nói trở về, thân ái, ta vẫn là có chút bận tâm. Trước ngươi không phải là cùng ta nói, tại ngươi trở thành truyền kỳ người làm phép phía trước, không có ý định đến không đáy vực sâu đi. Chuyện này thật không có biện pháp thôi cho người khác, Ngọa Tiệp Lạp đại người là thế giới vật chất mạnh nhất người làm phép một trong, chẳng lẽ liền nàng, cũng không có trốn rơi cái này cái gọi là hạn chế phương pháp xử lý sao? Nàng nói như thế. Tuy rằng hắc trưởng nữ sĩ là thần tượng của nàng, nhưng so với Ngọa Tiệp kéo trên người phiền toái, nàng lo lắng hơn vẫn là Hoắc Tang trên người an nguy. Dù sao dù nói thế nào, bọn hắn lần này địa phương muốn đi, cũng là không đáy vực sâu a. Kia đa nguyên vũ trụ khổng lồ nhất, hỗn loạn nhất, lại tà ác nhất địa phương, liền trật tự chư thần đều cầm lấy chỗ đó không biện pháp gì, chỉ có thể cùng A Tư lừa gạt đế tư ký hiệp nghị, đem ngăn trở ở thế giới ở ngoài. Tính là không nói chuyện sau đó càng thêm vô cùng vô tận vụn vặt thế giới, cùng với kia một chút chớp mắt sinh ra lại chớp mắt bao phủ loại nhỏ thế giới, chỉ cần đã bị quan trắc cùng ghi lại đến, có thể trường kỳ ổn định tồn tại 666 cái thế giới, cũng đã là đa nguyên vũ trụ sở hữu sinh vật có trí khôn nhóm, đều cảm giác được tuyệt vọng khổng lồ tồn tại. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu, duỗi tay vuốt ve đầu nàng phát, nhẹ giọng nói không có việc gì, đừng lo lắng thân ái, không đáy vực sâu. Có lẽ cũng không có người tưởng tượng được đáng sợ như vậy. Chúng ta nói chỗ đó không có quy luật chút nào, không thể khống chế, sau đó đại gia liền khống chế không nổi đem chỗ đó hướng đến đáng sợ đi đoán nghĩ. Nhưng trên thực tế, thân ái, loại ý nghĩ này là sai lầm. Cho dù là nguy hiểm nhất huyết chiến tiền tuyến, tràn ngập tại chỗ đó tuyệt đại bộ phân cá thì cũng là yếu nhược tiểu gia hỏa, không có người tưởng tượng được đáng sợ như vậy á. Hắn nói, vỗ lấy bộ ngực cùng nàng bảo đảm nói yên tâm. Thân ái, lần này dù sao cũng là ta cùng hắc trượng đại nhân cùng đi, an toàn tuyệt đối là có bảo đảm. An Nặc buông xuống hạ mắt của mình mắt, tự hỏi một thời gian, ngẩng đầu nhìn hắn có thể hay không để cho ta cũng theo lấy các ngươi cùng đi. Tốt xấu ta cũng một cái thánh kỵ sĩ, là kia một chút đám ác ma khắc tinh, tuy rằng của ta thi pháp năng lực không bằng các ngươi, nhưng dầu gì cũng có thể ở rất nhiều địa phương khắc chế chúng nó. Nàng nói như vậy, có thể đối mặt Hoắc Tang ánh mắt, nàng càng nói cũng không có sức mạnh. Chỉ cần ta làm tốt ngụy trang, không bị chúng nó phát hiện là tốt rồi, hoặc là chúng ta mau chóng trở về. Nói xong, nàng lại cúi đầu. Hoắc Tang một tiếng than nhẹ, thánh kỵ sĩ xem như thích hợp nhất, lại tối không thích hợp hạ vực sâu nghề nghiệp, thích hợp nguyên nhân như An Nặc đã nói, nàng thủ hộ linh quang cùng chí thánh chém, có thể đối với đám ác ma tạo thành hủy diệt tính đả kích, chiến đấu độ khó thật to rơi chậm lại. Nhưng không thích hợp nguyên nhân chính là, đám ác ma tại không đáy vực sâu chết rồi, thì phải là thật chết rồi, cho nên một khi một vị thánh kỵ sĩ xuất hiện ở chỗ đó, bản năng sinh tồn, sẽ làm đám ác ma thậm chí tạm thời buông xuống thành kiến, liên hiệp liên hợp nhau tấn công. Bởi vậy, nếu như là ngắn hạn nhiệm vụ, thánh kỵ sĩ hạ vực sâu giết lung tung không thành vấn đề, nhưng nếu như là một chút tương đối dài tuyến phức tạp nhiệm vụ, như vậy còn chưa phải muốn kéo các thánh kỵ sĩ về chỗ là tốt rồi. Trừ phi là kia một chút khiêu chiến cực hạn ngoạn gia, chính là chạy nhanh đi không đáy vực sâu giết quái luyện cấp đi, nhưng vấn đề là, hiện tại Hoắc Tang có thể không có biện pháp đọc đương, mệnh chỉ có một đầu, hắn tự nhiên được quý trọng điểm. Cho nên, hắn đưa ra song trường, ôm lấy An Nặc thân thể, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, xem như vỗ về. An Nặc đem gương mặt nhỏ dựa vào bờ vai của hắn phía trên, biểu cảm mắt thường có thể thấy được không hài lòng. Nhưng cũng có thể lý giải hắn khó xử, cho nên cuối cùng, nàng cũng chỉ có thể chính mình áp chế những cái này tiểu cảm xúc, nói được rồi, ta không theo lấy đi là được. Hoắc Tang ôm sát thân thể của nàng, trang trọng cam kết nói yên tâm, thân ái, ta biết ta làm rớt Nha Nặc cổ chuyện này, bây giờ đang ở không đáy vực sâu đặc biệt nổi danh, cho nên ta sẽ cùng Ngọa Tiệp Lạp đại nhân cùng một chỗ, cần cẩn thận thận giấu giếm thân phận chân thật của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không dùng tới bản lãnh thật sự. Tin tưởng ta, thân ái, có ác ma chí tại, không cần vận dụng những thủ đoạn kia, ta cũng có thể thoải mái ứng đối tuyệt đại bộ phân tà ma. Như vậy ngươi cuối cùng cũng nên tin a, ta cẩn thận, nhất định có thể bình an trở về. Thứ 1219 chương cách kéo tư đặc dâm cung. Hoắc Tang như thế khuyên bảo, một bên đề cập chính mình đi qua chiến tích, một bên cường điệu chính mình hiện hữu thủ đoạn, hai người chồng, liền làm trong lòng cô nương không thể không tin phục. An Nặc nhếch lên miệng, cảm giác mình quả thật cũng không có gì có thể khuyên được rồi. Nàng nằm ở ngực của hắn, ngừng sau một lúc lâu, đột nhiên lại nói còn có, muốn nhịn xuống, thiếu cùng nàng làm vài lần. Đối với lần này, Hoắc Tang cười khổ một tiếng tốt, ta tận lực. Lời tuy như thế, có thể hai người đều lòng biết rõ, đương tình. Lần tới đến, loại sự tình này lại nào có dễ dàng như vậy nhịn xuống đâu này. Không đáy vực sâu, 66 ngà voi tháp. Nơi này là Ô Ảm quận chúa cách kéo tư đặc sở thống trị vương quốc trung tâm, tại đây ngà voi trong tháp màu bạc cung điện, chính là ngày khác bình thường khởi cư, cùng với bệnh nhiều nhất âm mưu tầm cung. Mà giờ này khắc này, tại hắn cung điện bên trong, một cái hiện ra vì thật lớn hình trái tim ôn tuyền bên trong, vị này cao hơn 3 mét, cả vật thể hiện ra vì màu tím đen, cao lớn tuấn tú khôi ngô vực sâu lãnh chúa, chính lóa thân thể ngâm mình ở kia ủng ục bốc lên bọt mép ôn tuyền bên trong, hưởng thụ phần này an nhàn. Một cái tay của hắn bưng lấy một cái chân cao chén rượu, bên trong nhan sắc như máu tươi bình thường rượu đỏ. Mà ở thân thể hắn trái phải hai bên, vài vị chủng tộc các không giống, nhưng đều thân thể trần truồng, xinh đẹp động lòng người nữ tính vần quanh hắn, mắt say lờ đờ mê ly hầu hạ vị này vực sâu lãnh chúa. Trần trụi mà xinh đẹp nữ tính sáu tay xà ma, dùng chính mình tam 10 ngón tay mát xa hắn sau lưng thượng bắp thịt, nửa người dưới thật dài đuôi rắn cuốn hắn một cây đùi, nhẹ nhàng qua lại ma sát. Gợi cảm mị ma thu hồi chính mình cánh, khéo léo nằm ở hắn một khắc nghiêng khuỷu tay bên trong, khi thì vuốt ve ngực của hắn cơ, khi thì tại ngực của hắn thượng liên tục không ngừng hôn môi, thậm chí mút hút hắn nhũ đầu. Mà ở hai chân của hắn ở giữa, còn có một cái trên mặt che kín màu tím nhạt văn lộ sa đọa mỹ nhân ngư, đem thân thể của mình chìm tại thủy bên trong, cố gắng há mồm ra, đem hắn đó cùng chính mình hoàn toàn không hợp tỷ lệ quái vật khổng lồ, cấp nuốt vào miệng của mình bên trong. Bên này là Ô Ảm quận chúa cách kéo tư đặc, một cái chưa bao giờ che giấu, cũng không ràng buộc chính mình tràn đầy tính. Dục tà ác vực sâu lãnh chúa. Hắn màu bạc cung điện bên trong không có lúc nào là không đang phát sinh như vậy phóng túng sa đọa sự tình, mà hắn chính mình, chính là tạo thành đây hết thảy đầu sỏ gây nên. A, nằm tại ôn tuyền bên trong, vị này vực sâu lãnh chúa hưởng thụ thuộc hạ của mình nhóm mang đến vui thích, nhưng mà, hắn lại cũng không nhớ chính mình đang tại chú ý sự tình. Nhẹ khẽ nhấp một cái cốc đế cao bên trong màu đỏ tươi rượu ngon, hắn tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, theo sau, một cái nhàn nhạt màn hình xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trên cho thấy một cái tóc bạc mắt lam, bộ dáng anh tuấn nam tính nhân loại khuôn mặt. Lấy cách kéo tư đặc thói quen, nhìn thấy anh tuấn như vậy nam nhân, hắn vốn hẳn nên khống chế không nổi dục vọng nổ mạnh. Nhưng mà, nhìn người nam nhân này khuôn mặt, con ngươi của hắn bên trong không khỏi lóe lên một tia kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Nại Kiệt ngươi, Hoắc Tang, hắn lặng lẽ nhắc tới ra tranh vẽ bên trong tên của nam nhân, biểu cảm trở nên cực kỳ thận trọng. Trải qua một phen rườm rà điều tra sau đó, hắn mới rốt cuộc biết, nguyên lai ngày đó hỏng hắn chuyện tốt người, dĩ nhiên cũng làm là cái kia tiêu diệt xài lang nhân vô nha nặc cổ nhân loại người làm phép. Không phải là trục xuất, là đem nha nặc cổ linh hồn cũng hoàn toàn lao đi. Điều này làm cho hắn trong lòng tránh không được tràn ngập kiêng kỵ, dù sao cái khác người làm phép lại cường đại, nhiều nhất cũng bất quá là đem hắn phong ấn ở địa phương nào. Theo vì bọn hắn căn bản công không phá được cách kéo tư đặc 66 tầng tòa nhà hình tháp phòng ngự, tự nhiên cũng không có biện pháp hoàn toàn tiêu diệt linh hồn của hắn. Nhưng tên gia hỏa này không giống với, hơi không cẩn thận, tên gia hỏa này cũng có khả năng đem chính mình hoàn toàn lao đi. Phiền toái gia hỏa. Hắn nhắc tới, theo sau điều chỉnh trước mặt mình bức vẽ, làm Hoắc Tang thân ảnh thu nhỏ lại. Tùy theo hắn như vậy điều chỉnh, Hoắc Tang tay phải bên trong chỉ nắm lấy thật lớn song đầu kiếm, liền hiện ra tại trước mắt hắn. Nhìn kia to lớn song đầu kiếm, cách kéo tư đặc đôi mắt bên trong nhịn không được hiện lên một tia tham lam này món vũ khí. Ngược lại có thể giải quyết của ta cháy mi chi cấp bách. Hắn thực khát vọng, hết sức khát vọng này một thanh kiếm. Không phải là bởi vì nó phẩm chất đến cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì cách kéo tư đặc kiếm của mình, không có. Giống như, hắn cái kia đem thành danh thần khí, tên là đao thương tùy chiều màu vàng xà hình cự kiếm, không có. Mà chuyện này, loại trình độ nào đó đi lên nói, hay là hắn chính mình muốn chết muốn làm đi ra. Tại thực lực của chính mình tăng lên lọt vào bình cảnh, mà khắc vực sâu lãnh chúa đối với hắn nhằm vào càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, cách kéo tư đặc liền khát cầu tại những phương diện khác thượng tiến hơn một bước. Trải qua nhiều phương diện nghiên cứu sau đó, cuối cùng, hắn cho rằng làm chính mình này đem thần khí vũ khí biến thành trí năng vũ khí, có được nó ý thức của mình, có thể càng thêm trí năng phụ trợ chính mình tác chiến, sẽ là một cái lựa chọn tốt. Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn bắt đầu nếm thử. Sự tình mới đầu tiến hành được không phải là thực thuận lợi, hắn cũng không có nắm giữ phương diện này năng lực. Bởi vậy, về sau, vì đạt được con mắt của mình, hắn câu dẫn hư hỏng một nữ tính nguyệt tinh linh mục sư, đến trợ giúp chính mình hoàn thành. Có tháng kia tinh linh người làm phép hiệp trợ, vũ khí của hắn thuận lợi có mình ý thức, cũng bắt đầu học tập không đáy vực sâu rất nhiều tri thức, cùng phối hợp của hắn cũng càng ngày càng thân thiết khăng khít. Nhất thời, hắn thậm chí cảm giác chính mình tại không đáy vực sâu đã tìm không thấy bao nhiêu đối thủ, cho dù là ác ma vương tử địch ma cao căn, hắn đều dám đi tới khiêu chiến một hai. Nhưng đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang, về sau, một đám mạo hiểm giả tạo thành nghĩ cách cứu viện đội ngũ, nhân lúc hắn câu dẫn một cái sáu tay xà ma thời điểm, giết vào hắn cung điện, cứu đi này vị bị hắn hủ hóa xa đoạ nguyệt tinh linh, sau đó cái kia món vũ khí, hãy cùng đám kia mạo hiểm giả cùng một chỗ chạy. Thanh kiếm này có ý thức của mình, nhưng hình như nó tự mình ý thức có chút quá cường liệt một chút, thế nhưng tiểu meo meo tránh thoát hắn cái này chủ nhân khống chế, theo lấy ngoại nhân cùng một chỗ thoát khỏi hắn khống chế. Đến nay mới thôi, này đem đã cụ bị mình ý thức cự kiếm đều tung tích không rõ. Cách kéo tư đặc không có cách nào, đành phải tạm thời lấy vũ khí khác xem như thay thế. Đây cũng là ngày đó, hắn đang cùng Hoắc Tang mà liều kiếm bên trong, thế nhưng kinh người rơi vào hạ phong trọng yếu nguyên nhân, cái kia thiên trong tay cầm lấy màu vàng xà hình cự kiếm chính là chỉ có bề ngoài, uy lực liền hắn nguyên bản vũ khí một nửa đều không đạt được. Bí mật này đến nay cũng không có mấy người nhân biết, có thể phô trương thanh thế, chỉ có bề ngoài duy trì chính mình lực uy hiếp, đều khiến hắn nhịn không được trong lòng tràn ngập lo âu. Bởi vậy, nhìn Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm, giờ này khắc này, cái này vực sâu lãnh chúa trong lòng hừng hực thiêu đốt, phải không thêm che giấu tham lam. Nếu như ta có thể cầm đến tay hắn cái kia đem song đầu kiếm, thực lực của ta không nói khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ trình độ, ít nhất cũng phải là nguyên bản 8 phần trở lên. Tuy rằng như trước không có biện pháp cùng đã từng so sánh với, nhưng ít ra, chính mình liền không cần thiết như vậy biệt khuất. Như vậy nghĩ, hắn cúi đầu, cách ủng ục bốc lên bọt mép nước ôn tuyền mặt, nhìn ghé vào hai chân của hắn ở giữa ra sức liếm láp mút hút xa đoạ mỹ nhân ngư, không còn kiềm chế chính mình, trưởng thở ra một hơi nha. Theo sau, mảng lớn đậm đặc màu trắng đục ngầu tinh hoa, theo nửa người dưới của hắn phóng thích mà ra, khoảnh khắc ở giữa liền đem cái kia mỹ nhân ngư khoang miệng toàn bộ nhét đầy. Hiển nhiên, không có dự liệu được cái này vực sâu lãnh chúa hôm nay đã vậy còn quá mau liền phóng ra đi ra, cái kia xa đọa mỹ nhân cá trong nước dưới mắt trợn tròn, theo sau mạnh mẽ đem hắn quái vật khổng lồ phun ra, đầu trồi lên mặt nước, tiếp lấy một trận kịch liệt liên tục không ngừng ho khan. Rất nhiều màu trắng sữa đậm đặc chất lỏng, đều tùy theo nàng khoang mũi bên trong chảy ra. Nhưng mà, cái này mỹ nhân ngư nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại mặt hướng cách kéo tư đặc, đưa ra theo trung gian bị cắt bỏ, cho nên phân nhánh ra đầu lưỡi, tại môi của mình thượng nhẹ nhàng liếm láp, giống như tại thưởng thức cái loại này mùi vị. Cách kéo tư đặc đối với nàng dâm tiện động tác đầu lấy một cái khen ngợi ánh mắt, nhưng tiếp lấy, hắn liền trầm giọng mở miệng nói trước đừng bận rộn những thứ này, mau, giúp ta tiên đoán một nhân loại vị trí. Hắn gọi nại kiệt ngươi Hoắc Tang, bộ dáng của hắn trưởng như vậy. Cách kéo tư đặc như thế giảng thuật nói, trước mặt nữ tính mỹ nhân ngư lộ ra rõ ràng mê mang chi sắc, hiển nhiên, nàng cũng không rõ ràng lắm nại kiệt ngươi Hoắc Tang là người nào, từ xa đọa sau đó, nàng não bộ bên trong liền chỉ còn lại có tận tình cuồng hoan, mà đối với lần này ở ngoài sự tình liền không hề hứng thú. Trải qua trước mặt, nàng ác ma chủ nhân miêu tả cùng yêu cầu, nàng cau mày, bất đắc dĩ nhớ lại chính mình đã từng học qua cái kia một chút tiên đoán ma pháp, trong miệng bắt đầu mặc đọc chú ngữ, tính toán lấy này đến định vị Hoắc Tang vị trí cụ thể. Thứ 1220 chương cùng ngõ tiệp kéo hai người lữ hành. Từ từ, cái này nữ tính mỹ nhân ca tiên đoán pháp sư cảm giác được một tia cố hết sức, phảng phất có cái gì khổng lồ mà hỗn loạn ý chí vắt ngang tại hai người ở giữa, làm nàng thấy không rõ lắm cụ thể tin tức. Vì thế nàng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú đem chính mình sở hữu lực chú ý đều chút xuống ở trong này, cẩn thận dò thám biết Hoắc Tang vị trí. Lại qua một thời gian, nàng mạnh mẽ mở mắt ra, đồng tử bên trong hào quang lập lòe, biểu cảm có vẻ có chút ngạc nhiên nghi ngờ này. Cái này nhân bây giờ lại đang tại Khăn Tổ Ni Á, bây giờ đang ở huyết chiến trường phụ cận. Nghe vậy, cách kéo tư đặc cũng biểu cảm vừa động ân. Hắn thế nhưng đi chỗ đó, vân vân, nghĩ tới điều gì, hắn mắt sáng lên, theo sau phát ra một chuỗi âm trầm tiếng cười nga, ha ha ha ha, nói như vậy đến, này ở giữa liền rất có thể làm. Con người của hắn bên trong hào quang lập lòe, một cái ác độc kế hoạch, tại hắn trong lòng dần dần thành hình. Cùng lúc đó, tại không đáy vực sâu tầng thứ nhất Khăn Tổ Ni Á, huyết chiến tiền tuyến phụ cận. Đường chân trời phần cuối treo một viên màu đỏ sắc thái dương, lấy như máu bình thường đỏ tươi quang mang, cô độc chiếu rọi này phiến đã sắp thối giữa đại địa. Đó là Khăn Tổ Ni Á thái dương, nó vừa không lên tới trời cao, cũng không có khả năng rơi xuống đại địa phía dưới, liền chỉ tại đường chân trời bên cạnh treo. Theo đông đến nam, theo tây đến bắc, lòng vòng như vậy đền đáp lại, đem thế giới này mỗi một cái xó xỉnh, đều cấp chiếu sáng lên. Mà ở mặt trời kia liên tục không ngừng cực nóng trước nướng phía dưới, nơi này khí ôn ước chừng có hơn 40 độ, thậm chí mặt đất đều có gần 70 độ cực nóng. Như vậy thổ địa căn bản khóa không được một chút xíu hơi nước, màu đỏ cực nóng đem đây hết thảy toàn bộ bốc hơi lên, đại địa thậm chí bởi vậy quy liệt ra từng đảo hoành tung đan vào vết rạn, phong hơi chút thổi một cái. Liền nổi lên đầy trời cát vàng. Tại không trung, đen nhánh khói đặc tràn ngập, bị mãi mãi không rơi phía dưới màu đỏ tà dương phủ lên một tầng màu đỏ ánh sáng màu, cũng để cho mảnh thế giới này càng thêm tăng thêm một phần tuyệt vọng. Nơi này, chính là Khăn Tổ Ni Á, huyết chiến trường phụ cận, một chỗ luyện ngục bình thường thế giới. Mà một ngày này, đang có một cao một thấp, hai cái trên người đều khoác áo choàng màu đỏ thân ảnh, kề vai hành tẩu ở này phiến hoang vu đại địa bên trên. Ít khi người cao cái kia nhân ngẩng đầu đến, nhìn phía trước, lộ ra một tấm tóc bạc mắt lam anh tuấn khuôn mặt, không phải là người khác, đúng là Hoắc Tang. Mà một bên khác cái kia quay đầu nhìn phía hắn, màu nâu nhạt tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng được khảm như ruby bình thường xinh đẹp đôi mắt. Cái này nhân cũng không phải là người khác, chính là làm một chút ngụy trang hắc trượng nữ sĩ, ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi. Khoảng cách hai người lần thứ nhất cá nước thân mật, đã qua một tuần thời gian. Tại kia sau đó, hai người liền riêng phần mình hành chuyển động, đi mua sắm cùng chuẩn bị tất yếu đồ vật. Đương nhiên, còn có sắp xếp riêng phần mình tương ứng thế lực, tại chính mình không ở trong khoảng thời gian này phải làm sự tình, bảo đảm tính là bọn hắn tại không đáy vực sâu hành động không thuận lợi, toàn bộ cũng đều có thể tiếp tục vững vàng vận hành. Vì có thể nhiều bồi an nặc, Hoắc Tang chuyên môn nhiều trì hoãn một chút thời gian. Dù sao kia một hồi kịch liệt giao hoan sau đó, ngõa tiệp kéo thân thể khát cầu đã có sở xoa dịu. Không cần lo lắng nàng sa đọa, như vậy hắn là hơn quất một chút thời gian đi ra, đến bồi chính mình cái này ghen tị cô bạn gái nhỏ. Không có biện pháp, dù sao mình và ngõa tiệp rồi, cơ hồ có thể xem như bị nàng bắt tại trận. Cứ việc cô nương này đã không tâm tình gì, nhưng Hoắc Tang tổng sợ trong lòng nàng lưu hữu khúc mắc, cho nên một tuần này liền chỉ mình toàn bộ khả năng, tại các mặt thượng đều thỏa mãn nhu cầu của nàng. Như thế lại chỉ hoãn một tuần sau, toàn bộ mới đều an bài chuẩn bị hoàn tất. Rồi sau đó, ngay tại hắc trượng tháp tầng chót, Ngọa Tiệp Kéo thi triển pháp thuật dị giới truyền tống, liền dẫn hắn đang đi đến huyết chiến tiền tuyến, tìm kiếm quốc vương Niết Nội Bác dấu vết. Khăn Tổ Ni Á dù sao cũng là nhất toàn bộ thế giới, ác ma chí mặc dù có thể định vị hắn, lại cũng chỉ có thể cấp một cái đại thế vị trí. Ngọa Tiệp Kéo thi triển dị giới truyền tống thời điểm cũng chỉ có thể truyền tống đến đối ứng khu vực bên trong, trừ phi vận khí tốt đến nghịch thiên, bằng không hiện tại bọn hắn khoảng cách Niết Nội Bác vị trí, ít nhất còn phải có mấy trăm cây em khoảng cách. Chẳng qua, vận khí của bọn hắn rõ ràng không phải thực tốt, này phiến địa phương trừ bỏ cát vàng cùng tảng đá, không có gì cả, chỉ có kia nóng rực thái dương trước nướng hết thảy chung quanh. May mắn bọn hắn sớm có chuẩn bị, lập tức thay đổi một thân màu hồng cháo bào, ngăn cách đáng sợ kia ngày phơi nắng, mới để cho chính mình hơi chút thư thái một chút. Chính là đây hết thảy, cũng không thể xoa dịu bọn hắn đáy lòng lo âu. Nhìn xung quanh mờ mịt cát vàng, Ngọa Tiệp Kéo nhịn không được nhăn lại lông mày, đỏ đậm sắc đồng tử bên trong tràn đầy lo lắng. Hoắc Tang, ngươi có đầu mối gì sao? Đối với này hết thảy chung quanh, giọng nói của nàng mang lên một chút lo lắng, có thể cảm giác được, từ tiến vào mảnh thế giới này, lực lượng nào đó đang tại tính toán ăn mòn nàng, làm thân thể của nàng phản ứng trở nên mãnh liệt. Mà đối với lần này, Hoắc Tang khẽ lắc đầu, không có, bất quá huyết chiến tiền tuyến như vậy đại, tuyệt đại bộ phân địa phương là không người đất hoang, này rất bình thường. Chúng ta cài cấp bách, chậm rãi đi, sớm hay muộn chúng ta có thể gặp những sinh vật khác, vô luận là ác ma, còn là đến từ những thế giới khác sinh vật, đều có khả năng. Mà đợi gặp có thể trao đổi ra hỏa, chúng ta có thể có bước tiếp theo điều tra đầu mối. Hắn nói như thế, mà Ngọa Tiệp Kéo giọng điệu không khỏi lo lắng, hy vọng có thể mau chóng gặp. Hoắc Tang gật đầu, có thể nghe giọng nói của nàng như thế thiếu kiên nhẫn, hắn không khỏi quay đầu nhìn phía nàng, ngữ khí bên trong mang lên một chút khác thường. Ngươi Hiu Tô Tì đối với ngươi ăn mòn, lại tăng lên. Hắn như thế thử thăm dò hỏi, nghe thấy này, Ngọa Tiệp Kéo ngẩn ra, nhận lấy sắc mặt cổ quái quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn hắn. Không có, ta còn có thể khắc chế, ngươi không cần lo lắng. Hoắc Tang muốn nói nếu như nhịn không được nói mau chóng nói, ta giúp ngươi thích phóng nhất hạ, không muốn cứng rắn nghẹn. Có thể nhìn hắc trượng nữ sĩ lúc này biểu cảm, hắn lập tức ý thức được, cái này nữ nhân còn lòng có băn khoăn, không có biện pháp đối với hắn 100% thả ra thể xác tinh thần. Cứ việc một tuần trước bọn hắn đã cái gì đều đã làm, mà khi nàng một lần nữa mặc lên quần áo, cái loại này khoảng cách cảm không khỏi lại lần nữa hiện ra. Có thể nơi đây lại là không đáy vực sâu, cái loại này tà ác điên cuồng ý chí, tràn ngập ở cái thế giới này mỗi một chỗ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trầm giọng nói, đừng xính cường, nếu như cần ta lời nói, cứ việc nói. Ngọa Tiệp Kéo rũ mắt xuống liêm, không trả lời. Hoắc Tang cũng không nói thêm nữa, theo chính mình thứ nguyên túi lấy ra một cái kính viễn vọng, ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Tiếp lấy, hắn mắt sáng lên, ta nhìn thấy người, tông chủ, chúng ta đi qua. Nói, hắn để ống giòm xuống, kéo giữ Ngọa Tiệp Kéo tay áo, mở ra chân, liền hướng phía trước một đường vội xông đi qua. Ngọa Tiệp Kéo cùng ở phía sau hắn, cũng mở ra bộ pháp, hướng phương xa một đường bay nhanh. Bất quá, hiển nhiên, tại không có hết sức gây ma pháp đi cấp chính mình ra tốc dưới tình huống, tốc độ của bọn họ cũng không có so với đối phương nhanh bao nhiêu. Nhưng cũng may, đối phương tiến lên phương hướng cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản, cho nên đi không bao lâu, ùng ùng động cơ âm thanh lên, đối phương đội ngũ cũng đã gần ngay trước mắt. Ngọa Tiệp Kéo cũng trông thấy đối phương thân ảnh, lập tức, hắc trượng nữ sĩ biểu cảm ngẩn ra, cái đó đúng. Cái gì nhân? Phương xa, loạn thạch đá lởm chởm gập ghềnh, đại địa thượng bụi mù cuồn cuộn, chiếc xe sóc này cùng động cơ nổ vang tạp âm ông ông truyền đưa qua, làm cho nhân tâm thần không yên. Ngọa Tiệp Kéo ngưng mắt nhìn lại, liền nhìn thấy mấy chiếc ngoại hình dữ tợn máy móc tứ luân xe, đang từ phương xa việt dã mà đến. Chúng nó lốp xe đè nát chướng ngại vật tảng đá thời điểm, thường thường liền chấn động toàn bộ chiếc xe một trận bính nhảy, phía sau cái mông bốc lên đen nhánh khói đặc, còn có cuồn cuộn cát bụi. Kia một chút, là tên là luyện ngục máy móc chiếc xe, là mỗi một cái huyết chiến thế giới đặc sản, cũng là hành tẩu ở loại này thế giới nhu yếu phẩm. Dù sao Khăn Tổ Ni Á hoàn cảnh như thế ác liệt, đại bộ phận địa phương đều là mờ mịt đất khô cằn, nếu như đi bộ tại nơi này hành tẩu, trừ phi là thi pháp năng lực cực kỳ cường đại người làm phép, nếu không chết khát tại một cái không người xó xỉnh, cơ hồ là mỗi một cái tính toán gia nhập huyết chiến các dòng binh, trốn thoát không xong vận mệnh. Huyết chiến các dòng binh phi thường cần phải có thể trợ giúp chính mình vượt qua trăm dặm thậm chí ngàn dặm khoảng cách phương tiện giao thông, dưới tình huống như vậy, luyện ngục máy móc ứng vận nhi xanh. Chúng nó lấy sắt thép chế tạo mà thành, lấy ác ma sau khi lưu lại dầu trơn uế dịch xem như nhiên liệu, một khi đốt lửa có thể bộc phát ra cường đại động lực, chở hành khách tại các loại ác liệt địa hình tiến lên tiến. Thứ 1221 chương luyện ngục máy móc. Tự nhiên, những cái này lấy ác ma uế dịch vì nhiên liệu luyện ngục máy móc, chúng nó trải qua địa phương cũng lưu lại dày đặc ô nhiễm, làm vốn tàn phá không chịu nổi huyết chiến thế giới trở nên càng thêm không nên ở lại. Nhưng mà, huyết chiến các dòng binh vốn là thế giới này khách qua đường, bọn hắn vì lực lượng cùng tài phú mà đến, mới không có khả năng quản thế giới này cuối cùng kết cục sẽ biến thành như thế nào, tự nhiên không có khả năng để ý sử dụng loại vật này. Bởi vậy tại nơi này, những cái này luyện ngục máy móc nước tràn thành lũ. Hoắc Tang híp mắt, cẩn thận quan sát, trên xe người điều khiển cùng hành khách đại bộ phận đều dài hơn lông đen lợn rừng đầu, hai cây răng nanh màu vàng khè hướng lên gấp khúc, miệng còn ngậm tráng kiện xì gà. Một số ít vài cái, là bộ dáng lỗ mãng, đầy mặt vết sẹo da trắng nhân loại, tông da thú nhân cùng đỏ đậm màu da phu sách phu lâm. Tuy rằng chủng tộc khác biệt, nhưng thần thái của bọn hắn đồng dạng điên, cười to, la to hướng bên này xông qua. Hắn đang quan sát đối phương cũng đang quan sát bọn hắn. Nhìn thấy hắn và Ngõa Tiệp kéo hai người, những cái này ra hỏa lập tức phát ra một trận như dã thú gầm rú, một cước chân ga hướng bên này ra tốc, nhìn bộ dạng mục tiêu chính là hướng hắn nhóm đến. Đợi cho càng gần, Hoắc Tang có thể nhìn thấy, theo kia một chút bụi mù phía sau lại đi ra vài lượng ngoại hình dữ tợn hai luân xe máy, trên xe mặt ngồi trần trụi thân trên, cơ bắp có khả năng cao lợn rừng nhân nài ngựa. Sau lưng của bọn họ cõng khảm đao, trong miệng phát ra thị uy bình thường gầm rú, trong tay chân ga mạnh mẽ nhất nhéo, liền dẫn chói tai động cơ táo âm thanh, ra tốc hướng bọn hắn tập kích mà đến. Ngõa Tiệp kéo cũng không lo lắng, xem như truyền kỳ người làm phép nhãn giới làm nàng liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Phía trước này nhất toàn bộ chi bộ đội đều không có là không có thực lực gì ra hỏa thôi, nàng vẫy vẫy tay có thể đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Nàng chính là tò mò, những cái này ra hỏa đến tột cùng là thân phận gì, bọn hắn điều khiển cái loại này tạp âm thật lớn máy móc, vậy là cái gì? Tầm mắt của nàng nhìn phía Hoắc Tang, người sau lại hình như cũng không có trả lời ngay nghi vấn của nàng ý tứ. Hắn ngưng thần nhìn phía trước, tùy theo kia một chút nổ tung tộc tới gần, bước chân dần dần dừng lại. Phảng phất là tại nghênh tiếp đối phương. Bất quá, nhìn đối phương này khí thế hung hung bộ dạng, hắn trong lòng kỳ thật cũng đã đối với thân phận của đối phương có suy đoán. Chính là xuất phát từ nhất quán cẩn thận, đang động tay phía trước, hắn vẫn phải là lại đối với thân phận của đối phương tiến hành cuối cùng xác thực nhận thức mới được. Hắn nhìn thẳng mấy cái ra hỏa, híp mắt. Rất nhanh, những cái này khổng lồ tứ tua bin xe đi đến Hoắc Tang hai người phụ cận, tiếp lấy xoay chuyển thân xe, đem hai người bọn họ vây quanh ở giữa. Lớn nhất cái kia lượng luyện ngục máy móc điều khiển ngồi lên, lớn nhất, nhìn qua cường tráng nhất, má trái thượng còn có một đạo dữ tợn vết sẹo lông đen lợn rừng nhân mãnh hít một hơi xì gà, theo sau theo chính mình heo cái mũi chậm rãi đem xương khói phun ra, lúc này mới nói thức thời một chút, liền chủ động đem các ngươi trên người đồ vật đều cấp giao ra. Hắn quất xì gà, dĩ nhiên là muốn quá phế. Bất quá cũng đúng, tại đây khói đặc che trời không đáy vực sâu, không có một cái bách độc bất xâm thiết phế, chỉ sợ cũng sống không được bao dài thời gian. Chính là xì gà xương khói, so với nơi này trọng độ ô nhiễm có độc không khí, còn thật không coi là quá lớn kích thích. Nói như vậy, kia lợn rừng nhân lại mãnh hít một hơi. Tầm mắt của hắn quét qua Hoắc Tang hai người, cuối cùng dừng hình ảnh tại Ngõa Tiệp kéo trên người, theo sau trên mặt xuất hiện mắt thường có thể thấy được tham lam không nghĩ tới, chỗ này còn có cái cao cường như vậy sách phu lâm đàn bà. Ha ha, các huynh đệ, mấy ca đêm nay thật có phúc. Hắn lời này vừa nói ra. Xung quanh khác bọn cường đạo lập tức một trận hoan hô ồn ào, không thêm che giấu tham lam ánh mắt tại Ngõa Tiệp rồi, kia bị màu hồng cháo bảo bọc lấy mạn rượu thân hình thượng quét tới quét lui. Hắc trưởng nữ sĩ nhăn lại dễ nhìn lông mày, đáy lòng có chút không vui, nhưng mà trước đó bọn hắn liền thương lượng qua, đi đến không đáy vực sâu sau đó, muốn dùng Hoắc Tang ý kiến làm chủ, trước mắt hắn còn không phản ứng gì, nàng tự nhiên cũng liền phát huy định lực của mình, không có nhiều lời. Trước mặt cường đạo rõ ràng muốn đánh cướp. Thái độ là như thế vô lý, Hoắc Tang nhưng cũng không cấp bách động thủ, thái độ đối với hắn cũng không phải là thực để ý. Ánh mắt của hắn dừng hình ảnh tại đây đầu thật lớn màu đen lợn rừng nhân thân phía trên, lòng nói không nghĩ tới cái này tài xế lái xe mới là lãnh chúa. Nhưng này cũng bình thường, dù sao có được lớn như vậy một máy luyện ngục máy móc, xem như thủ lĩnh cường đạo hắn yêu thích kích thích, muốn đua xe, kia lại thông thường bất quá. Bỏ qua một bên những cái này tâm tư. Hắn nhìn chằm chằm đám này cường đạo thủ lĩnh, mở miệng nói các vị, ta muốn làm cái giao dịch, nếu như các ngươi có thể bảo trì khắc chế không động thủ, tất cả mọi người có thể theo như nhu cầu. Ta muốn hỏi, khoảng cách chúng ta chỗ này gần nhất tụ cư doanh địa, hoặc là nói giao dịch địa điểm một loại địa phương, đi như thế nào. Ta Nhu phải nhanh một chút định cư, cùng với đổi lấy một chút tài vật sử dụng. Hắn nói như thế nói, nửa thật nửa giả tiết lộ tin tức của mình. Nhưng mà, trên xe lợn rừng nhân lại đối với hắn thái độ này phi thường không hài lòng. Hắn trừng mắt, nhe răng trợn mắt, lộ ra chính mình sắc bén răng nanh, vết sẹo trên mặt giống như con giun bình thường bắt đầu nhúc nhích, hiện ra hết đáng ghê tởm thức thời một chút. Nhân loại, này lợi hại không tới phiên ngươi đến đòi giá trị còn giá trị. Lợn rừng nhân cũng là hóa thú nhân một trong, bọn hắn đồng dạng có thể tự do tại nhân loại, bán lợn rừng người, lợn rừng nhân hòa cự lợn rừng mấy cái này hình thái ở giữa, căn cứ ý nguyện của mình tự do qua lại cắt. Nhưng bây giờ, nơi này là không đáy vực sâu, trước mặt thủ lĩnh cường đạo cơ hồ toàn bộ hành trình đều bảo trì này một cái trạng thái, vì chính là bảo trì chính mình bộ dạng này xấu xí đáng sợ tôn vinh, tại đối mặt một chút người nhỏ yếu thời điểm, có thể phòng ngừa không sao cả xung đột, trực tiếp đem đối phương hù được đầu hàng. Thành thật đem trên người ngươi đồ vật giao ra, ra ra ta muốn là tâm tình tốt, không phải là không có thể lưu lại ngươi kia cái đầu, đem ngươi bán được gần nhất nô lệ giao dịch điểm tới, đổi lại mấy cái linh hồn tiền. Hắn như thế lạnh lùng quát lớn, nhắc tới linh hồn tiền, là huyết chiến tiền tuyến tôi cứng rắn đồng tiền mạnh, xa so hoàng kim còn muốn càng thêm thông dụng. Cái đồ vật này chủ yếu là từ ma quỷ chế tạo, lợi dụng là nhân loại linh hồn, chủ yếu là hắn và ma quỷ ký kết khế ước. Nguyện ý bản đứng chính mình linh hồn của con người. Dù sao, kia một chút sau khi bị thẩm phán vì có tội, phải làm xuống địa ngục linh hồn của con người, sau khi trực tiếp bị chuyển hóa thành huyết chiến tiền tuyến ma quỷ binh lính, sẽ không bị A Tư lừa gạt đế tư dùng để giao dịch. Ví dụ như trước đây, Hoắc Tăng cứu đến cái kia một chút, bởi vì sắp bị xâm phạm, mà không thể không cùng ma quỷ ký kết khế ước, cuối cùng giết chết muốn xâm phạm chính mình các quý tộc thuần khiết đám vũ nữ. Nếu không phải là Hoắc Tăng thông lực bảo vệ các nàng, đem các nàng biến thành chính mình tha lỗi nữ tu sĩ, như vậy nghênh đến các nàng tất nhiên là cấu kết ma quỷ, giết hại quý tộc tội danh cùng hình phạt treo cổ, mà ở sau khi, linh hồn của các nàng liền sẽ biến thành đám ma quỷ linh hồn tiền, cùng bọn hắn sử dụng, hoặc là tiến hành mậu dịch. Mà cướp lấy linh hồn tiền, theo trong này hấp thu lực lượng, cũng là những cái này đi đến huyết chiến tiền tuyến quân phiệt nhóm, tăng lên chính mình sức chiến đấu nhanh nhất con đường. Hoắc Tăng trong não nghĩ lại những cái này, theo sau nhẹ nhàng gật đầu cho nên nói, các ngươi quả thật biết gần nhất địa điểm lâu. Lông đen thật lớn lợn rừng nhân từ phía sau lưng lấy ra một thanh khổng lồ khảm đao, chỉ hướng Hoắc Tăng lão tử không rảnh trả lời vấn đề của ngươi, hoặc là quỳ xuống thuần phục, hoặc là, đầu của ngươi hiện tại liền muốn bay. Hoắc Tăng cũng không nhiều nói, nhìn thẳng hắn, xác nhận tin tức mình muốn, hắn trong miệng đọc lên một đoạn ngắn ngủi chú ngữ Eldritch Blast. Ma năng bảo. Tám xe luân lớn nhỏ ma pháp trận chớp mắt liền hiện ra ở phía sau hắn, tiếp lấy, kịch liệt năng lượng thúc theo kia trong này bắn ra, mục tiêu nhắm thẳng vào trước mặt to lớn lợn rừng nhân thủ lĩnh cường đạo. Cái này luôn luôn tại diễu võ dương oai ra hỏa thậm chí không kịp làm bất kỳ cái gì một cái động tác, tiếp lấy liền bị bát căn tráng kiện năng lượng thúc đồng thời đánh trúng. Khoảnh khắc lúc, cực lớn đến không thể kháng cự phân giải lập trường tác dụng ở thân thể của hắn, tên gia hỏa này thân thể đương trường liền kháng cự không được. Nổ mạnh thành đầy trời huyết hoa. Gặp thủ lĩnh của mình thế nhưng chớp mắt liền như vậy nổ tung, lập tức, xung quanh khắc vực sâu bọn cường đạo một mảnh xôn xao lão đại. Đáng chết, gia hỏa kia là một người làm phép. Không nên hốt hoảng, người làm phép chúng ta lại không phải là không làm rơi quá. Đem xe phát chuyển động, đâm chết hắn. Chém đứt đầu của hắn. Bọn cường đạo sơn hô hải khiếu, cùng với bọn hắn rít gào, những cái này gia hỏa hoặc là một cước đạp. Hoặc là mãnh nhéo chân ga, nhất thời luyện ngục máy móc động cơ phát ra như dã thú giống giận bình thường kịch liệt nổ vang, cuồn cuộn khói đen theo hắn nhóm phía sau cái mông phun ra ngoài, đáng sợ động lực thúc đẩy những cái này kim loại quái thú, lấy này chính diện tiêm đâm đánh về phía Hoắc Tăng thân thể. Thứ 1222 chương thu phục cường đạo. Mà đối với lần này, lấy báo động trước thuật sớm thấy rõ toàn bộ Hoắc Tăng không chút nào hoảng hốt, hắn duỗi tay cầm chặt ngõa tiệp kéo tay, trong miệng nhanh chóng đọc lên tứ hoàn pháp thuật tùy ý môn chú ngữ. Tiếp lấy thân thể liền hóa thành một đạo bạch quang, tiếp theo một cái chớp mắt liền xuất hiện ở nhất ngoài trăm thước. Tiếp lấy, đuổi tại ngõa tiệp kéo tránh thoát tay hắn phía trước, hắn chính mình đầu tiên buông tay, tiếp lấy giơ tay lên làm ra liên tiếp phức tạp thủ thế, trong miệng mặc niệm ảo thuật ma năng bạo chú ngữ. Vì thế, càng nhiều hình tròn pháp trận xuất hiện ở sau lưng của hắn, tráng kiện mà kịch liệt chùm tia sáng bắn ra, một xe một cái, tinh chuẩn không có lầm xuất tại những cái này luyện ngục máy móc trước xe luân phía trên. Lập tức, kịch liệt phân giải năng lượng tại những xe này trước xe luân thượng chợt nổ tung đến, kia một chút tứ luân luyện ngục máy móc còn dễ nói, mất đi một cái trước luôn, mặc dù làm xe của bọn hắn mất đi cân bằng, nhưng tốt xấu còn có mặt khác ba cái lốp xe chống đỡ. Ngay cả kia một chút mô tô, trước thai nổ mạnh kết quả, chính là toàn bộ chiếc xe chớp mắt một cái thật to quay cuồng, liền xe mang lên mặt người điều khiển đều toàn bộ bay ra ngoài, rồi sau đó nặng nề mà ngã ở trên mặt đất, sinh tử không biết, mang ra khỏi đầy trời bụi mù. Nhìn kia một chút ra hỏa tại chính mình chùm tia sáng phía dưới đều bị đánh ngã, Hoắc Tăng Trưởng thở ra một hơi, tiếp lấy mới mở miệng, trả lời Ngõa Tiệp Kéo vấn đề. Những cái này ra hỏa, chính là huyết chiến tiền tuyến trừ bỏ ác ma ở ngoài, thường gặp nhất cỗ thế lực, người có thể gọi hắn nhóm huyết chiến quân phiệt, hoặc là vực sâu cường đạo, đều có thể. Nói, khóe miệng hắn gợi lên, lộ ra nhất tia cười lạnh lại quá mức người, gọi hắn nhóm mạo hiểm giả kỳ thật cũng không tính thiên được quá xa. Ngõa Tiệp Kéo biểu cảm vừa động, tiếp lấy như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng gật đầu, chính là truyền thuyết bên trong, kia một chút không đột phá nổi truyền kỳ cảnh giới, cho nên tại huyết chiến tiền tuyến mưu cầu cơ hội người. Nàng dựa vào chính mình ấn tượng phát ra dò hỏi, nhưng mà Hoắc Tăng lại khẽ lắc đầu không, càng nhiều, còn là đơn thuần mưu cầu lực lượng, quyền lực hoặc là tài phú gia hỏa. Nói như vậy, hắn cất bước về phía trước, đi hướng kia một chút bị bắt dừng lại luyện ngục máy móc đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hắn một đường về phía trước, Ngõa Tiệp Kéo ở phía sau đuổi theo. Đối diện, bảo trì lợn rừng hình người thái huyết chiến quân phiệt nhóm nhổ ra trong miệng xì gà, trong miệng hùng hùng hổ hổ, theo cốc sau lấy ra trọng nổ, lựu đạn, có nhắm hắn bên này, có rớt ra móc kéo, tiếp lấy vung lên tráng kiện cánh tay, mạnh mẽ đầu ném qua tráng kiện nỏ tên xé rách bầu trời, hướng về Hoắc Tăng bắn thẳng đến mà đến. Lựu đạn dừng ở trước mặt hắn, tiếp theo một cái chớp mắt liền sinh ra kịch liệt nổ mạnh, vô số kim loại mảnh vỡ tại lơ lửng không trung chung quanh bay vụt. Lực lượng mạnh mẽ gần như có thể chớp mắt đem một người thân hình xuyên quan. Nhưng mà, Hoắc Tăng cùng Ngõa Tiệp Kéo hai người lại giống như sân vắng đi dạo, không nhanh không chậm tiếp tục hướng trước. Nỏ tên tập trung thân thể của bọn họ, lựu đạn mảnh vỡ cũng tạc tại bọn hắn khuôn mặt, nhưng hai người bên ngoài thân chính là sáng lên hơi mờ lực tràng hộ thuẫn, liền đem đây hết thảy toàn bộ ngăn lại, không có nhận được tí tẹo tổn thương. Thật hiển nhiên, Hoắc Tăng còn không chút nào đem những cái này ra hỏa đặt ở trong mắt, một bên đi về phía trước. Một bên tiếp tục cùng Ngõa Tiệp Kéo giải thích có thể đạt tới riêng phần mình nghề nghiệp đỉnh phong chức nghiệp giả nào có nhiều như vậy. Hiện nay, chẳng sợ các đại hiệp bên trong chứng thực 20 cấp chức nghiệp giả, đại đa số đều chỉ là vì thông qua khảo hạch mà chuyên môn đã làm huấn luyện. Mà mới chỉ là thông qua cái kia khảo hạch, khoảng cách truyền kỳ cảnh giới còn xa xa không hẹn đâu. Những người này, chân chính có thể chạm đến truyền kỳ cửa ít ỏi không có mấy. Ngõa Tiệp Kéo nhẹ nhàng gật đầu nha, cho nên nói. Những người này xa không có truyền kỳ trình độ thực lực, liền dám đến huyết chiến tiền tuyến mạo hiểm. Nàng vẫn chưa cẩn thận nghiên cứu qua huyết chiến sinh thái, đối với lần này không coi là thập phần hiểu rõ. Nhưng ưu điểm của nàng một trong chính là khiêm tốn, đối với chính mình không hiểu đồ vật, có thể khiêm tốn hạ hỏi. Hoắc Tăng gật đầu đúng, chúng ta tại suy nghĩ đến nơi này thời điểm, ý nghĩ đầu tiên là đem hết khả năng cầu ổn, không nên đem tính mạng của mình tùy tùy tiện tiện bàn giao tại nơi này. Nhưng trên thực tế, trong nhiều nguyên vũ trụ, nhiều chính là dã tâm bừng bừng ra hỏa, tự tin ở thực lực của chính mình cùng vận khí, muốn tại nơi này cướp lấy lực lượng cùng quyền hành. Nói, khóe miệng của hắn gợi lên một chút mỉm cười cũng có cùng đường ra hỏa, nói ví dụ kia một chút bị chính biến phủ định, chính mình chính biến thất bại, phạm phải tội lớn ngập trời, tóm lại cứ việc quá không đi xuống, bọn hắn trong lòng vẫn như cũ đối với chính mình ôm lấy mãnh liệt tự tin. Hoặc là nói, không biết trời cao đất rộng, dừng một chút, hắn nhún nhún bả vai. Buông tay, nói, những người này chính là có thể như vậy, cho rằng thế giới vây quanh chính mình chuyển, chỉ cần đến huyết chiến tiền tuyến xông vào một lần, nhất định có thể làm ra một phen trò, một ngày kia có thể giết trở về thế giới của mình, một lần nữa đoạt lại chính mình quyền hành. Ngõa Tiệp Kéo vuốt cằm, tại đi qua nhân sinh bên trong, nàng cũng không hiếm thấy loại này, hơi chút có một chút điểm thành tựu, liền mắt cao hơn đầu, cuồng đến không một bên người nhưng hắn nhóm kết cục cuối cùng, không phải là chết tại nơi này, chính là bị vực sâu ý chí ảnh hưởng. Hoàn toàn lâm vào điên cuồng, cuối cùng trở thành vực sâu một phần tử. Hoắc Tăng gật đầu quả thật, ví dụ như hiện tại, trước mặt chúng ta những cái này huyết chiến quân phiệt, mấy cái này lợn rừng mọi người, chính là điển hình đại biểu. Nói như vậy, hắn quay đầu, nhìn phía kia một chút ngổn ngang lộn xộn ngã xuống đất, bất tử phần lớn cũng đã trọng thương vực sâu bọn cường đạo, ánh mắt lạnh lùng, cũng không bao nhiêu thương hại chi tình giống như bây giờ bị chúng ta đánh tan, đối với bọn hắn mà nói, đã là phi thường may mắn một việc. Nói như vậy, hắn lại khẽ ngẩng đầu, nhìn phía kia mấy chiếc tứ luân trên xe, vẫn ngồi ở phía trên vực sâu bọn cường đạo. Giờ này khắc này, kia một chút gia hỏa cũng đều đã ý thức được, trước mặt nhân loại không là bọn hắn có thể địch nổi. Nhất thời, hắn nhóm biểu tình tình thậm chí giống như bị sợ đến đần độn giống nhau, ngốc ngốc sững sờ nhìn hắn, trong tay còn nâng lấy bản thân vũ khí, nhưng mắt thường có thể thấy được không biết làm sao. Đánh lại đánh không lại, chạy cũng đã chạy không thoát, kế tiếp, bọn hắn còn có thể làm gì? Cầu xin, nhưng đối phương có thể buông tha bọn hắn sao? Liều chết đánh cược, làm chính mình bị chết ít nhất có tôn nghiêm một chút. Nhưng là, bọn hắn đều còn không muốn chết. Vô cùng ý nghĩ tại mấy cái này ra hỏa trong lòng đan vào, nhất thời làm tâm tình của bọn hắn cực kỳ phức tạp, sắc mặt mờ mịt, không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Đối phương ứng đối thủ đoạn quá mức thuần thục, vẫn còn biết trước đem bọn hắn lốp xe đánh bể lại thu hoạch, như vậy tính là bọn hắn nghĩ muốn chạy trốn, hiện tại cũng căn bản không có phương tiện giao thông. Mà trông những cái này ra hỏa ngốc ngốc lăng lăng biểu cảm, Hoắc Tang hơi hơi nghiêng đầu, suy tư một chút, theo sau một tay đưa ra, trong tay hào quang chợt lóe, một phen to lớn ngắn chuôi kim loại chiến chùy liền xuất hiện ở tay phải của hắn bên trong. Cánh tay trái của hắn thượng hào quang cũng là chợt lóe, tiếp lấy, một mặt to lớn hình tròn tấm chắn cũng xuất hiện ở tay hắn. Cứ như vậy một tay chiến chùy một tay lá chắn, hắn âm mặt, hướng về mấy cái tù binh cất bước tiến lên. Kia mấy người cũng nhao nhao hoàn hồn, run run giơ tay lên trọng nỗ, hình như còn tính toán phản kháng. Không đợi hắn nhóm cấp nỏ thượng huyền phóng ra giám thị, Hoắc Tang trong miệng đầu tiên chính là một tiếng gầm lên quỳ xuống đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Này một tiếng nổi giận quát, làm trên xe người một cái giật mình, tiếp lấy vội vàng tè ra quần dưới đất xe, quỳ xuống trên mặt đất, giơ lên cao khởi chính mình hai tay, bày ra đầu hàng tư thái. Sau lưng của hắn, mấy chiếc xe thượng cường đạo cũng nhao nhao xuống xe, quỳ trên đất đầu hàng. Một cái thú nhân nhìn Hoắc Tang quay lưng chính mình, trong lòng sinh ra may mắn ý nghĩ, phục thân thì lặng lẽ mở ra bộ pháp, giống như là tính toán hướng xa xa chạy trốn. Nhưng mà Hoắc Tang tiếp lấy xoay người, trong tay chiến chùy toát ra chói mắt điện quang, theo sau mạnh mẽ hướng hắn văng ra, tư lạc. Kia to lớn chùy đầu quả thực tựa như một ngôi sao, hướng phương xa bắn ra. Cái kia thú nhân vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếp lấy, kim loại chùy đầu tinh chuẩn mệnh trung đầu của hắn. Phát ra một tiếng khủng bố nổ mạnh âm thanh. Oanh! Khủng bố sấm chớp mưa bão tiếng tại đầu hắn vị trí vang lên, mãnh liệt chấn động đánh khắp đại địa giống như đều tại rung động, cũng để cho những cường đạo này cảm giác chính mình tai đau xót, tiếp lấy chính là khó có thể chịu đựng tai minh. Một lúc sau, kia bay ra ngoài chùy đầu tự động bay trở về Hoắc Tang tay bên trong. Mà xa xa, cái kia thú nhân thân thể sớm nổ thành đầy đất huyết hoa, nhìn không tới bao nhiêu dấu vết. Lạnh lùng nhìn phía xa vết máu. Hoắc Tang xoay quay đầu, lạnh lùng ánh mắt nhìn còn lại những người này, lập tức những cường đạo này nhóm một đám đều câm như hến, cúi đầu, hoàn toàn không dám cùng hắn đối diện. Đàng hoàng một chút, không cần có cái gì không nên có nhỏ mọn. Hắn lạnh lùng nói, bằng không, vừa mới hắn, chính là kết cục. Thứ 1223 chương đoạt tâm ma đầu não long. Uy hiếp xong, tiếp lấy, Hoắc Tang lại đồng ý nói đương nhiên, ta đến không đáy vực sâu, cũng là có chính mình sự tình muốn làm. Ta không cần ngươi quá thông minh, chỉ cần cần khẩn, đàng hoàng giúp ta đem sự tình làm tốt, cũng không thiếu được các ngươi chỗ tốt. Nói như thế xong, cũng không quản những cái này ra hỏa nghe không nghe lọt, hắn quay đầu nhìn phía liếc nhìn một cái xung quanh, nói tiếp tốt lắm, đều đứng lên đi. Kế tiếp chúng ta xuất phát, đi các ngươi phía trước nói cái kia khu quần cư một chuyến, ta có thực chuyện trọng yếu muốn làm. Nói như thế xong, quỳ trên đất bọn cường đạo nhao nhao đứng dậy, đều bất chấp chụp chính mình bụi đất trên người. Xoay người lại chuẩn bị một lần nữa phát động xe của mình. Nhưng mà, dù sao có tốt hơn một chút cái xe đều đã tổn hại trước luân, mấy cái hai luân xe máy càng là rơi vô cùng thê thảm, muốn lập tức xuất phát, căn bản cũng không hiện thực. Lợn rừng mọi người nghị luận nhau nhau, thương lượng muốn hay không đem kia mấy chiếc xe gắn máy còn hoàn hảo sau luân tháo xuống, sau đó trang bị tại đây một chút thứ tua bin xe trước luân phía trên. Mặc dù lớn tiểu thượng khả năng không quá xứng đôi, nhưng ở này không đáy vực sâu. Nơi nào có nhiều như vậy kín kẽ đồ vật, hết thảy đều phải chấp nhận. Tuy rằng phiêu lưu rất lớn, hơn nữa có thể nghĩ xe thập phần sóc này, nhưng trừ bỏ cái này thực hiện, hình như cũng không có cái khác biện pháp tốt. Nhưng phía sau, liền đến phiên Ngọa Tiệp kéo động thủ. Từ đầu đến cuối đều không nói một lời hắc trưởng nữ sĩ đột nhiên cất bước tiến lên, đi đến một máy bán tổn hại tứ luân luyện ngục máy móc bên cạnh, đưa ra một cái tay trắng, đặt tại xe luân phía trên, trong miệng yên lặng niệm tụng chú ngữ. Chữa trị thuật ma pháp lực lượng tại xung quanh hiện ra, rất nhanh, kia một chút tổn hại xe luân nhất phục hồi như cũ, liền kia một chút rơi không còn hình dạng luyện ngục mô tô, cũng một đám khôi phục nguyên dạng, hoàn toàn có thể tiếp tục điều khiển. Nhìn một màn thần kỳ này, rất nhiều bọn cường đạo trong miệng đều phát ra một trận hoan hô, nhìn về phía Hoắc Tăng cùng Ngọa Tiệp Kéo, ánh mắt bên trong đều tràn đầy kính sợ. Hiện tại, bọn hắn đều đã ý thức được, trước mặt nhị vị đều là cực kỳ cường đại người làm phép, một đám đều là bọn hắn không thể trêu vào tồn tại. Nhưng đồng dạng, đi theo hắn nhóm lăn lộn, tiền đồ tương lai, khẳng định cũng muốn xa so theo lấy nguyên bản lão đại càng thêm quang minh. Đây là hắn nhóm hiện tại trong lòng chung nhận thức, nhất thời mỗi cá nhân ánh mắt đều là như thế nóng bỏng. Mà Hoắc Tang không có để ý bọn hắn, làm tốt đây hết thảy, hắn tiếp lấy sai khiến những cường đạo này bên trong, trên người sạch sẽ nhất cái kia làm tài xế của mình, hắn và Ngọa Tiệp Kéo cùng đi thượng một máy luyện ngục xe máy, những người khác tắc chen chúc tại một khác lượng xe máy phía trên, hoặc là điều khiển kia một chút xe máy. Rồi sau đó, bọn hắn thay đổi phương hướng, hướng một bên khác cực nhanh xuất phát. Không đáy vực sâu lần thứ nhất, huyết chiến thế giới Khăn Tổ Ni Á, huyết chiến tiền tuyến một chỗ khác. Nơi này đồng dạng là một mảnh hoang vắng, cát vàng đầy trời hoang vu nơi. Màu đỏ sắc thái dương đem này phiến đại địa nhuộm thành màu hồng, nhiên mà đúng lúc này, một đạo chói mắt truyền tống hào quang phóng lên cao, dấu hiệu thế giới này lại muốn nghênh đến một đám khách không mời mà đến. Theo sau, một đầu đen nhánh cự long chậm rãi theo tia sáng kia bên trong đi ra. Kia nhìn qua là một đầu tráng niên hắc long, nó tuy rằng nằm sấp, nhưng cũng có cao 3-4 mét, đầu trái phải phân biệt sinh trưởng một cây về phía trước gấp khúc tráng kiện sừng trâu, gầy trơ cả xương, thân hình giống như khô lâu bình thường xấu xí khó coi. Nhưng mà, đợi thân thể của nó hoàn toàn đi ra tia sáng kia, liền có thể lấy nhìn đến, tại nó sau lưng phía trên, một viên to lớn đầu óc đang tại hưng phấn nhúc nhích. Kia đầu óc nhìn qua giống như một cái phóng đại mấy trăm lần người não, độ cao cũng có chân cao 3-4 mét, phía trên trải rộng thâm thúy khe rãnh, phía dưới còn dài hơn tráng kiện xúc tu. Hiện tại, nó liền ký sinh tại đây đầu hắc long sau lưng phía trên, theo chính mình gốc rễ hướng ra phía ngoài đưa ra vài gốc tráng kiện xúc tu, phân biệt theo hắc long sau lưng, ngáy còn có tai vị trí cắm đi vào, hoàn toàn đã khống chế đầu này hắc long đầu óc, xương sống thậm chí còn toàn thân mỗi một cái thần kinh, đem nó hoàn toàn biến thành tượng gỗ của mình. Kia đầu hắc long đã hoàn toàn đã không có tự chủ ý chí, mắt của nó tình hướng lên lật, đồng tử bên trong chỉ còn tròng trắng mắt, hiển nhiên đã biến thành cái này đoạt tâm ma đầu não sách tuyến rối gỗ. Mà tùy theo như vậy một cái cổ quái tổ hợp tiến vào thế giới này, sau lưng của nó, một đám đoạt tâm ma cũng tiến vào thế giới này. Chúng nó bề ngoài đại thể hiện ra là nhân hình, nhưng lại có cá mực giống nhau đầu cùng màu xanh lam làn da, miệng vị trí đều không phải là dân cư, mà là bị tứ căn to lớn vòi thay thế. Bọn hắn có nhân loại bình thường bàn tay, nhưng hai chân cũng là chỉ có hai cái ngón chân bốc, hướng hai bên phân nhánh ra. Bất quá, những cái này ra hỏa cũng không cần dùng này dị dạng đến có thể nói tàn tật hai chân đi đường, tâm linh ma pháp lực lượng đủ để cho chúng nó vĩnh viễn phiêu phù ở lơ lửng không trung, bảo trì như quân vương bình thường thượng vị giả tao nhã. Càng huống chi, hiện tại chúng nó này vẫn là tại chính mình đầu não bên người, càng là có thể nói vô cùng tâm linh ma pháp lực lượng, tùy ý chúng nó sử dụng cùng tiêu xài. Này, dĩ nhiên là một đầu não long, cùng nó dưới trướng đoạt tâm ma xã đàn. Đoạt tâm ma nhóm ở giữa tâm linh tương liên, nhưng mỗi một cái, đều phải phục tùng một đầu đoạt tâm ma đầu não khống chế. Đã từng đoạt tâm ma đế quốc, bản chất thượng chính là vô số đoạt tâm ma đầu não tạo thành liên bang. Chúng nó ký thúc tại một đám thật lớn ốc anh vũ bay trên trời tàu chiến phía trên, tung hoành tinh hải, rong ruổi đa nguyên vũ trụ, khó có thể tìm kiếm địch thủ. Nhưng về sau, chẳng biết tại sao, tóm lại, khổng lồ đoạt tâm ma đế quốc hủy diệt rồi, bị hắn nô dịch ngàn vạn chủng tộc cũng một lần nữa thu được tự do. Đại bộ phận đoạt tâm ma đầu não hoặc là bị tiêu diệt, hoặc là không hiểu được biến mất, còn sót lại đoạt tâm ma đầu não nhóm mang theo bộ lạc của mình trốn vào âm u địa vực chỗ sâu nhất, tĩnh tĩnh chờ đợi phản công bề mặt, một lần nữa xưng bá thế giới cơ hội. Nhưng, cái kế hoạch này xa xa không hẹn, bởi vì, mất đi ốc anh vũ bay trên trời tàu chiến vận chuyển, khổng lồ mà trầm trọng đoạt tâm ma đầu não căn bản không có biện pháp tiến hành lặn lội đường xa. Đại bộ phận thời gian, chúng nó đều không thể không đem chính mình khổng lồ thân thể ngâm tại đặc biệt nghiên cứu chế tạo nước muối chỉ bên trong, mới có thể duy trì chính mình sinh tồn. Một khi cái này ao bị đánh nát, chờ đợi chúng nó liền cũng chỉ có mạn tính tử vong. Bởi vì cái này duyên cớ, đại bộ phận thời gian, tuyệt đại đa số đoạt tâm ma đầu não cũng chỉ có thể tại âm u địa vực chỗ sâu một cái địa phương, lặng lẽ thành lập thuộc về sao huyệt của mình, kinh doanh lãnh địa của mình, căn bản không có biện pháp hướng ra phía ngoài xâm lược. Đương nhiên, tình huống cũng sẽ có ngoại lệ thời điểm, ví dụ như, đương nó bắt được một con rồng. Là tốt rồi, giống như bây giờ, đương một cái đoạt tâm ma đầu não bắt một đầu trưởng thành trở lên cự long, nó liền có thể lấy đem chính mình ký sinh ở phía sau người trên thân thể, thay thế này nguyên bản đầu óc, lợi dụng người sau chất dinh dưỡng nuôi sống bản thân. Bởi vậy, nó không chỉ có thể tránh thoát nước muối chỉ gông cùng xiềng xích, thậm chí có thể tự do cao tường với thiên không bên trên, sau có được một chi ốc anh vũ bay trên trời tàu chiến thời điểm, còn muốn càng cường đại hơn mà linh hoạt. Cũng bởi vậy, đoạt tâm ma đầu não nhóm một lần nữa chinh phục thế giới kế hoạch, liền có thể lấy về phía trước bán ra mấu chốt từng bước. Bất quá, thật hiển nhiên, đầu này đã tiến hóa thành đầu não long đoạt tâm ma đầu não, không có mau chóng tại thế giới vật chất bề mặt bày ra hành động của mình, ngược lại mang theo bộ tộc của mình đi đến huyết chiến tiền tuyến, như vậy, nó tất nhiên có càng sâu mưu đồ. Nơi này chính là huyết chiến tiền tuyến sao? Giống như, có thể xác định, nơi này chính là Khăn Tổ Ni Á. Xung quanh cũng có thể giám sát đến cực kỳ cường đại tà ma dao động, chúng ta vô cùng xác nhận, nơi này nhất định chính là huyết chiến tiền tuyến. Tốt lắm, như vậy luyện ngục đúc tướng quân Bayer tại nơi nào? Đang tìm kiếm, nhưng dựa theo tình báo của chúng ta, hắn gần nhất ly khai chính mình lò luyện, liền ở phụ cận đây chấp hành một chút không thể nói cho người khác âm mưu. Từng tiếng tâm linh thanh âm, tại đầu não long cùng sau lưng nó, lấy ngàn mà tính cường đại đoạt tâm ma ở giữa quanh quần. Không có người quản câu nào rốt cuộc là ai nói, từng cái đoạt tâm ma bản chất thượng đều là đầu kia đầu não long sách tuyến rối gỗ, bởi vậy cá tính cùng mình, đối với bọn hắn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn hắn nhanh chóng phái ra thám báo tại xung quanh điều tra, đồng thời tiếp tục phát âm thanh, thương thảo việc này kế hoạch, cùng với đến tiếp sau hành động mau chóng hành động, bắt nó tìm ra, bắt nó cho ta bắt được đến. Ngân Long quốc gia không có khả năng nội loạn quá lâu, bây giờ là bọn hắn suy yếu nhất, không có, nhất phòng bị thời khắc. Cũng là chúng ta ngàn năm một thừa tốt cơ hội. Nhất định phải đem Long Miên mê khóa theo Bayer tay trung đoạt lấy đến, có nó, chúng ta mới có thể đại lượng bắt giữ Ngân Long, làm càng nhiều các đồng minh, đều đạt được theo gông cùng xiềng xích bên trong tránh thoát tự do. Đoạt tâm ma đế quốc, chắc chắn nghênh đến phục hưng. Thứ 1224 chương nô dịch Ngân Long kế hoạch. Kịch liệt tâm linh âm thanh tại đây phiến không gian trên vang vọng. Mệnh lệnh bị tinh chuẩn truyền đạt được đến mỗi một cái đoạt tâm ma não bộ bên trong. Những cái này có các mực giống nhau đầu ra hỏa nhóm điều động chính mình quanh thân tâm linh năng lượng, thác nâng lấy thân thể của chính mình hướng phương xa phi hành đi ra ngoài, điều tra tìm kiếm luyện ngục đúc tướng quân Bayer tung tích. Tại đây không người biết hoang vắng đại địa phía trên, một hồi đủ để cho toàn bộ thế giới vật chất nhấc lên ngập trời sóng biển đáng sợ âm mưu, chính tại âm thầm uẩn nhưỡng. Mà ở đoạt tâm ma nhóm lặng lẽ tiềm nhập không đáy vực sâu. Bày ra chính mình không thể gặp nhân âm mưu thời điểm, Hoắc Tang bên này một đường trên đường, đã vượt qua mấy trăm khoảng cách. Tại cưỡi luyện ngục xe máy dưới tình huống, cái tốc độ này kỳ thật hơi chút có vẻ có một chút chậm. Nhưng không có cách nào, dù sao huyết chiến thế giới cũng không có nhân tu đường cao tốc, xe của bọn hắn tính là nghĩ thêm đến rất cao tốc độ, mặt đường tình huống cũng không cho phép. Gập ghềnh nhấp nhô mặt đường sóc này đến cực điểm, từ trên xuống dưới lay động quả thực muốn cho Hoắc Tang đem sáng sớm ăn cơm đều cấp phun ra đến. Ngõ Tiệp kéo sắc mặt cũng hết sức chịu khổ sở. Nhưng mà, những cường đạo này nhóm nhìn qua ngược lại lại thích thú. Bọn hắn cười to, ngâm nga bài hát, tùy theo xe đinh đinh đang đang va chạm mà hoan hô, giống như không chỉ có không biết là khó chịu, ngược lại đem này trở thành trò chơi gì. Phản ứng như thế, cũng để cho Hoắc Tang đáy lòng không khỏi cảm khái, nhân hòa nhân ở giữa, có lẽ chính xác là không có biện pháp lẫn nhau lý giải. Vì thế hắn cấp chính mình biên cái tháp phu tên giả. Sau đó tính toán cùng cái khác lợn rừng mọi người đáp lời, dò hỏi bọn hắn xuất thân, cùng đi qua sự tình. Đơn giản tán gẫu ngày sau, hắn biết, những cái này lợn rừng nhân đã từng là một cái tiểu quốc cấm quân, tùy tùng vua của bọn họ tử. Nhưng mà, tại một lần huyết tinh chính biến bên trong, lão quốc vương bị phủ định, bọn hắn tự nhiên cũng rơi không đến cái gì tốt kết cục. Tại cùng đường thời khắc, vua của bọn họ tử khởi động một cái truyền tống quyền trục, mang theo những cái này chính mình tín nhiệm nhất chiến sĩ. Cùng một chỗ đi đến không đáy vực sâu, tìm kiếm trở nên mạnh mẽ cùng phản công cơ hội. Bất quá, này đều đã là rất nhiều năm trước sự tình, tối thiểu, vua của bọn họ tử đã lúc này trước chiến đấu bên trong tử vong, bị Hoắc Tang bắn chết cái kia màu đen lợn rừng người, bất quá là kia sau bọn hắn tân đề cử đi ra lãnh tụ. Đồng thời, đội ngũ của bọn họ cũng tăng thêm rất nhiều tân thành viên, sau đó liền như vậy, là một chi huyết chiến cường đạo đoàn thể, bọn hắn mỗi ngày tung hoành này phiến hoang vắng đại địa. Chung quanh đánh cướp người khác tài vật, mộng tưởng hư vô mờ mịt tương lai, cũng chờ đợi tử vong tới gần. Cứ như vậy vừa đi vừa trò chuyện, đã qua hơn nửa thiên thời gian, Hoắc Tang có thể quan sát được, lái xe cái kia Sách Phu Lâm lộ ra rõ ràng mỏi mệt chi sắc, liên tục không ngừng bắt đầu ngáp, mà xung quanh cưỡi mô tô người cũng dần dần an tĩnh xuống đến, không bằng phía trước hưng phấn như vậy. Vừa mới, tàu xe mệt nhọc như vậy cả một ngày, hắn hiện tại cũng cảm giác chính mình có chút mệt mỏi, vì thế vung tay lên, liền lớn tiếng la lên tốt lắm, trước đừng tiếp tục đi, tìm một chỗ dừng lại a, chúng ta nghỉ ngơi. Hắn lời này vừa nói ra, lập tức, xung quanh trên xe bọn cường đạo thay đổi phía trước không khí trầm lặng trạng thái, hoan hô một thời gian, theo sau thay đổi phương hướng, tại xung quanh một cái núi nhỏ pha mặt sau, tìm một chỗ tránh gió, chuẩn bị hạ trại nghỉ ngơi. Những cái này luyện ngục xe máy mặt sau đều mang theo to lớn gấp lều trại, trước mắt bọn hắn tổn thất không ít nhân thủ, cho nên vốn là coi như tương đối khan hiếm lều trại, lập tức liền có vẻ rộng thùng thình. Vì bọn hắn lái xe cái kia Sách Phu Lâm cường đạo tại các khoản đó bùng chọn lựa lựa, tuyển cái hoàn hảo nhất, hơn nữa sạch sẽ nhất đi ra, theo sau đi đến Hoắc Tang trước mặt, cẩn thận thận như muốn hiến cho hắn. Nhưng mà đối với lần này, Hoắc Tang chính là lắc đầu, nói không cần, chúng ta ma pháp của mình có thể giải quyết. Nói, hắn nháy một cái ánh mắt, tại mặt của mình trước điều tra hệ thống, chọn chúng xung quanh một khối đất trống, theo sau thiết lập, tại nơi này kiến tạo nhất tòa cấp một tu đạo viện. Tùy theo ngón tay hắn ở phía trước phương đè xuống, tổng cộng 300 điểm tinh lọc đếm bị tốn đi ra ngoài, nhất tọa mang theo một cái ký túc xá kiến trúc, còn có một cái phòng bếp kiến trúc cấp một tu đạo viện, liền tại trước mặt hắn hoàn thành. Giống như, hắn đêm nay, tính toán tại nơi này mặt nghỉ ngơi. Này nhìn qua có một chút phô trương lãng phí, nhưng dù sao hắn tiền bạc bây giờ có hơn 20 vạn tinh lọc đếm, căn bản không địa phương hoa, cũng không xài được, cho nên bây giờ đang ở này huyết chiến thế giới mạo hiểm thời điểm. Hắn dứt khoát đơn giản sẽ không lại chi liều trải, trực tiếp tại chỗ khởi một cái tu đạo viện, sau đó tại bên trong nghỉ ngơi. Tuy rằng này phải hao phí 300 tinh lọc đếm, nhìn qua rất nhiều, nhưng ngày mai bọn hắn lại lần nữa xuất phát thời điểm, những kiến trúc này còn có khả năng thu hồi 60% đếm. Thứ hai, kiến trúc này không chỉ có thể tăng cường bọn hắn nghỉ ngơi hiệu quả, vạn nhất có kẻ địch nhân lúc bọn hắn lúc ngủ phát động tập kích, thứ này cũng có thể trước tiên cho ra báo động trước tin tức. Tam đến chính là có tu đạo viện kiến trúc hoàn mỹ cách âm hiệu quả, hắn có thể tránh đi những cường đạo này tai mục, đi hoàn thành một chút tư mật sự tình. Nhìn kia giống như từ đá cẩm thạch đúc mà thành, cùng xung quanh khô cạn đỏ đậm đại địa không hợp nhau màu trắng ngay ngắn kiến trúc, một đám bọn cường đạo mục trừng miệng ngốc, tiếp lấy nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán, lén lút nghị luận nhau nhau đây là cái gì? Đây cũng là pháp sư thủ đoạn sao? Nhất định là, ách, pháp thuật này, ta nhớ được là gọi là gì Lý Âu lừa gạt phòng nhỏ. Đó là gì? Chính là có thể tại chỗ làm ra đến một cái tiểu nhà, bên trong cái gì gia cụ đều có, đặc biệt thuận tiện một cái pháp thuật. Chậc, ta tại thế giới vật chất cùng không đáy vực sâu đánh liều nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể ở lại thượng lớn như vậy nhà, nhân gia pháp sư tùy tiện động tay có thể thay đổi đi ra, này đi chỗ nào nói lý đi. Bọn cường đạo nghị luận nhau nhau, bọn hắn bản thân vật lộn thực lực tuy rằng không kém, nhưng ở không đáy vực sâu cũng không gần gũi tiếp xúc qua nhiều lắm người làm phép. Càng không có gần gũi quan sát qua bọn hắn hằng ngày hoạt động, tự nhiên cũng liền không thể nào giải những cái này tiện lợi cuộc sống pháp thuật. Hoắc Tang đối với hắn nhóm líu díu nghị luận cũng không thèm để ý, cùng Ngọa Tiệp kéo cùng đi tiến chính mình tu đạo viện phòng bếp bên trong. Bên ngoài bọn cường đạo nghị luận một thời gian, nhưng cũng biết như vậy nhà là chính mình không tư cách vào ở đi, cho nên từ từ cũng giải tán, đi bận rộn chính mình sự tình. Bọn hắn liền vây quanh Hoắc Tang tu đạo viện, tại nơi này cũng ghim lên đến thuộc về lều của mình. Làm cho chính mình như thế này cũng có thể có một tốt nghỉ tạm chỗ. Đợi cho toàn bộ hoàn thành, thời gian cũng đã không còn sớm, những cái này ra hỏa theo sau lại từ trên xe dỡ xuống đến trở lên cứng rắn lạnh lùng lưng khô, còn có che được một cỗ mùi lạ lon đựng nước, chuẩn bị trích dẫn. Nhưng vào lúc này, Hoắc Tang theo tu đạo viện trong phòng bếp mặt đi ra, các ngươi tại ăn cái gì đâu này? Thứ này cũng có thể ăn, nước này còn có thể uống sao? Đều chớ ăn rồi, ăn cái này. Ngồi trên chiếu. Đang chuẩn bị ăn cơm uống nước một đám các dòng binh ngẩng đầu, ngốc ngốc sững sờ nhìn hắn, mà theo sau, bốn cái hơi mở pháp sư tay, thác nâng lấy một cái thật lớn địa phương hình kim loại mâm, theo phía sau hắn tu đạo viện trong phòng bếp mặt bay ra, kia mâm bên trong, còn thả một cánh thật lớn, bị nướng ngoại tô trong mềm bò lạc sắp xếp. Bị nướng xì xì mạo du bò lạc sắp xếp phía trên, còn cả một tầng đậm đặc tương chất lỏng, vung hồ tiêu đợi cay độc đồ gia vị. Bò lạc sắp xếp xung quanh thả một vòng màu xanh lá sáng rõ. Còn mang theo giọt nước rau xà lách, cùng với một chút dùng giấm chua ướp tốt lắm củ tỏi, hiển nhiên đều là dùng để giải ngấy đồ vật. Tại cuối cùng, lại có mấy cái pháp sư tay từ phòng bếp bên trong bay ra, mang sang một bàn mâm vừa đã nướng chín bạch diện bao. Tại cuối cùng, thậm chí còn mang ra ngoài vài cái so đầu người còn muốn thật lớn dưa hấu. Hiển nhiên, ăn thứ này giải khát, so với bọn cường đạo trong tay đồ vật, không biết tốt lắm gấp bao nhiêu lần. Mê người hương vị từ đàng xa bay đến, chính là nghe một cái hỏi, bọn cường đạo trong miệng liền ngăn không được mà phân bố đại lượng nước bọt, khống chế không nổi theo khóe miệng hướng đến bên cạnh chảy xuôi. Hoắc Tang khống chế pháp sư tay, đem cái bọc kia bò lạc sắp xếp mâm đặt ở giữa trên mặt đất, theo sau mình cũng cùng bọn hắn ngồi ở cùng một chỗ, nói ăn cái này, ăn xong rồi liền nhanh chóng đi ngủ, sáng mai, chúng ta còn muốn tiếp tục chạy đi, tranh thủ ngày mai Thái Dương Thiên Bắc phía trước, chúng ta có thể đến các ngươi trong miệng đã nói cái kia doanh địa. Khăn tổ ni á Thái Dương vĩnh viễn không có khả năng rơi xuống, nhưng khi Thái Dương nằm ở thế giới phía Bắc thời điểm ánh sáng mặt trời cường độ muốn mỏng manh thượng một chút. Xung quanh ánh sáng bởi vậy có vẻ đen tối, nhiệt độ không khí cũng bởi vậy sẽ có vẻ thiên đê. Bởi vậy, thế giới này các dòng binh bình thường sẽ đem Thái Dương nằm ở phía Bắc khi xem là đêm khuya, vào lúc đó nghỉ ngơi, đương nhiên, có đặc thù âm mưu người, cũng sẽ chọn khoảng thời gian này thực thi, ví dụ như đối với chính mình kẻ địch khởi xướng đánh bất ngờ. Thứ 1225 chương động tình ngõa tiệp kéo. Những tin tức này Hoắc Tang tự nhiên giải, hắn một lần thúc giục. Một bên chính mình trước trực tiếp xuống tay, nắm lên liền ăn. Khác bọn cường đạo sớm liền đã không nhịn được, càng không hiểu được cái gì gọi là khách khí, ở là đồng dạng xé mở lạc sắp xếp mà bắt đầu cắn, bỏng đến môi cũng sẽ không tiếc, có chút thậm chí không cẩn thận cắn được đầu lưỡi của mình, đau đến nước mắt đều chảy xuống, lại vẫn là khống chế không nổi tiếp tục cắn cắn, biểu cảm có vẻ có chút buồn cười. Ăn xong rồi bữa ăn chính sau đó, Hoắc Tang lại mở ra dưa hấu, đỏ tươi nhưng thịt làm những cường đạo này nhóm một mảnh xôn xao. Nhưng theo sau thưởng thức được bên trong phong phú nước cùng ngọt lành mùi vị, một đám bọn cường đạo lập tức lại thẳng hô đã nghiền. Đám người một hơi liền với ăn ba cái lớn như vậy dưa hấu, đem chính mình cái bụng đều chứng đến cùng một cái tây qua đại, lúc này mới cuối cùng bỏ qua. Tóm lại, bữa tiệc này phong phú xinh đẹp cơm, mặc cho ai đến đây cũng tìm không ra cái gì khuyết điểm. Sau khi ăn xong, bọn cường đạo che lấy chính mình cái bụng, trở lại riêng phần mình lều trại bên trong nghỉ ngơi, mà mắt thấy chính mình đại tiệc hiệu quả chắc. Hoắc Tang lúc này mới mỉm cười phản hồi chính mình tu đạo viện, đồng thời cũng là hắn ký túc xá bên trong. Bọn cường đạo dàn xếp tốt lắm, nhưng hắn hôm nay muốn làm sự tình có thể còn chưa kết thúc. Chỉ bằng nói, hiện tại, mới là vừa mới bắt đầu. Hắn ký túc xá bên trong, lúc này, ngõa tiệp kéo chính lẻ loi ngồi ở trên giường, giống như là tại phát ngốc, lại phảng phất là đang lẳng lặng tự hỏi cái gì vậy. Đợi cho Hoắc Tang đẩy cửa tiến đến, thân thể của nàng đột nhiên run run một chút. Giống như tâm sự bị đánh vỡ bình thường dọa nhảy dựng, ánh mắt phức tạp ngắm nhìn hắn, theo sau giả trang như không có chuyện gì xảy ra nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn hắn nữa. Hoắc Tang lại cũng không tính buông tha nàng, hắn tiếp lấy liền đi đến bên cạnh nàng, gần sát lấy nàng ngồi ở trên giường, nhẹ giọng hỏi nói đến vực sâu ngày đầu tiên, người cảm giác như thế nào. Ngõa tiệp kéo vừa ngắm hắn liếc nhìn một cái, theo hắn trên người truyền đến, cỗ kia như có như không nam tử khí tức, làm nàng tâm nhảy không khỏi thẳng thắn ra tốc. Tuy rằng cỗ kia khí tức cũng không cường liệt, nhưng khoảnh khắc này Hắc Trượng nữ sĩ đối với lần này cực kỳ mẫn cảm, liền giống như bị tưới mãn dầu sôi địch củi, chỉ cần một chút ngọn lửa nhỏ, liền sẽ lập tức biến thành đáng sợ hừng hực liệt hỏa. Cảm giác, khá tốt. Nàng khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng khống chế chú ý của mình lực, theo ảo tưởng Hoắc Tang kia kiện mỹ lóa thể phía trên lấy ra, đi chú ý kia một chút chân chính đáng giá coi trọng sự tình nơi này hết thảy đều thực kỳ diệu. Nhưng nói ngắn lại, kỳ thật cũng không có quá mức vượt quá tưởng tượng của ta. Bất quá, này dù sao cũng mới chỉ là ngày đầu tiên, chúng ta gặp cũng bất quá là một đám không có gì sức chiến đấu huyết chiến cường đạo. Chân chính khảo nghiệm, chỉ sợ phải chờ ta nhóm đã tới bọn hắn trong miệng cái kia khu quần cư, mới chân chính tuyên cáo bắt đầu. Nàng nói như vậy, nhưng mà, bên ngoài cái kia một chút cường đạo, rõ ràng người người cũng đều là hiếm thấy hảo thủ. Dù sao. Bọn hắn cũng là tại không đáy vực sâu lăn lộn lâu như vậy lão bánh quẩy, thậm chí còn có được chính mình luyện ngục xe máy, hợp thành một chi không nhỏ đoàn xe. Nếu là tại mạo hiểm giả công hội bên trong bình định chờ một chút cấp, mỗi cá nhân đều lăn lộn cái cấp 5 trở lên chiến sĩ bình xét cấp bậc, cũng không thành vấn đề gì. Này tại thế giới vật chất, đã là có thể một người đánh hơn 10 nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính vây công hảo thủ rồi, nhưng mà, dạng người này tại ngõa tiệp kéo trong miệng, lại thành không có gì sức chiến đấu ra hỏa. Chỉ có thể nói, lời như vậy, cũng liền nàng có thể tại nơi này đường hoàng nói ra. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, bên ngoài mấy cái huyết chiến cường đạo nhìn như bị hắn thoải mái mà liền giải quyết rồi, Trên thực tế mỗi cá nhân cá thể sức chiến đấu nếu so với dưới trướng hắn chiến đấu nữ tu sĩ còn cao hơn nữa. Huyết chiến tiền tuyến là như thế này, tuy rằng phiêu lưu kỳ cao vô cùng, nhưng nếu như thật có thể đủ may mắn sống được đến, như vậy kỳ thật thực lực tăng lên tốc độ, cũng thật giống tọa lửa mũi tên mau. Nhưng dù sao vị trí khác biệt, nhìn sự tình góc độ cũng sẽ không cùng. Hoắc Tang theo sau không còn chú ý vấn đề này, ánh mắt của hắn ngóng nhìn che mặt trước Ngọa Tiệp rồi, tiếp lấy nhẹ giọng nói kia một chút ta đến xử lý là tốt rồi, hiện tại vấn đề mấu chốt là, tông chủ, người cảm giác trạng thái của mình như thế nào? Ngọa Tiệp kéo ngắm nhìn hắn, khắc chế không nổi, nàng hai gò má xuất hiện hai miếng hồng nhuận ánh sáng màu, yết hầu cũng thoáng nuốt một ngụm nước miếng. Nàng cảm giác chính mình hơi khô khát, khẩn cấp khát vọng được đến một thứ gì đó, lấy này đến xoa dịu chính mình tràn đầy muốn tìm. Ta khá tốt, nàng nhẹ giọng nói, ánh mắt có chút không được tự nhiên, không dám nhìn thẳng Hoắc Tang ánh mắt, hết thảy đều còn có khả năng khống chế. Tạm được, ta chỉ có thể nói. Nàng nói, theo sau quay mặt qua chỗ khác, ngữ khí thậm chí có vẻ có chút nói năng lộn xộn. Hoắc Tang có chút khác thường nhìn nàng, theo nàng này cổ quái phản ứng, kinh nghiệm phong phú hắn, đã đoán được nàng lúc này chân thật trạng thái. Nàng hiện tại muốn vô cùng, nhưng mà nội tâm ngượng ngùng làm nàng lý tính, đối với chủ động cầu hoan chuyện này có chút kháng cự, nàng thật sự là ngượng ngùng cùng hắn có chuyện nói thẳng. Trừ phi đợi nàng thật khát cầu đến giống một tuần trước, nàng chủ động đẩy ngã Hoắc Tang cái kia ban đêm giống nhau, nếu không lời nói, nàng là tuyệt đối không làm được chủ động hướng hắn cầu hoan hành động. Mà có thể tưởng tượng, ở trước đó, nàng nhất định là bị tra tấn, thậm chí nàng thi pháp năng lực, cũng sẽ được mà sinh ra kịch liệt dao động. Cho nên không có biện pháp, đêm nay đây không phải là làm không thể. Hắn như vậy nghĩ, đột nhiên duỗi tay, cầm Ngọa Tiệp kéo tay. Nhất thời, Hắc Trượng nữ sĩ giống như điện giật giống nhau, theo bản năng liền muốn tránh thoát tay hắn, đem chính mình tay nhỏ cấp rụt về lại. Nhưng mà, Hoắc Tang rất là cường ngạnh nắm lấy tay nàng, chính là không chịu buông ra. Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn Ngọa Tiệp rồi, đợi cho nàng ngẩng đầu đến, nhìn phía hắn thời điểm, đối diện cái kia chớp mắt, thân thể của nàng giống như thông qua một đạo yếu ớt dòng diện, khoảnh khắc ở giữa toàn bộ thân thể đều tô rồi, rốt cuộc làm cho không lên khí lực gì. Người làm cái gì, nàng có chút ếch cổ họng tựa như, hướng về Hoắc Tang muốn cự tuyệt lại như mời chào hỏi. Không có gì, Hoắc Tang như trước chừng nhìn chằm chằm nàng, thời gian không còn sớm, tông chủ, chúng ta nên nghỉ ngơi. Hiện tại điều kiện không phải là thực cho phép, ta dùng tạo thủy thuật làm một điểm nước ấm, chúng ta ở nơi này cái trong phòng chấp nhận một chút, cho nhau lau nhất hạ thân, quyền đương tắm rửa. Hắn như đề nghị này nói ra nói mặc dù cũng không có trộn lẫn cái gì đặc biệt khoa trương rõ ràng miêu tả, nhưng lúc này Ngọa Tiệp kéo vốn là đã hơi có động tình, ngay cả là đơn giản hai câu ba lời, cũng có thể thật lớn trình độ kích phát kích tình của nàng cùng ảo tưởng, làm nàng não bộ bên trong ngăn không được mà liền hiện ra trăm ngàn cái hoạt sắc sinh hương hình ảnh. Đó là nàng và Hoắc Tang đều trần trụi riêng phần mình thân thể, dán tại cùng một chỗ, cho nhau tại đối phương trên người trà lau vuốt ve, cuối cùng phát triển trở thành vô cùng kiều diễm tràng diện hình ảnh. Trong não một màn làm nàng mặt đỏ, thân thể càng là nhịn không được nóng lên. Nàng cảm giác hạ thân của mình hình như có chút ngứa, một giọt trong suốt chất lỏng, hình như chính thuận theo nàng bên trong thân thể hành lang, chậm rãi xuống phía dưới phương chảy xuống. Mím môi, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn phía Hoắc Tang ngươi có phải hay không bị thế giới này hỗn loạn ý chí quấy nhiễu, hiện tại đột nhiên muốn. Cái kia, nàng nói dừng một chút, nội tâm ngượng ngùng làm nàng vẫn không buông ra, trực tiếp đi miêu tả nam nữ hoan ái cái loại này hành vi. Tùy theo nàng đang nói rơi xuống, nàng màu nâu nhạt gò má càng thêm hồng nhuận, nhưng mà, nàng đỏ đậm sắc con ngươi bên trong lại mang lên một chút mong chờ sáng bóng, giống như có chút hy vọng, Hoắc Tang có thể cho nàng một cái khẳng định trả lời thuyết phục. Đối với lần này, Hoắc Tang hơi kinh ngạc một chút, có thể tiếp lấy hắn liền biết, chính mình phải nên làm như thế nào ân. Hắn gật đầu, đáp một tiếng tông chủ, ngài đâu này. Mắt thường có thể thấy được, Ngọa Tiệp kéo đôi mắt bên trong nổi lên kinh ngạc vui mừng gợn sóng, hình như tâm tình của nàng có chút nhảy nhót. Nàng nháy một chút đã có chút mọng nước đỏ đậm sắc nhãn mắt, nhưng biểu cảm lại hình như trước lạnh lùng, không theo ngoại vật dựng lên gợn sóng ngươi thật hẳn là thật tốt rèn luyện một chút ý chí của mình. Hoặc là học tập một chút bảo hộ ý thức của mình không bị ngoại giới quấy nhiễu phương pháp, ví dụ như một chút pháp thuật hoặc là sở trường. Chúng ta vừa mới tiến vào thế giới này, người đã bị quấy nhiễu thành cái bộ dạng này, thật sự là quá chậm trễ chuyện. Nàng như thế khuyên nhủ nói, giống như một cái cao cao tại thượng vị giả, tại răn dậy làm chính mình không hài lòng cấp dưới. Hoắc Tang trong lòng buồn cười, lòng nói nàng này nói, rõ ràng là chính mình nên nói với nàng Tử Nhi. Nhưng vì chiếu cố Hắc Trượng nữ sĩ tự tôn, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng đến quả thật như thế, tông chủ đại nhân, ngài gian dậy phải là. Thứ 1226 chương một ngày một đêm. Hoắc Tang như vậy ứng phó nàng, có thể tiếp lấy, hắn liền thoại phong nhất truyền nhưng là, tính là muốn học tập như vậy pháp thuật, hiện tại cũng đã không kịp. Theo sau, hắn liền bắt đầu nói kia một chút, vốn hẳn nên từ Ngõa Tiệp kéo nói ra từ tông chủ, ta hiện tại liền tâm ngứa đến lợi hại, cảm giác thân thể giống như có hỏa thiêu được giống nhau, hành hạ đến ta khó chịu dị thường. Xin nhờ, tông chủ, giúp ta giải quyết một cái. Hắn như thế cầu xin nói ra lời nói, từng câu tuy nhiên cũng có thể trực kích Ngõa Tiệp kéo nội tâm. Hắc Trượng nữ sĩ sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận, bởi vì Hoắc Tang lúc này miêu tả, những câu đều là nàng chân thật cảm nhận, quả thực không thể càng thêm tinh chuẩn. Hắn nói ra nàng lời muốn nói, đưa ra nàng muốn đưa ra yêu cầu, mà nàng chính mình, tự nhiên không có khả năng cãi lời kia, nhưng thật ra là thuộc về nàng nhu cầu của mình. Ta vốn cho rằng ngươi đỉnh kháo phổ, không nghĩ tới tại loại này việc thượng ngược lại rớt dây xích. Cuối cùng oán trách một câu, Ngõa Tiệp kéo không nói nhảm nữa, tiến vào chính đề, liền lúc này đây, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói, nàng nhắm mắt lại. Hoắc Tang đáy lòng nhất tiếng cười khẽ, mặc niệm tạo thủy thuật chú ngữ, chế tạo độ ấm vừa mới thích hợp nước ấm, tiếp lấy đưa ra hai tay, nhẹ nhàng giúp nàng cởi quần áo, theo sau mình cũng bỏ đi quần áo, cùng nàng trần trụi ôm nhau. Kia tắm rửa dùng nước ấm chảy xuôi qua bọn hắn làn da, hai người giúp đỡ lẫn nhau đối phương trà lau thân thể, cũng khiêu khích đối phương đáy lòng tình. Dục, cũng không lâu lắm, cùng với Hoắc Tang một lần ưỡn eo, Ngõa Tiệp kéo trong miệng phát ra một tiếng động lòng người rên rỉ. Hai người liền tại đây ngăn cách toàn bộ gian phòng nhỏ bên trong, lại một lần nữa hợp lại làm một. Một ngày một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hoắc Tang cùng Ngõa Tiệp kéo cùng đi ra ký túc xá, theo sau Hoắc Tang tiến đến chuẩn bị bữa sáng. Ngõa Tiệp kéo nhất thời hình như không có chuyện gì làm, liền đi tra xét tình huống chung quanh. Lúc này nàng tuy rằng như trước sắc mặt lạnh lùng, một bộ sinh nhân chớ tiến biểu cảm, nhưng mà hơi chút quan sát một chút, liền có thể phát hiện nàng màu nâu nhạt khuôn mặt dưới ẩn dấu đỏ ửng. Ánh mắt càng là giống như có thể chảy ra nước, cả người nét mặt tỏa sáng, khí sắc tốt vô cùng. Xung quanh lợn rừng nhân bọn cường đạo tuy rằng chưa quen thuộc ma pháp, nhưng tối hôm qua Hoắc Tang cùng Ngõa Tiệp kéo là tiến cùng cái gian phòng nghỉ ngơi, hiện tại cái này nữ nhân lại là này dạng một bộ trạng thái, bọn hắn đương nhiên đoán được ngay tại đêm qua, cái kia trong phòng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, cũng là không có người nào đối với lần này phát biểu cái gì bình luận, liền tư nghị luận phía dưới cũng không có cái gì. Những cái này ra hỏa còn không có điên đến tự cho rằng có thể cùng Hoắc Tang so bả vai trình độ, mặc dù người sau cũng không có bày ra chính mình toàn bộ thực lực chân thật, nhưng liền ngày hôm qua một người hủy diệt bọn hắn nhất toàn bộ chi đội ngũ khi biểu hiện ra đến sức chiến đấu, tại những cường đạo này nhóm nhìn đến, kia quả thực chính là thần. Mặc dù bọn hắn lúc này một loạt đồng hành, có thể song phương thực tế địa vị chênh lệch quá mức thật lớn xa xôi, lớn đến mặc dù có thể ý thức được một ít sự tình, những cái này ra hỏa cũng không có mọi thứ khác tâm tư. Mặc kệ những cái này ra hỏa giờ này khắc này tâm thái như thế nào, Hoắc Tang dù sao là làm phòng bếp làm một chút đơn giản bữa sáng, đại gia cùng một chỗ ăn xong, hắn liền xoay người, điều tra hệ thống, mặc đọc chú ngữ, liền đem ở đây ba cái kiến trúc toàn bộ thu hồi, một lần nữa được đến 180 điểm tinh lọc đếm. Mà ở này sau đó, đám người một lần nữa lên xe, lại lần nữa ra đi, hướng về kia cái gọi là mậu dịch doanh địa bay nha mà đi. 6 giờ sau. Hoắc Tang bọn người đoàn xe chậm rãi lái vào một mảnh doanh địa bên trong, nói là doanh địa, kỳ thật cũng chính là giải rác thập phần thật lớn nhất khu vực. Các khác biệt chủng tộc, khác biệt thân phận thế lực đều tại, ghim lên lều của mình, kiến thiết thuộc về chính mình tạm thời doanh địa, sau đó lại tiếp tục tạm thời doanh địa cửa vào vị trí treo tấm bảng, hoặc là bày ra hàng mẫu, cho thấy chính mình đang tại mậu dịch đồ vật. Mậu dịch nội dung, tự nhiên cũng không mà một chân, có chút nhân tại buôn bán cường tráng nô lệ, ví dụ như một chút thân thể cường tráng. Nhưng trên cổ lại mang nô lệ vòng cổ cường tráng thú nhân, bán thú nhân, long duệ còn có ngưu đầu nhân, có chút tại buôn bán xinh đẹp tính nô lệ, liếc nhìn một cái quét qua đi, Hoắc Tang liền phát hiện không ít trên người đánh cái đinh, còn văn hình xăm xinh đẹp nhân loại, sách phu lâm thậm chí bán tinh linh, nam nữ đều có, lấy thỏa mãn huyết chiến người điên nhóm khác biệt khẩu vị. Có chút giống như là huyết chiến lính đánh thuê, tại cấp bách bán ra chiến lợi phẩm của mình, hoặc là bán ra sức chiến đấu của mình, hy vọng có người thuê chính mình. Có chút tác giống như là chuyên môn thương nhân, thợ rèn, bày ra chói lọi sắc bén binh khí, chờ đợi người khác đến đây mua sắm, mà có chút, tác rõ ràng có mục đích khác bọn hắn tại các quầy hàng thượng loạn chuyển, giả vờ mua sắm, kỳ kỳ thực cố ý cùng chủ sạp nói chuyện, đáp lời lời nói khách sáo, sưu tập tình báo, không biết đang tại sao nhân phục vụ. Này phiến giao dịch tập khu vực diện tích thập phần thật lớn, rõ ràng dựa theo lợn rừng nhân bọn cường đạo thuyết pháp, nơi này hẳn là chính là một cái giao dịch trung tâm, nhưng mà Hoắc Tang liếc nhìn một cái nhìn sang, lại phát hiện khu vực này bán kính tuyệt đối vượt qua nhất cây em, so một chút thôn trang đều càng phải thật lớn. Chẳng qua, số người ở nơi đây mật độ, muốn so với bình thường thôn trang thưa thớt nhiều lắm. Bình thường thôn xóm bên trong, từng nhà phòng ốc đều là gần sát lấy. Nếu là loại này chủ đánh mậu dịch tập sẽ lên, càng là mỗi ra bãi quầy hàng đều cho nhau gần sát lấy, dày đặc ma ma, trình độ lớn nhất lợi dụng tập trong hội đất trống, đồng thời cũng thuận tiện đến tập hợp người liếc nhìn một cái nhìn sang, liền có thể tìm tới mình muốn đồ vật. Nhưng nơi này không giống với, mỗi một cái doanh địa cho nhau ở giữa, đều chia lại mảng lớn đất trống, gần nhất địa phương, cũng có vượt qua 10 thước khoảng cách xa, cam đoan lưu hữu xung chân giảm sóc không gian. Mà ở những cái này doanh địa xung quanh, thường thường cũng chất đầy chướng ngại vật, ví dụ như hỗn độn tảng đá, bỏ hoang hàng hóa, đơn sơ ly ba vân vân, tại đây một chút chướng ngại vật bình thường cũng sẽ thả trông sắt các thứ, nếu là có người dám từ nơi này lật xem, tất nhiên trước bị chát cái huyết lưu như chú. Nơi này khắp nơi, đều tràn đầy không tín nhiệm, nhưng là không có biện pháp, nơi này người, cũng hoàn toàn không có biện pháp tín nhiệm lẫn nhau. Dù sao nơi này là huyết chiến trường, không phải là nông thôn điền viên như vậy thành thục nhân xã hội, mỗi cá nhân đều cho nhau hiểu rõ mỗi cá nhân tính cách, gia đình, thói quen cùng thiên hào, biết đối phương là người tốt vẫn là kẻ xấu, có thể không thể tín nhiệm, tự nhiên cũng liền có thể thân thiết khăng khít. Nhưng nơi này là trật tự cùng hỗn loạn trước chiến tranh tuyến, là đa nguyên vũ trụ vô tận xung đột trung tâm đầu mối then chốt, tại nơi này, người có thể đụng tới đến từ bất kỳ cái gì thế giới bất luận kẻ nào, người căn bản không biết xuất thân của đối phương, năng lực, mục đích cùng bối cảnh, càng không biết đối phương rốt cuộc có hay không điên mất, dưới loại tình huống này, người làm sao có khả năng tín nhiệm người khác. Càng huống chi, dứt bỏ những cái này, chỉ từ đánh cờ luận góc độ mà nói, quê cha đất tổ xã hội, cho dù là tối vì tư lợi gia hỏa, chỉ cần hắn không ngốc, có thể minh bạch chính mình tất nhiên sẽ ở bản địa trường kỳ sống được, mà có được một cái thành thực thủ tín tốt thanh danh đối với chính mình phi thường có lợi, cho nên, bọn hắn cũng thành tín đối đãi người xung quanh. Mà huyết chiến tiền tuyến, mỗi cá nhân cũng không biết, mình và người khác ngày mai rốt cuộc là rời đi, vẫn là điên rồi hoặc là chết rồi, xác suất lớn lúc này đây chạm mặt sau đó, sau này dư sinh đều sẽ không còn nữa bất kỳ cái gì cùng xuất hiện, lẫn nhau cũng vĩnh viễn sẽ không tiếp tục gặp mặt. Ở loại tình huống này phía dưới, vô luận ngươi là thành thực thủ tín vẫn là khanh mông quải phiến, đều không có bất kỳ cái gì nhớ rõ, điều này cũng làm cho ý vị, làm việc thiện không có bất kỳ cái gì tiền lời, làm ác cũng sẽ không có bất kỳ cái gì đại giới. Dưới loại tình huống này, không đem đối phương hướng đến chết hung hăng hố một khoản, như thế nào không làm thất vọng này cái hoàn cảnh. Cũng bởi vậy, tại loại này mậu dịch địa điểm, đại gia cho nhau ở giữa đều tràn đầy phòng bị, không có bất kỳ người nào có thể tín nhiệm lẫn nhau. Tự nhiên, loại này cho nhau phòng bị tình huống, làm này phiến doanh địa mậu dịch hiệu suất trở nên cực thấp, nhưng mà, đây cũng là huyết chiến tiền tuyến hiện trạng, bất luận kẻ nào đều đối với lần này không thể làm gì. Hoắc Tang tự nhiên cũng không có cách nào, hắn cũng không nghĩ thay đổi đây hết thảy, dù sao, hắn mình cũng không có khả năng tại nơi này đợi quá lâu. Đoàn xe của hắn chậm rãi tới gần doanh địa, nơi này người lập tức đều lộ ra cảnh giác biểu cảm. Nhưng mà, hắn cũng không có tiến vào trong này, mà là làm lái xe thả chậm tốc độ, tại xung quanh dạo qua một vòng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình muốn tìm mục tiêu. Đó là nhất bang lửa thằn lằn, những cái này ra hỏa là từ hỏa nguyên tố giới đến nguyên tố sinh vật, chúng nó cả vật thể đều là do ngọn lửa cấu thành, ngoại hình nhìn qua như là đại thằn lằn, từ đầu đến căn kia cái đuôi thật dài, tổng cộng đại khái có gần 3 thước dài. Những cái này ra hỏa đồng dạng là có trí khôn nguyên tố sinh vật, chúng nó tại nơi này kiến tạo một cái công xưởng, thật dài ống khói khói đen bốc lên, hình như những cái này ra hỏa là xem như thợ rèn, chính tại nơi này chế tạo cái gì binh khí, để mà bán. Thứ 1227 chương giao dịch doanh địa. Nhìn đến Hoắc Tang bọn người, này công xưởng lửa thằn lằn nhóm lập tức ló, vàng óng dựng thẳng đồng cảnh giác nhìn hắn. Nhưng mà, Hoắc Tang cũng không ngại, hắn thực hữu hảo cùng những cái này ra hỏa rớt ra ước chừng 50 mét khoảng cách, lúc này mới hạ lệnh dừng xe, theo sau điều tra hệ thống, trả giá 300 điểm tinh lọc đếm, tại chỗ lên nhất tòa cấp 1 tu đạo viện. Làm xong việc cần thiết, hắn hướng về kia một chút lửa thằn lằn nhóm hữu hảo cười cười, biểu thị chính mình cũng không ác ý, theo sau làm bọn cường đạo tại tu đạo viện bên ngoài riêng phần mình hạ trại, lúc này mới kéo lấy Ngõa Tiệp kéo cùng một chỗ trở lại phòng của mình ở giữa bên trong. Sau đó, nàng liền thấy Hoắc Tang đem tay của mình vói vào thứ nguyên động, theo bên trong lấy ra đến một tấm bảng thật lớn, phía trên còn dùng tiếng thông dụng cùng vực sâu ngữ phân đừng viết nhất hàng chữ lớn, kêu Đức Phù Thầm Thầm Dược Thủy Điếm. Nhìn thấy kia phía trên tự, nàng một đôi mắt đẹp lập tức nổi lên nghi hoặc chi sắc. Đợi một chút, ngươi làm cái gì vậy? Hoắc Tang ngẩng đầu, biểu cảm vi ngạc. Mở tiệm à? Chúng ta không phải đã nói rồi sao, tìm được như vậy một cái mậu dịch doanh địa, sau đó tại nơi này hỏi thăm tin tức, nha, chúng ta cũng phải ngụy trang thành người làm ăn nha, bằng không tao nhân hoài nghi, chúng ta cũng không tiện hỏi thăm tin tức đúng không? Ác Ma Chí Thượng tuy rằng ghi lại quốc phương Niết Nội Bác gần nhất vị trí, nhưng dù sao kiện thần khí này là mặt hướng toàn bộ không đáy vực sâu, cho nên nó không có khả năng không rõ chi tiết ghi lại Niết Nội Bác tọa độ cụ thể. Dù sao, Khăn Tổ Ni Á mặc dù hỗn loạn, nhưng cũng là nhất toàn bộ thế giới, này diện tích dữ dội quảng đại. Hoắc Tang mặc dù cố hết khả năng tinh chuẩn định vị Niết Nội Bác, cùng vị này vực sâu lãnh chúa khoảng cách giữ gốc khả năng cũng có vài trăm cây em, càng không biết hắn đang chỗ chuẩn xác phương hướng. Cho nên, hắn cũng cần tinh danh hơn tế, cụ thể tình báo, tiến hành tìm hiểu. Ngõa Tiệp kéo mím môi, sau đó nói ta biết ngươi muốn dùng phương thức này trà trộn vào đi, nhưng, cái tên đó là xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ Đức Phù Thầm Thầm bốn chữ, biểu cảm mắt thường có thể thấy được không hơn giận. Tuy rằng nàng tuổi tác đã không nhỏ, nhưng dù sao nàng là một cái truyền kỳ cường giả, thân thể già cả sớm dừng hình ảnh, hiện tại vẫn là hào hoa phong nhã trạng thái. Càng huống chi nàng cũng không có thành hôn, cũng không có người nhà, bởi vậy tại nàng tiềm thức, chính mình vẫn là một người tuổi còn trẻ người làm phép, thầm thầm loại này xưng hô lớn tuổi nữ tính từ ngữ, thật sự không nên dùng tại trên thân thể của nàng. Đều đem nàng cấp kêu già đi. Ý thức được Ngõa Tiệp kéo thế nhưng ở phương diện này có chút để ý, Hoắc Tang biểu cảm nao nao, theo sau cười khẽ một tiếng nga, cái này à. Đây là ta giúp ngài làm cho ngụy trang. Đây là một chút thủ đoạn nhỏ, ngài khả năng không rõ ràng lắm, giống danh tự như vậy, thực dễ dàng kích phát nơi này huyết chiến các dòng binh liên tưởng, làm bọn hắn tự nhận vì đoán được thân phận của ngài, cũng đối với lần này rất tin không nghi ngờ. Hoắc Tang thiếu thiếu như vậy, chúng ta liền có thể càng yên tâm một chút. Hắn nói những cái này tự nhiên đều là trong trò chơi công lược, đương nhiên, tại trong trò chơi, ngoạn gia kỳ thật chỉ có 3 cái tuyển hạng có thể chọn, phân biệt có thể dẫn phát khác biệt suy đoán, sau đó đụng tới thế lực khác nhau. Hắn nơi này tuyển chọn, liền để cho người khác lầm cho rằng Ngõa Tiệp kéo là một cái quỷ bà, như vậy, kia một chút nguyện ý cùng quỷ bà giao tiếp ra hỏa, liền sẽ chủ động tìm đến bọn hắn, tự nhiên, hắn cũng liền có thể được đến một chút tin tức. Nghe rõ Hoắc Tang mục đích, Ngõa Tiệp kéo không thể không cúi đầu, kiềm chế trong lòng để ý, nói được rồi, ta cũng không có như vậy để ý, ấn ngươi nói đến đây đi, đem này tấm bảng treo đi ra ngoài đi. Nói, nàng xoay người đi ra gian phòng, Hoắc Tang tiếp lấy đuổi theo, đi đến tu đạo viện lối vào, đem trong tay bài tử treo phía trên, cũng viết rõ chính mình kinh doanh chủ yếu nội dung, một loạt trị liệu dược thủy, kháng độc dược tề, thánh thủy còn có những chức năng khác dược tề, vân vân. Làm xong việc cần thiết, hắn đứng ở cửa, vỗ vỗ tay, cười nói tốt, hôm nay thời gian cũng không tính quá sớm, chúng ta trước tiên có thể đợi khách tới cửa. Đợi ngày mai, không sai biệt lắm thân quen rồi, chúng ta sâu hơn vào đến giao dịch này khu vực, nhìn nhìn có thể hay không bộ đến một ít lời. Ngõa Tiệp kéo khẽ vuốt cằm, đối với lần này cũng không khác ý kiến. Nhưng mà, đúng lúc này, xa xa lửa thằn lằn công xưởng đột nhiên một trận ù ù táo âm thanh, phảng phất là bên trong phong tương bị chạy đến lớn nhất công suất. Kia công xưởng bên ngoài xì luân bắt đầu xoay tròn, hỏa lò gia tăng hỏa lực, ống khói hướng ra phía ngoài phụt lên ra cuồn cuộn khói đen, tùy theo này luyện ngục cuồng gió thổi qua, liền hướng bốn phương tám hướng phiêu tản ra. Gây mũi mùi thuốc lá tiến vào hắc trượng nữ sĩ lỗ mũi bên trong, kích thích nàng khứu giác, làm nàng nhịn không được nhăn lại lông mày. Nàng quay đầu, nhìn kia một chút lửa thằn lằn, trong lòng tò mò, vì thế khẽ hé đôi môi đỏ mọng, mở miệng hỏi ngươi tại xung quanh vòng vo như vậy vài vòng. Như thế nào cuối cùng đem doanh địa chọn tại cái này? Không đáy vực sâu không khí vốn là ô nhiễm liền đủ nặng được rồi, nơi này ống khói còn muốn cho nó càng sâu một bậc. Nàng hơi hơi nhíu mi, đối với này cái hoàn cảnh rất là không thích. Mà đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu này không coi vào đâu, nhưng hạ trại ở đây vẫn có ưu việt. Đầu tiên, so với việc thế giới vật chất sinh vật có trí khôn, nguyên tố sinh vật hơi chút có vẻ đơn thuần một chút. Đương nhiên, người cũng có thể nói chúng nó ngốc. Nhưng tóm lại những cái này ra hỏa uy hiếp nhỏ hơn. Sau đó liền là, những cái này lửa thằn lằn sức chiến đấu, so với này doanh địa những người khác cao một cấp bậc, chúng ta cùng chúng nó làm tốt quan hệ, một khi đã xảy ra sự tình liền cho nhau trợ giúp, cũng càng có lợi tại chúng ta che giấu thân phận của mình. Hắn như thế chậm rãi nói, đối với Ngọa Tiệp Kéo giải thích, rồi sau đó người còn có chút không yên lòng nhưng, không có vật chất thân thì nguyên tố sinh vật, dễ dàng hơn bị không đáy vực sâu điên cuồng ý chí xâm nhập nhiễm a. Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu đúng, này cũng là đúng vậy, bất quá đừng quên, ta nhưng là có tinh lọc lực. Nói, hắn mỉm cười, đưa ngón tay ra, một chút bạch quang tại phía trên hiện ra thật đợi chúng nó bệnh trạng tương đối không thể nhận thập thời điểm ta chỉ cần giúp bọn hắn tinh lọc một chút là tốt rồi. Như vậy không chỉ có thể giúp chúng nó khôi phục bình thường, còn có thể thu hoạch bọn hắn cảm kích. Ngay cả ngụy trang, càng đơn giản hơn, ta hoàn toàn có thể dùng cao đẳng phục hồi như cũ thuật như vậy ngũ hoàn thần thuật cấp lấp liếm cho qua. Không có người hoài nghi, tới này, chúng ta cùng những cái này lửa thần lằn liên minh, thì càng thêm không gì phá nổi. Hắn nói như vậy nói, nụ cười rực rỡ, hiển nhiên sớm tính trước kỹ càng. Ngọa Tiệp Kéo khẽ vuốt cằm, này cũng là nàng không nghĩ đến. Dù sao nàng là một cái thuần túy pháp sư, hoàn toàn không hiểu thần thuật, cũng không có hướng đến phương diện kia đi thi lo. Nhìn Hoắc Tăng tự tin nụ cười, bộ kia tính trước kỹ càng trạng thái, nàng đột nhiên cảm giác buồng tim của mình không bình thường giật mình. Một loại khác thường tình cảm, tại đáy lòng của nàng âm thầm sinh sôi. Loại cảm giác này có chút quái dị, cũng để cho nàng thực là không thể thích ứng. Nhưng khoảnh khắc này, khống chế không nổi, nàng chính là muốn đi qua, dựa đến Hoắc Tang trên vai, giống như chim nhỏ dựa vào đại thụ giống như, đem hắn trở thành chính mình dựa vào. Cái này ý nghĩ mới vừa xuất hiện, nàng chính mình liền cũng hiểu được hoang đường. Buồn cười, thực lực của hắn so chính mình yếu nhiều như vậy. Thậm chí liền truyền kỳ người làm phép cũng không phải là, như thế nào có khả năng trở thành của ta dựa vào đâu này. Trừ phi mong chờ một chút, tương lai, hắn có thể đi so với ta rất cao. Nàng não bộ bên trong tràn ngập loại này ảo tưởng, mà lúc này, xa xa một cái âm thanh đột nhiên vang lên, liền đem nàng mạch suy nghĩ cứng rắn đánh gãy ai cho ngươi nhóm tại nơi này kiến tạo doanh địa. Ngọa Tiệp Kéo quay đầu nhìn phía xa xa, liền nhìn thấy một đám người sổ ước chừng có 20-30 người, võ trang đầy đủ. Đã liệt tốt trận hình đại địa tinh, đã đi đến bọn hắn doanh địa không xa. Tại phía sau của bọn họ, còn có một đàn rõ ràng cho thấy bọn hắn nô lệ yêu tinh, xách lấy tất cả lớn nhỏ lưới đánh cá bện thành gói to, trên mặt mang theo khiếp sợ cùng hưng phấn, theo lấy nhìn phía bên này. Đại địa tinh là một loại hình thể cùng nhân loại không kém bao nhiêu người hình sinh vật, phân loại thượng thuộc về loại địa tinh. Bọn hắn có màu hồng làn da, thật dài tai nhọn cùng thật lớn địa phương hình mũi, nhìn qua có chút xấu xí. Cầm đầu cái kia đại địa tinh càng phải như vậy, hắn một đầu thô ráp nồng đậm tóc đen tại đầu mặt sau chắt thành một cái bím tóc nhỏ, mặc trên người màu xanh lam mang màu tím khô lâu trang sức toàn thân bản giáp, tay trái thượng buộc tấm chắn, tay phải ấn eo hông kia cắm ở chuôi kiếm bên trong sắc bén trường kiếm, âm thanh một chút cũng không khách khí, hướng về Hoắc Tăng còn có Ngọa Tiệp Kéo hai người lạnh giọng chất vấn. Ở phía sau hắn, còn đứng lấy hơn 20 cái đồng dạng võ trang đầy đủ đại địa tinh binh lính. Bọn hắn mặc trên người giáp xích, trong tay hai tay chỉ nắm lấy trường kiếm, sau lưng cõng trọng nỗ, mỗi một cái đều nghiêm chỉnh huấn luyện, nhìn qua thật không tốt chiêu chọc. Thứ 1228 chương rằng co đại địa tinh. Đại địa tinh cũng xác thực như vậy một cái toàn dân giai binh chủng tộc, bọn hắn tuy rằng hình thể cùng nhân loại xấp xỉ, nhưng cái đầu không tính là quá lớn, phổ biến chỉ có 1m6 trái phải, cùng nhân loại so sánh với, bọn hắn tại trời sinh lực lượng cùng thể trạng thượng không chiếm được cái gì ưu thế. Nhưng mà vô luận là địa phương nào đại địa tinh, đều có làm bộ lạc đứa bé từ nhỏ mà bắt đầu tiếp nhận huấn luyện quân sự truyền thống, bởi vậy bọn hắn mỗi một người đều phục tùng kỷ luật, tại sao trưởng thành đều là phi thường ưu tú binh lính. Mà chờ hắn nhóm tụ tập tại cùng một chỗ, tổ chức thành quân đội, kết thành chiến trận, thường thường càng là có thể địch nổi gấp 2 ở chính mình nhân loại dân binh bộ đội. Thật giống như trước mặt, chi này đại địa tinh bộ đội nhìn qua vẫn chưa tới 30 người. Nhưng thoải mái xử lý rơi 40-50 cái thành niên nhân loại tạo thành dân binh bộ đội, không vấn đề chút nào. Chẳng qua, những cái này ra hỏa lợi hại hơn nữa, cũng không vào được Ngọa Tiệp Kéo ánh mắt. Tầm mắt của nàng quét qua những cái này đại địa tinh, theo sau liền rơi vào càng phía sau, bọn hắn mang theo một đám yêu tinh nô lệ trên người. Những cái này yêu tinh bản thân cũng không bao nhiêu chỗ đặc thù, nhưng tay của bọn hắn chung đều nắm chặt lấy dây thường bện mà thành gói to. Gói to bên trong nhúc nhích mấy con ước chừng có mèo hoang lớn nhỏ, không công phình phình mập nhuyễn trùng. Đó là vực sâu nhuyễn trùng, đương kim rất nhiều ác ma lúc ban đầu trạng thái. Chúng nó bản năng nuốt ăn xung quanh toàn bộ này nọ, bao gồm đồng loại của mình. Đợi trưởng thành tới trình độ nhất định, chúng nó liền có khả năng trở nên cứng rắn, cuối cùng vỡ tan, theo thân thể của bọn họ bên trong, đi ra rất nhiều cổ quái ác ma. Đại bộ phận thời điểm ấp trứng đi ra ác ma sẽ là thấp nhất khiếp ma, nhưng có chút thời điểm, đi ra sẽ là cao cấp hơn một chút ác ma, này thường thường biểu thị tên ác ma này thiên phú dị bẩm, tương lai có khả năng biến dị thành cường đại hơn cá thể. Bởi vậy, vực sâu nhuyễn trùng nhóm có thật lớn bồi dưỡng không gian. Nếu như bồi dưỡng thích đáng, ví dụ như uy cho chúng nó ăn một ít đặc thù đồ ăn hoặc là dược thủy, chúng nó cũng khả năng biến dị thành cái khác loại sản phẩm mới ác ma, vì kỳ chủ kín người chân đủ loại nhu cầu. Vô luận là xem như sức sản xuất, vẫn là xem như sức chiến đấu. Cũng bởi vậy, bắt vực sâu nhuyễn trùng, sau đó tiến hành gây giống, bồi dưỡng hoặc là trực tiếp bán, đều là cực kỳ có thể có lợi sinh ý. Có thể nghĩ, trước mắt đám này đại địa tinh, chính là vừa ra ngoài bắt giữ vực sâu nhuyễn trùng trở về, hơn nữa nhìn qua thu hoạch pha phong. Nhưng đồng dạng, bọn hắn hẳn là hao tổn không nhỏ, trước mắt nhu cầu cấp bách bổ cấp, cho nên mới sẽ đến hoác tăng cái này mới mở quầy hàng trước mặt, đến nơi này bới móc. Đây cũng là đám này bọn cường đạo quen dùng thủ đoạn, nếu như ngươi có vẻ nhỏ yếu dễ bắt nạt phụ, bọn hắn liền có khả năng hung hăng xảo trá một khoản, thậm chí trực tiếp đem ngươi cấp tiêu diệt, nhưng phản, nếu như ngươi có vẻ giống một cái không tốt chọc nhân vật, như vậy những cái này gia hỏa liền có khả năng đem chính mình vừa rồi mãnh liệt hành vi giải thích vì thẳng tính, tính cách hào sảng các loại, sẽ cùng ngươi bình thường mậu dịch. Tóm lại, đều là xáo lộ. Nhìn thấy những cái này gia hỏa một chớp mắt, Hoắc Tăng liền suy nghĩ cẩn thận những cái này gia hỏa nhìn như mãnh liệt thái độ sau lưng làm việc logic. Hắn mắt lạnh nhìn trước mặt võ trang đầy đủ đại địa tinh quân phiệt, không có nhiều lời, đưa ra hai tay, tầng tầng lớp lớp vỗ hai cái. Đây là hắn cùng lợn rừng nhân bọn cường đạo hẹn xong tín hiệu, hoặc là chuẩn xác tới nói, này bản là bọn hắn phía trước, theo lấy nguyên lai lão hành động lớn thời điểm, sở quen dùng một cái tín hiệu. Tùy theo nặng nề tiếng vỗ tay vang lên, doanh địa phía sau, vốn là đang tại tu sửa trạng thái bên trong lợn rừng nhân bọn cường đạo mạnh mẽ từ dưới đất ngồi dậy, cầm lấy riêng phần mình đại khảm đao, đằng đằng sát khí lao ra lều của mình. Bọn hắn trong này bốn người đi đến Hoắc Tăng phía sau. Mặt khác mười mấy nhân chia làm hai cổ đội ngũ, phân biệt theo doanh địa trái phải nghiêng đi vòng qua, tại bên cạnh vị trí đứng vững, làm ra hợp bao vây tư thế, cũng không nói chuyện, chính là mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đại đám địa tinh, giống như không một lời hợp, bọn hắn liền dám xông lên, cùng bọn hắn sinh tử liều mạng. Khoảnh khắc lúc, song phương giằng co, toàn bộ không khí của hiện trường, liền có vẻ dương cung bạt kiếm. Hoắc Tăng tiến lên từng bước, nhìn trước mặt đại địa tinh. Lạnh lùng nói ta tháp phu muốn tại nơi này bán thuốc thủy, còn phải lấy được ai phê chuẩn hay sao? Vị tiên sinh này, ngài nếu mua thuốc thủy, chúng ta liền nói chuyện làm ăn, ngươi nếu tìm cái khác việc, thầm, ngài lui về phía sau vừa lui, như thế này nếu ra máu, nhưng đừng dơ ngài quần áo. Hắn nói như vậy, thằng tháp trừng mắt nhìn đại địa tinh quân phiệt, một bộ lập tức liền muốn lấy mạng đổi mạng khí thế. Phía sau hắn, ngõa tiệp kéo lui về sau hai bước, biểu cảm có chút cổ quái. Nghe Hoắc Tăng gọi nàng thầm, đáy lòng của nàng không nín được liền nổi lên một cỗ ý cười, thực nghĩ ôm bụng che miệng, hảo mà làm càn cười to một trận. Cũng may có địa vị cao nhiều năm như vậy, nàng không đến mức điểm ấy định lực đều không có, mặt lạnh, tiếp lấy đáp lại nói không cần, tháp phu, hảo ý của ngươi thầm tâm lĩnh, nhưng nóng bỏng nhiệt huyết mới vừa vặn dùng để chế thuốc đúng không? Nàng nói như vậy, thân thể cũng bắt đầu phát run. Nén cười cho nàng mang đến áp lực. Làm nàng đều nhanh muốn không quản được thân thể của mình. Mắt thường có thể thấy được, khi hắn đối với ngõa tiệp kéo xương hô lên, mắt thường có thể thấy được, trước mặt đại địa tinh quân phiệt đồng tử co rút lại một chút. Ánh mắt của hắn tại ngõa tiệp kéo tuổi trẻ khuôn mặt xinh đẹp thượng quét một vòng, lại nhớ tới Hoắc Tăng trên người, có thể phán định chỉ dựa vào bề ngoài, hai người kém không thể vượt qua 10 tuổi, tuyệt đối chính là người cùng lứa. Mà trước mặt nam nhân lại gọi cái này sách phu lâm nữ nhân thầm. Cái dạng gì nữ nhân nhìn qua tuổi trẻ, nhưng tuổi thật lại rất lớn, hơn nữa thường sẽ bị người khác kêu thầm hoặc là bà này một loại xưng hô. Người bình thường ở vào thời điểm này không có khả năng mù liên tưởng, chẳng qua là cảm thấy khả năng chẳng qua là kém bối phận. Nhưng nơi này là không đáy vực sâu, đứng ở nơi này người đều là huyết chiến lính đánh thuê, nhìn quen rất nhiều yêu ma quỷ quái, theo mà giờ khắc này liền khắc chế không nổi phát tán liên tưởng. Cho nên... trước mặt cái này nhìn như tuổi trẻ mỹ mạo sách phu lâm, trên thực tế xác suất lớn là một cái ngụy trang tà ác quỷ bà. Một cái cường đại người làm phép. Như thế ý nghĩ tại đại địa tinh quân phiệt trong lòng thăng lên, tiếp lấy, hắn trong lòng liền tránh không được khiếp một phần. Chính mình đoàn đội bên trong không có người làm phép, không rất thích hợp cùng một vị trình độ không rõ quỷ bà tương trùng đột. Có ý nghĩ như vậy, hắn lập tức mắt trợn tròn, lùi về phía sau nửa bước, để bày tỏ kỳ chính mình thoái nhượng không phải là, này có ý tứ gì. Chúng ta là đến mua dược thủy, hỏi hỏi các ngươi lai lịch, như thế nào đột nhiên liền kêu đánh. Mới tới, liền lời như vậy đều nghe không hiểu, các ngươi à, vẫn là quá non rồi. Hắn lời này vừa nói ra, rằng co khẩn trương không khí lập tức lâm vào buông lỏng. Đại địa tinh các chiến sĩ cúi đầu, lợn rừng nhân bọn cường đạo thu hồi khảm đao, Hoắc Tang trên mặt cũng lộ ra một cái buông lỏng nụ cười nga, nguyên lai là khách nhân, lầm a, ha ha. Trước mặt đại địa tinh biết sự tình đã ổn thỏa, theo sau nước miếng chấm nhỏ bay tứ tung, các ngươi chỗ này có trị liệu dược thủy cùng thảo dược ra cao sao? Nhanh chóng lấy ra, cấp chiến sĩ của ta nhóm dùng tới. Nhiều cầm lấy điểm đến, đại gia ta hiện tại là có tiền. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm tốt, ta hiện tại liền đi lấy. Ứng hoàn này một tiếng, hắn xoay người đi trở về thu đạo viện bên trong, sau đó mới từ chính mình thứ nguyên động lấy ra thành dương dược thủy, cầm lấy làm những cái này đại đám địa tinh quan sát cùng thử dùng. Cầm đầu đại địa tinh quân phiệt kiểm hàng sau đó, xác nhận những thuốc này thủy đều là chính phẩm, vì thế liền làm Hoắc Tang mở giá trị. Người sau tùy tiện báo một cái thế giới vật chất gấp 3 giá cả, kết quả dẫn tới đám này đại địa tinh một trận kinh hô, liên tục cảm khái Tháp Phô tiên sinh dĩ nhiên là như thế lương tâm, theo sau vung tay lên, đem hắn nơi này dược thủy tất cả đều bọc, này mới khiến vài cái yêu tinh nâng những hàng này, hỉ tư tư ly khai hắn quầy hàng, đi hướng phương xa. Nhìn đám kia đại địa tinh bóng lưng, Ngõa Tiệp Kéo biểu cảm hơi chút trở nên có chút khác thường. Nàng nhìn chằm chằm đám kia nhân nhìn một hồi, sau một lát, nàng mới quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, nhẹ giọng nói, nếu như ta nhớ rõ đúng vậy lời nói, ngươi vừa rồi cái kia giá cả kỳ thật đã báo được rất cao. Nhưng hiện thực đến nhìn, ngươi hình như báo được vẫn là thấp một chút. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, đúng vậy a, kỳ thật trong này lợi nhuận đã cao dọa người rồi, ngươi có biết, Tông. Thầm, của ta đất phong thượng có một đàn chuyên nghiệp bán dê người, các nàng am hiểu thảo dược, trời sinh còn am hiểu một chút năng lực, này dẫn đến các nàng có thể đại lượng sinh sản những thuốc kia cao, phí tổn rất là rẻ tiền. Ta báo An Sơn chấn gấp 3 bán giá trị, vốn là đã thực cao, không nghĩ tới tại nơi này thế nhưng coi như thấp. Ai, nhìn đến tiếp sau vẫn phải là lại tiếp tục phồng giá trị mới được. Thứ 1229 chương nhị độ động tình Ngõa Tiệp Kéo. Hoắc Tang nói như thế nói, lúc này tâm tình của hắn dần dần buông lỏng, suýt chút nữa nói lộ ra miệng, vì thế vội vàng sửa miệng. Vạn hạnh, xung quanh lợn rừng mọi người phần lớn thần kinh đại đầu, cũng không có chú ý tới cái gì. Ngõa Tiệp Kéo vốt cằm cũng đúng, dù sao thế giới này, mấy hồ đã không có cái gì sinh sản mấy thứ này năng lực. Nhảy qua thế giới mậu dịch, có 3 năm lần lợi nhuận, cũng rất bình thường. Nói, nàng nhẹ nhàng thở dài, chẳng qua, loại này sinh ý dù sao muốn nhảy qua thế giới làm, mà thành bản rẻ tiền nhảy qua thế giới phương thức, cũng không có như vậy thông thường. Hoắc Tang vuốt cằm, nhìn đám kia đại đám địa tinh đi xa bóng lưng, khóe miệng của hắn gợi lên mỉm cười nhạ, ngươi nhìn, chúng ta bước đầu tiên tiến hành thật sự thuận lợi, kế tiếp, những cái này đại đám địa tinh vô ý thức ở giữa liền giúp ta nhóm đem thanh danh đánh ra, sau đó, chúng ta liền có thể chậm rãi mưu đồ bước tiếp theo, cũng hỏi thăm kia một chút chúng ta tin tức cần. Hắn nói như vậy, duỗi tay, hào quang hiện lên, to lớn ác ma chí liền xuất hiện ở tay hắn trong căn cứ này tin tức phía trên, chúng ta muốn đụng tới Niết Nội Bác, cũng không cần phải quá lâu thời gian. Ngõa Tiệp Kéo nhìn hắn lúc này tự tin biểu cảm, kia tuấn tú khôi ngô gò má hình như tại tỏa ra nào đó ôn nhuận quang mang, nhất thời tim đập thình thịch, yết hầu giống như lại có một chút khô cạn. Nàng mím môi, giấu ở màu hồng cháo bào dưới nở nang chân đẹp nhịn không được kẹp chặt, theo sau mở ra chân, đi đến thân thể của hắn một bên, ngươi bây giờ thực kiêu ngạo sao? Ta nhìn tâm tình của ngươi đều có một chút dị thường rồi, có phải hay không lại bị nơi này vực sâu ý chí cấp ảnh hưởng? Hoắc Tang theo bản năng phủ nhận, không a, làm sao có khả năng, ta. Hắn muốn nói chính mình có ma năng ý chí bảo hộ, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị ảnh hưởng. Cho dù là người bình thường đi đến không đáy vực sâu, cũng không thể nhanh như vậy bị ảnh hưởng đến, càng huống chi hắn không chỉ có là một cái ý chí kiên định, thân kinh bách chiến cao nhất chức nghiệp giả, còn có năng lực đặc thù bảo hộ. Có thể nói được một nửa, chú ý tới Ngõa Tiệp Kéo hai gò má bên trên lại nổi lên hồng nhuận, còn có nàng kia như nước mặt bình thường hiện lên động tình gợn sóng màu hồng đôi mắt, hắn lập tức tâm có điều ngộ ra. Cái này nữ nhân, nàng lại muốn rồi không? Chính là nàng ngượng ngùng đem chính mình tố cầu nói thẳng ra miệng, vì thế liền dùng đêm qua giống nhau nói thuật, đem những cái này đưa tại Hoắc Tang trên đầu, lấy phương thức này, hướng hắn đòi hỏi một hồi nam nữ hoan ái. Ý thức được điểm này, hắn nửa đoạn sau nói đến bờ môi, lại lập tức nuốt trở vào. Mặc dù đáy lòng buồn cười, có thể hắn trên mặt lại giống như bất đắc dĩ bình thường đều cười khổ một tiếng, tiếp lấy thở dài nói quả nhiên không thể gạt được ngươi a, thầm thầm. Quả thật, kia, chúng ta trở về phòng. Ngõa Tiệp kéo nhẹ nhàng thở ra, nghe được hắn theo bản năng phủ định thời điểm, tâm tình của nàng rất có một chút lo lắng, thẳng đến hắn sửa miệng, nàng huyền tâm mới trở xuống bụng, tiếp lấy sừng sộ lên đến, nói ngươi muốn học khắc chế dục vọng của mình. Quên đi, hiện tại trước không nói những thứ này, đi thôi. Phê Bình nói chưa nói đến một nửa, nàng mình cũng thấy được ngượng ngùng, vì thế vội vàng xem nhẹ những cái này, tiến vào chính đề, xoay người trở về phòng, chuẩn bị thư giãn một chút chính mình thân thể khát cầu. Vì thế hai người cùng một chỗ trở về phòng, xung quanh, còn không có tán đi lợn rừng mọi người một lần giả trang gác, một bên dùng ánh mắt còn lại liên tục không ngừng liếc trộm hai người bọn họ, ánh mắt nhìn qua ngạc nhiên nghi ngờ. Đợi cho hai người đóng cửa lại. Những cái này ra hỏa mới ngăn không được mà bắt đầu xì xào bàn tán cái kia nữ nhân, Tháp Phu tiên sinh kêu nàng thầm thầm. Nàng nhìn qua trẻ tuổi như vậy, còn thi triển ma pháp, chế tạo dược thủy, nên không biết. Ân, ta cũng đoán được rồi, cái kia nữ nhân, xác suất lớn nhưng thật ra là một cái quỷ bà. Thiên A, quỷ bà, tuy rằng ta chưa từng thấy qua, nhưng ta nghe nói quỷ bà nhóm một đám đều là vừa già lại xấu vừa bẩn vừa tàn nhẫn ra hỏa, Tháp Phu tiên sinh. Hắn cũng hạ lấy được treo. Nhiều bức, quang nghĩ nghĩ tới ta liền mềm nhũn, Tháp Phu tiên sinh thật không phải chúng ta có thể lý giải. Người làm phép nha, khẩu vị có chút kỳ quái cũng rất bình thường. Không nhất định a, vị kia đức phu thầm thầm không phải là biến thành sách phu lâm mỹ nữ bộ dáng sao? Nàng hoàn toàn có thể một mực duy trì bộ dạng này bên ngoài không phải sao? Ai nói, ta nghe nói a, quỷ bà cùng nhân sau khi kết hôn. Đều là ban ngày biến thành mỹ nữ bộ dáng bang trưởng phu sung mặt tiền cửa hàng, nhưng buổi tối trên giường thời điểm liền có khả năng biến trở về nguyên bản bộ dạng. T, chiếu cái này nói, kia Tháp Phu tiên sinh thật sự là lợi hại. Không hổ là Tháp Phu tiên sinh. Nào đó đồn đại nhảm nhí, tại Hoắc Tăng hoàn toàn không biết chuyện dưới tình huống, ở này phiến doanh địa bên trong lưu truyền ra. Này tuy rằng đối với danh dự của hắn có một chút cổ quái ảnh hưởng, nhưng cũng may, kết quả này, là hắn nguyện ý nhìn đến. Không đáy vực sâu, thứ 471 tầng, một chỗ từ xương sọ trồng chất thật lớn pháo đài bên trong. Nơi này là ác ma chi mẫu thương đêm khống chế thế giới, phía trước cốt bảo chính là nàng bây giờ hành cung. Đại lượng ngoại hình dữ tợn khủng bố, quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả ác ma đóng tại nơi này, vì chúng nó cộng đồng mẫu thân gác. Mà nay thiên, một cái thật lớn thân ảnh, đang tại dần dần tới gần nơi này. Thân hình cao lớn dị thường, ngoại hình lại khô gầy giống như khô lâu. Đỉnh đầu còn mang đỉnh đầu vương miện vực sâu lãnh chúa quốc vương niết nội bác chống hắn quyền trượng, từng bước đi hướng mẫu thân mình cung điện. Đóng tại nơi này đám ác ma tự động hướng hai bên tách ra, vì hắn nhường ra một đầu thông lộ, vì thế cao lớn khô lâu cự nhân bước lấy rộng lớn bộ pháp, một đường tiến vào cốt bảo bên trong. Này thành lũy bên trong thật không có càng nhiều trang sức, chính là dùng càng nhiều xương cốt đem kia một chút xương sọ sâu chuỗi, cuối cùng hình thành một cái không tính là quá rộng lớn đại sảnh. Mà ở này giữa đại sảnh, một đống xương sọ trồng chất mà thành giường lớn phía trên, đang có cả người cao chừng đừng chỉ có 1m6 trái phải mạn diệu nữ tính thân ảnh, tại chỗ đó nằm. Vóc người của nàng cũng có thể gọi là yểu điệu, có được ngạo nhân cặp vú, mảnh khảnh eo nhỏ cùng nở nang bờ mông cùng đùi. Chẳng qua giờ này khắc này, bụng của nàng cũng là thật cao lồi ra, giống như mang thai thất 8 tháng thai phụ giống như, một chút phá hỏng nàng nguyên bản dáng người, lại vì nàng tăng thêm một phần khác thường mị lực. Nhưng tương đối đáng tiếc chính là, vóc người của nàng cũng chỉ có thể mông lung nhìn cái đại khái. Bởi vì thân thể của nàng, từ trên xuống dưới đều che lấy một lớp bụi màu trắng khỏa thi bố, đem thân thể của nàng từ đầu tới đuôi đều hoàn toàn bọc lại, bất lưu một tia hiện ra ở bên ngoài. Cái này nữ nhân, chính là trong truyền thuyết xưa nhất ác ma, trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa, ác ma chi mẫu thương đêm. Nàng nghe nói là rất cường đại ác ma, thậm chí còn một chút ác ma lãnh chúa mẫu thân, thậm chí một ít thế giới nhất toàn bộ tộc quần. Này ngọn nguồn đều là nàng kia dựng dục vô số tà nanh sinh vật tử. Cung, nhưng mà, xem như nhiều như vậy khổng lồ tộc quần cộng đồng mẫu thân, nàng lại là như thế này một bộ trang điểm, cả ngày dùng khỏa thi bố quấn lấy thân thể của chính mình, liền nàng tín nhiệm nhất con đều không thể nhìn thấy nàng hình dáng. Đây là bởi vì, nàng chân thật khuôn mặt quá mức khủng bố, cho dù là nàng mình cũng không thể tiếp nhận đây hết thảy. Vì thế, nàng liền dùng mấy thứ này che lấp chính mình chân thật dung mạo. Chỉ để lại một cái mạn diệu thân ảnh, cấp ngoại nhân lấy vô hạn mơ mộng. Mặt đối với mẫu thân mình mạn diệu thân ảnh, nhìn nàng dần dần lồi ra phần bụng, Quốc vương Niết Nội Bác ánh mắt rõ ràng có chút mãnh liệt. Đương nhiên, phần này mãnh liệt đều không phải là nguyên vô tình. Dục, trên thực tế, Khô Lâu ngoại hình hắn căn bản không tồn tại giới tính này nhất phân chia, không có nam tính phương diện bất kỳ cái gì công năng, tự nhiên cũng không có phương diện này dục vọng. Hắn đang vui sướng, là mẫu thân mình tử, cung bên trong, sắp sinh ra không biết bao nhiêu tiềm lực vô cùng cường đại ác ma. Những cái này ác ma đều sẽ vì hắn đang dùng, trở thành lực lượng của hắn, làm sự thống trị của hắn diện tích, quyền lực quân thế, đều lại bước lên một cái giai đoạn mới. Hắn vì một ngày này đã chuẩn bị quá lâu, mà bây giờ sắp nghênh đến thành quả. Mẫu thân, Niết Nội Bác há mồm ra, khàn khàn lại động tình hô kêu một tiếng, ngài, có khỏe không? Nằm ở Khô Lâu đôi, che lấy khỏa thi bố thương đêm khẽ ngẩng đầu, hai tay bao trùm đến chính mình lồi ra phần bụng phía trên, tiếp lấy, một cái dễ nghe giọng nữ tại đây phiến đại điếm bên trong vang lên, ta rất khỏe, thai nhi phát dục được rất tốt, dự tính lại qua không được bao lâu, chúng nó liền có thể đi đến thế giới này, cùng ngươi gặp mặt. Hài tử của ta, ngươi là chúng nó có thể dựa nhất huynh trưởng, vô luận những cái này tiểu gia hỏa nhi nhóm đến cỡ nào nghịch ngợm, ngươi cũng đều phải hảo hảo mà chiếu cố chúng nó. Niết Nội Bác điểm một chút hắn Khô Lâu đầu, ta, mẫu thân, trên thực tế, ta đang tại chuẩn bị một cái vĩ đại kế hoạch. Thứ 1230 chương linh hồn tiền công năng. Niết Nội Bác nói, Khô Lâu đồng tử bên trong linh hồn chi hỏa lập lòe liên tục không ngừng của ta tân các huynh đệ tỉ muội, hẳn là dùng tới tốt nhất trang bị. Kia nhất định phải là tối vũ khí sắc bén, vững chắc nhất khôi giáp. Cho dù là người lùn chế tạo trang bị đều không xứng với chúng nó, phải là đốc tướng quân hàn thiết vũ khí. Hắn nói như thế, viên kia điên cuồng đầu óc uẩn nhưỡng bảng kế hoạch lớn, đang tại tiến vào kết thúc giai đoạn. Xương sọ giường lớn phía trên, thương đêm kia bị quấn thì bố che lại gương mặt phía trên, hình như lộ ra một cái nụ cười ấm áp, mà theo sau, nàng cảm giác chính mình phình phình bụng bầu bên trong, hình như có cái gì chính đang nhảy nhót. Nàng ngẩng đầu đến, nhìn phía Niết Nội Bác, tiếp lấy nhẹ giọng nói, người muốn hay không tới nghe nghe, người các đệ đệ muội muội hiện tại có thể hoạt bát đâu. Niết Nội Bác hoàn hồn, đi tới, cúi người xuống, cẩn thận thận đem chính mình khổng lồ đầu dán tại mẫu thân mình lồi ra phần bụng phía trên, nghe động tĩnh bên trong. Sau một lát, cái khuôn mặt kia Khô Lâu trên mặt, toét ra một cái dữ tợn xấu xí đến cực điểm nụ cười, hình như tại biểu hiện đáy lòng của hắn vui sướng. Không đáy vực sâu gió nổi mây phun, mỗi một phe thế lực đều tại uẩn nhưỡng thuộc về chính mình, không thể nói cho người khác bí mật kế hoạch. Chính là toàn bộ trên mặt ngoài nhìn qua gió yên biển lặng, tạm thời hình như còn không có lan đến gần Hoắc Tang bên người. Nhưng mà, mặc dù không có lan đến, hắn bên này tiến độ cũng dần dần chậm xuống, thậm chí có vẻ có như vậy một chút không quá thuận lợi. Về hắn nơi này bán dược phẩm, tin tức ngược lại thuận lợi tản bộ đi ra ngoài, tại đi qua vài ngày, nơi này có thể nói là đông như chảy hội, đến đây mua sắm huyết chiến lính đánh thuê, cường đạo, đám người mạo hiểm đếm đều đếm không rõ. Hắn cũng thuận thế phồng giá trị, đem những thuốc này giá cả lại tăng lên gấp đôi, có thể đến đây mua sắm khách hàng như trước nối liền không dứt, khiến cho hắn chữ hàng cũng không đủ, không thể không quất một cái thời gian trở lại thế giới vật chất, tại An Sơn trấn lại điều một đám thuốc mỡ đến, mới có thể tính không có bán đứt hàng. Quang cảnh như thế, làm hắn trong lòng không khỏi líu lưỡi, lòng nói tại đây huyết chiến tiền tuyến, cái khác dược thủy bọn con buôn nên được có bao nhiêu hắc tâm, hắn hiện tại đây đều là thế giới vật chất bình thường giá cả gấp 6 lần. Nhưng mà nơi này huyết chiến các song binh vẫn như cũ cho là hắn dược thủy tính giới bị cực cao, vật mỹ giới liêm, một đám cướp tảo hóa thu mua. Quả thật, nhảy qua thế giới mậu dịch, có 3 năm lần lợi nhuận đều rất là bình thường, đủ để cho bất luận kẻ nào bí quá hóa liều. Mấy ngày nay, hắn trong lòng dần dần có những cái này nhận thức. Nhưng mà, tuy rằng sinh ý tốt thần kỳ, tiền cũng kiếm bó lớn, có thể mấu chốt nhất sự tình, về quốc vương Niết Nội Bác vị trí cụ thể, hắn nơi này cũng không có đầu mối gì. Hắn không phải là không có hẹn gặp vài cái chợ thượng tình báo thương nhân, có thể kia một chút ra hòa một cái cuộc so tài một chỗ không đáng tin cậy, thiết thực tình báo không vài cái, vô căn cứ tin tức ngược lại há mồm liền đến, bị hắn đâm xuyên còn muốn liếm mặt đã nói xấu có một chút chân thật, liền phải từ hắn nơi này lừa hai cái tiền, bằng không không chịu đi. Đối với lần này, Hoắc Tang cũng không biện pháp gì, đành phải làm lợn rừng mọi người đem những cái này ra hòa kéo ra ngoài, ngay trước nhân mặt đem đầu chém. Những cái này có thể nói vô lại tình báo thương nhân mới cuối cùng là yên tĩnh hơi có chút. Nhưng tóm lại, mãi cho tới bây giờ, tuy rằng tiền kiếm không ít, có thể hắn muốn tin tức, vẫn là không có nhiều lắm tin tức. Ai? Ngồi ở doanh địa cửa trên ghế dựa, Hoắc Tang đùa nghịch đưa tay chung tiền xu, có chút bất đắc dĩ một tiếng thở dài. nghĩ gì thế? Phía sau hắn, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, tiếp lấy chính là Ngọa Tiệp kéo âm thanh. Mấy ngày nay, nàng đã ở dùng ma pháp vụng trộm quan sát toàn bộ doanh địa bên trong mỗi một cử động, tính toán siêu tầm đến một chút manh mối, nhưng gần nhất nên nhìn trên cơ bản cũng đều xem xong, nàng hiện tại thật sự là rỗi rảnh không có chuyện gì có thể làm, vì thế liền chủ động, nhìn nhìn Hoắc Tang bên này đang làm cái gì. Nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Hoắc Tang ném đưa tay chung tiền xu, thuận miệng đáp lại nói cũng không thể cứ như vậy chờ đợi, chúng ta cũng phải tìm một chút biện pháp, thôi một chút tiến độ. Ngọa Tiệp kéo đi đến thân thể của hắn một bên, tại hắn bên cạnh khác nhất đem trên ghế ngồi xuống. Lúc này khó được thanh nhàn rỗi, không có sinh ý, tầm mắt của nàng dừng ở tay hắn chung tiền xu phía trên, nói tiếp ta cũng không phải tính đặc biệt cấp bách, ngược lại ngươi, có lẽ hẳn là chú ý một chút kia một chút lợn rừng nhân trạng thái. Nàng quả thật không vội, mấy ngày nay nàng mỗi trời tối đều phải cùng Hoắc Tang ân ái, mỗi ngày rời giường đều là thần thanh khí sảng, tinh thần sung mãn tốt đẹp trạng thái. Vô luận thể xác tinh thần đều có thể nói hưởng thụ, cho nên nhất thời cũng không phải cấp bách hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ. Ngược lại, mấy ngày nay tế đến quan sát, thật ra khiến nàng phát hiện, kia một chút lợn rừng người, đối với Hoắc Tang đã bắt đầu có lời oán thán. Nghe thấy này, Hoắc Tang một tiếng cười nhạo a, một đám lòng tham không đủ ra hỏa, ta cho hắn nhóm ăn ở điều kiện tốt như vậy, mỗi ngày còn có kinh tệ phát, trả lại cho hắn nhóm ta theo lửa thằn lằn chỗ đó mua được trang bị mới bị. So với hắn nhóm trong tay rách nát hàng tốt lên không biết bao nhiêu, kết quả, bọn hắn hiện tại ngược lại oán trách thượng ta. Nói, hắn con ngươi vừa chuyển để ta đoán đoán, bọn họ là không phải là chê ta độc chiếm những cái này linh hồn tiền, không cho bọn hắn hấp thu. Ngọa Tiệp kéo khẽ vốt cằm nhìn đến ngươi trong lòng hiểu rõ. Hoắc Tang một tiếng cười nhạo lòng ta đương nhiên là có sổ, những cái này ra hỏa liều chết đến không đáy vực sâu, đồ rốt cuộc là cái gì, ta có thể không rõ. Nói. Hắn lại ném một chút trong tay tiền xu, theo sau vững vàng tiếp được tại trong tay. Đó là một cái màu bạc trắng tiền xu, phía trên vẽ lấy một cái giản bút người giống, nhưng sinh động như thật, phảng phất là thật người sống. Hiện tại, tay hắn cái này, chính là một cái linh hồn tiền, đám ma quỷ dùng thế giới vật chất sinh vật có trí khôn linh hồn đúc thành mà thành tiền xu, bên trong cất chứa khổng lồ mà thuần khiết linh hồn lực lượng, cùng với kỳ chủ nhân còn sót lại một chút ý thức. Đến đây huyết chiến tiền tuyến các song binh. Phổ biến đều khát vọng được đến nó. Bởi vì, thứ này không chỉ có thể dùng làm tiền, đổi lấy đại lượng chính mình cần phải vật tư, bên trong linh hồn năng lượng còn có khả năng trực tiếp hấp thu, chuyển hóa thành chính mình cần lực lượng. Này, nhưng là phải so chính mình cực cực khổ khổ học tập huấn luyện tới cũng nhanh nhiều. Chính vì vậy, huyết chiến tiền tuyến mặc dù như thế hung hiểm, lại vẫn có thể dẫn tới vô số mạo hiểm giả, thậm chí kia một chút đã đứng ở riêng phần mình nghề nghiệp đỉnh. Khoảng cách truyền kỳ cảnh giới chỉ có một bước ngắn người xua như xua vịt, nhào nhào đi đến thế giới này, trở thành một tên huyết chiến lính đánh thuê. Đương nhiên, nhanh chóng như vậy tăng thực lực lên, cũng không phải là không có tác dụng phụ. Trên thực tế, khi người hấp thu linh hồn tiền thời điểm, đến từ này nguyên chủ nhân lưu lại ý thức, cũng nhân tiện dung nhập vào linh hồn của người bên trong, trở thành linh hồn người tạp chất, quấy nhiễu người tư tưởng. Những cái này tạp chất rất khó lấy trừ đi. Ý chí kiên định người có thể cam đoan chính mình tạm thời không bị ảnh hưởng, thật giống như những người này cũng có thể ngăn cản vực sâu ý chí ô nhiễm cùng xâm nhập giống nhau. Nhưng càng nhiều người không chống đỡ nổi cái hiệu quả này, cho nên đang thay đổi mạnh hơn trình bên trong, bọn hắn cũng dần dần lâm vào điên cuồng, thậm chí cuối cùng vĩnh viễn biến thành một kẻ điên. Dùng trong trò chơi thuật ngữ, chính là cái đồ vật này có thể trong thời gian ngắn cung cấp cho ngươi đại lượng điểm kinh nghiệm EXP, nhưng đồng thời cũng phải nhận được một cái vĩnh cửu tính đi bắp. Phải chờ đợi thật dài thời gian, hoặc là dùng một chút siêu cao vòng vị pháp thuật, mới có thể trừ đi. Nhưng vậy cũng là trong trò chơi cơ chế, dựa theo bối cảnh bên trong thiết lập, những cái này tạp chất lực lượng tuy rằng có thể thông qua các loại phương pháp đến yếu bớt, nhưng vĩnh viễn không có khả năng bị triệt để trừ đi. Cũng bởi vậy, mặc dù hiện tại thông qua mậu dịch được đến một chút linh hồn tiền, nhưng hắn tuyệt đối không muốn hấp thu chúng nó, cũng không có khả năng đem chúng nó giao cho thuộc hạ của mình, khiến chúng nó sử dụng. Nghĩ tăng thực lực lên, ta có thể cho ngươi nhóm tạo một cái phòng huấn luyện, đàng hoàng rèn luyện đi, đừng nghĩ đi những cái này đường tắt. Đây là ý nghĩ của hắn, bên cạnh, Ngọa Tiệp kéo đối với hắn đối với kia một chút lợn rừng nhân bọn cường đạo an bài không hề hứng thú, nếu hắn tâm lý nắm chắc, nàng liền không còn chú ý. Tầm mắt của nàng dừng ở tay hắn linh hồn tiền phía trên, biểu cảm dần dần nghiêm túc mấy thứ này, ngươi tính toán như thế nào sử dụng. Linh hồn tiền dù sao cũng là đám ma quỷ dụ dỗ thế giới vật chất sinh vật có trí khôn linh hồn tạo vật, này bản chất tà ác đến cực điểm, nhưng phàm là tâm hướng thiện lương người sĩ, cũng không nguyện ý chạm vào nó một chút. Nhưng Hoắc Tang lại có thể đường hoàng đem nhiều như vậy linh hồn tiền cầm lấy tại trong tay, còn có thể ném chơi đùa, có thể nghĩ, tâm tư của hắn chỉ sợ cũng không có thiện lương như vậy. Có lẽ so với thiện ác, phải cụ thể cái từ này, còn muốn thích hợp hắn hơn một chút. Thứ 1231 chương giải phóng linh hồn. Phân loại lâu, nhìn nhưng cái này linh hồn tình huống. Hoắc Tang đem kia mai tiền xu bắt lấy, không còn ném chơi đùa, theo sau khoát tay, ý bảo Ngõa Tiệp kéo qua đến, tông chủ, người cũng trải qua đến cùng một chỗ nghe một chút. Trước mắt mọi nơi không người, hắn cũng không cần thiết lại ngụy trang, thoải mái gọi nàng tông chủ, mà Ngõa Tiệp kéo cũng không cự tuyệt, dịch chuyển một chút ghế dựa, dán tại hắn trên người, đem tai để sát vào gò má của hắn, cẩn thận nghe hắn nghĩ muốn nói gì đó. Bây giờ, Hắc Trưởng nữ sĩ đã cùng hắn càng ngày càng thuần thục nhẫm, dù sao mỗi đêm đều phải triền miên giao hoan đến sau nửa đêm, về điểm này xa cách cảm tại mỗi đêm phụ khoảng cách tiếp xúc phía dưới, cũng sớm đã bị ma sát cái không còn một mảnh, không dư thừa mảy may. Đợi nàng cũng làm xong nghe tư thế, Hoắc Tang lúc này mới cầm lấy trong tay linh hồn tiền, theo thứ tự hướng bên trong chuyển vận một chút pháp lực, kích hoạt bên trong ngủ say tiềm thức, cuối cùng tai dán tại phía trên, cẩn thận nghe. Theo sau, những cái này linh hồn tiền linh hồn thanh âm, liền thứ chuyển đến hai người bọn họ trong não mặt, bắt đầu giảng thuật hắn chuyện xưa của mình. Thứ nhất linh hồn giống như là một cái si tình người, vì có thể đòi được người trong lòng niềm vui, hắn dùng linh hồn của chính mình làm mượn nợ, theo ma quỷ chỗ đó mượn một khoản tiền lớn, nhưng mà, khi hắn tài phú tiêu xài sạch sẽ, người trong lòng lập tức liền rời hắn mà đi, đầu nhập giàu có tân hoan ôm ấp, cùng đường hắn đối mặt truy nợ người trong lòng nảy sinh tuyệt vọng. Cuối cùng chỉ có thể nhảy xuống biển tự sát, đã xong tính mạng của mình. Cái thứ hai linh hồn là một cái dân cờ bạc, hắn lấy linh hồn của chính mình vì đại giới, hứa nguyện chính mình đổ vận mọi việc đều thuận lợi. Hắn bởi vậy tích góp từng tí một tài phú kinh người, còn nghĩ rất nhiều cái khác dân cờ bạc, thậm chí vợ của bọn hắn nữ đều biến thành chính mình nô lệ, tùy ý chính mình tùy ý thiết ngoạn lăng nhục, nhưng cuối cùng, mỗi một buổi tối, một cái bị hắn xâm phạm nữ hài không thể nhịn được nữa, nhân lúc hắn ngủ lúc, dùng đao kết liễu hắn sinh mệnh, bởi vậy linh hồn của hắn cũng liền rơi xuống ma quỷ tay bên trong. Cái thứ ba âm thanh là một cái nông dân, quê quán của hắn gặp đạo phỉ, tại thê nữ sắp bị cường đạo lăng nhục lúc, hắn và ma quỷ ký kết khế ước, hy vọng lấy này đạt được lực lượng, cứu vớt người nhà, nhưng mà hắn không biết chữ, không biết khế ước thượng yêu cầu hắn đạt được lực lượng điều kiện thứ nhất, chính là tự tay giết chết con gái của mình, đợi ma quỷ yêu cầu hắn trước thực hiện ước định, lại cho hắn lực lượng thời điểm, phẫn nộ hắn lớn tiếng gào thét, dẫn tới cường đạo chú ý, cho nên bị bọn hắn khảm hạ đầu lô. Thứ bốn cái âm thanh là một vị thợ cắt tóc. Hoắc Tang một cái tiếp lấy một chỗ nghe tới, những cái này linh hồn tiền chủ nhân đều đến từ khác biệt thế giới, trải qua các không giống bách thái nhân sinh. Bọn hắn có chính là phạm phải tội nghiệp gieo gió gặt bão, có bất quá là bị ma quỷ lừa gạt trêu đùa đáng thương vô tội người. Nghe như vậy một đám bi kịch chuyện xưa, hắn nhịn không được một tiếng thở dài, theo sau lắc đầu, đem trong lòng rất nhiều tạp niệm đều bỏ ra, nói tiếp ta nghĩ, những cái này linh hồn nên như thế nào xử lý, chúng ta trong lòng đều có định số. Ngõa Tiệp kéo khẽ vuốt cằm, theo sau, hắn đem những cái này linh hồn tiền, kia một chút khi còn sống rõ ràng đều là ác linh hồn của con người tiền lấy ra đến, thả ở một bên, mà đem kia một chút người vô tội linh hồn phóng tới trước mặt, dùng tay giơ lên một cái, nhìn chằm chằm nó, mặc niệm nói ngươi tự do, của ta huynh đệ. Nguyện ngươi có thể ở thiên đường sơn trật tự chư thần nhạc viên bên trong, đạt được khó được bình tĩnh cùng an ủi. Hắn như thế nhắc tới, theo sau trong tay sáng lên bạch quang, bao bọc kia mai linh hồn tiền. Tại ma pháp của hắn lực lượng tác dụng phía dưới, kia linh hồn tiền rất nhanh liền dần dần phân giải. Một cái hơi mờ màu trắng sữa linh hồn thể theo bên trong bay ra, biến thành này khi còn sống lõa thể bộ dáng. Hắn dùng cảm kích ánh mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, tùy sau đó chuyển người bay về phía rất cao bầu trời. Kế tiếp, hắn đem vượt qua thế giới bích trướng, đi tới xa xôi thế giới vật chất thượng tầng thiên đường sơn bên trong, nghênh đến thuộc về chính mình bình tĩnh cùng cứu rỗi. Hoắc Tang theo sau đem này linh hồn của hắn tiền, một cái tiếp lấy một chỗ cũng đều cầm lấy đến, dùng cùng loại phương pháp đem bọn hắn cũng đều siêu độ rơi. Tùy theo một cái lại một cái vô tội linh hồn lại lần nữa thu hoạch tự do, hắn có thể cảm giác được, nào đó không hiểu tầm mắt cũng rơi vào trên thân thể của mình, phảng phất có cái gì vĩ đại tồn tại, đang tại vượt qua thế giới nhìn chăm chú chính mình. Hắn đối với lần này cũng không ngại, có thần minh ca ngợi hắn giải phóng những cái này linh hồn hành vi. Dùng tầm mắt của mình đối với hắn biểu thị thưởng thức, mà này, cũng là hắn muốn đổ vật. Đương nhiên, cũng sẽ có ma quỷ đại công chán ghét hắn chuyến đi này kính, ví dụ như cửu mục chi chủ A Tư lừa gạt đế tư, đây là đối với hắn một tay thành lập địa ngục tín dụng thể hệ phá hỏng. Nhưng Hoắc Tang mới không có khả năng quản cái này, hắn và A Tư lừa gạt đế tư vốn là không phải là cùng đường ra hỏa. Dù sao vị này cường đại nhất ma quỷ trên người gông cùng xiềng xích càng nhiều, thiên đường sơn trật tự chư thần đều tại theo dõi hắn, hắn càng không có khả năng động thủ, đối với chính mình bày ra trả đũa cái gì. Cho nên, chính mình muốn làm sự tình, lớn mật yên tâm mà làm là tốt rồi. Đợi cho trong tay sở hữu người vô tội linh hồn đều được phóng thích, hắn đem còn lại linh hồn tiền nhất nhất thu hồi. Ngõa tiệp kéo nhìn hắn, lại nhìn tình hình kinh tế của hắn thượng động tác, hỏi tiếp nói còn lại những cái này, người lưu lại làm sao? Linh hồn tiền khi tà ác đến cực điểm tạo vật, tại phổ biến nhất, thiện lương đám người quan niệm nhìn đến, mặc dù trong này giam cầm chính là ác linh hồn của con người, cũng cần phải đem bọn hắn phóng thích ra. Như vậy, những cái này linh hồn nên bị thẩm phán, nên đi hắn tín ngưỡng thần minh thần quốc liền đi thần quốc, nên xuống địa ngục biến thành ma quỷ liền xuống địa ngục, riêng phần mình nghênh đến bình thường kết cục, nhưng dù như thế nào, chúng nó đều không được tiếp tục lưu lại trong này, làm một món công cụ hoặc là hàng hóa, bị người khác giao dịch hoặc là sử dụng. Nhưng mà, Hoắc Tang không chút nào không giác ngộ như vậy. Nghe thấy Ngõa Tiệp kéo dò hỏi, hắn giang tay ra, bất đắc dĩ nói còn có thể thì sao, lưu lại hoa chứ sao. Chúng ta còn muốn tại nơi này đợi thật lâu thời gian, sau nếu thật đụng vào kháo phổ tình báo thương nhân, chỉ dùng kim tệ, nhân gia không hẳn nguyện ý bán cấp chúng ta chân chính tình báo. Cho nên, những cái này linh hồn tiền ta còn phải lưu lại, lúc cần thiết, có lẽ có thể xoay chuyển trạng thái. Hắn nói như thế, là Ngõa Tiệp kéo khẽ vuốt cằm, đối với hắn phải cụ thể phái ấn tượng càng thêm tăng thêm một tầng. Mà đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến nhất tiếng điếc tai nhức óc pháo vang. Làm khắp đại địa cũng bắt đầu rung động, vù vù. Hoắc Tang biến sắc, hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn phía phương xa, liền thấy xa xa cuồn cuộn bụi mù phóng lên cao, phảng phất có thiên quân vạn mã đang đến gần nơi này. Mà theo sau, huyết chiến các dòng binh la lên âm thanh, cũng ở đây phiến đất khô cằn thượng liên tiếp vang lên ác ma đánh tới. Nhìn quy mô, được có đạp mã một vạn cái, ta đi, chỗ đó còn có một đầu cự bò ma. Đi một chút đi. Đi nhanh một chút, chúng ta hướng đến bên này chạy trốn. Đáng chết, những cái này ra hỏa như thế nào phía sau đến, ta vừa mới dỡ xuống này nọ. Không còn kịp rồi, phải nghĩ biện pháp bám trụ những cái này ra hỏa, ta đồ vật đều còn chưa kịp trang xa. La lên tiếng liêm miên không dứt, Hoắc Tang ánh mắt phi hư, ánh mắt rơi tại bên cạnh lửa thằn lằn thợ rèn trải phía trên, liền thấy một cái thuần túy từ xích ngọn lửa màu đỏ tạo thành hơi mờ thằn lằn theo bên trong bay ra, phun lưỡi. Vàng óng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy lo lắng không được, lò rèn căn bản dịch chuyển không đi. Lập tức, ý thức đến, cùng này lũ tiểu tử làm tốt quan hệ cơ hội, đến rồi. Các chiến sĩ, chúng ta thượng. Hắn la lên một tiếng, tiếp theo từ trên ghế dựa đứng dậy, hướng xa xa thẳng đến đi qua. Ngõa Tiệp kéo theo sau cũng đứng lên, nhưng nàng vẫn chưa cấp bách di chuyển, chính là đứng tại chỗ, quan sát phương xa chiến trường. Phía sau hắn. Lợn rừng mọi người cũng nhao nhao bắt đầu mặc chính mình giáp xích, rồi sau đó cầm lấy đại khảm đao, cự kiếm nhóm vũ khí, theo sau khởi động kia một chút luyện ngục máy móc, làm này động cơ rít gào, tùy tùng Hoắc Tang đang nhằm phía phương xa ác ma sóng chiều. Tại đây phiến doanh địa một đầu khác là một cái thật lớn sườn dốc, độ dốc cũng không tính xoay mình, nhưng tổng trường độ rất lâu, hơn nữa cũng có chút rộng lớn. Bọn hắn doanh địa ở sườn dốc phía trên, hiện tại, giải rác khiếp ma nhóm liền từ sườn dốc phía dưới hướng lên. Những cái này dáng người thấp bé, màu xanh lá da rẻ hơn nữa dài khắp mủ sang ác ma mồm to hô hấp, theo mũi của bọn chúng bên trong toát ra màu xanh lá có độc mùi hôi, làm tại nơi này tụ tập huyết chiến lính đánh thuê, các thương nhân chính là người được điểm vị, liền ngăn không được mà một trận ho khan. Hoắc Tang một đường xông qua đến, cũng ngửi được cỗ này hương vị, mặc dù hắn thể chất cường đại không sợ độc làm, lại vẫn là một trận nhíu mày. Ánh mắt hắn đã quên một vòng bốn phía. Rất nhiều huyết chiến lính đánh thuê đều bởi vậy mặt lộ vẻ khó xử. Hắn biết, nếu như không nghĩ bại lộ thực lực chân chính, như vậy chỉ dựa vào mình là không có khả năng ngăn cản được nhiều như vậy ác ma, cho nên, phải được cũng cho hắn nhóm sáng tạo một cái tốt đẹp tác chiến hoàn cảnh. Như vậy nghĩ, hắn nâng lên tay trái, trong miệng đọc lên một chuỗi chú ngữ God of Win. Thứ 1232 chương chính diện xung phong cự bò ma. Vòng 2 pháp thuật, tạo phong thuật. Hoắc Tang còn cố ý tiến hành thăng vòng thi pháp, hao phí 7 giờ pháp lực giá trị, đem nó lên tới ngũ hoàn cấp bậc, theo sau vô cùng cuồng phong, hướng phía trước mãnh liệt ép tới. Khoảnh khắc lúc, dày đặc ma khiếp ma nhóm phóng thích ra kịch độc khí thể, đã bị này đáng sợ cuồng phong toàn bộ thổi tan. Thậm chí những cái này ra hỏa vốn là thể trọng liền nhẹ, bị Hoắc Tăng khống chế cuồng phong như vậy thổi một cái, lập tức một đám khống chế không nổi liền té ngã trên đất, dọc theo kia sườn dốc một đường cô lỗ liền hướng xuống lăn. Đoạn đường này côn xéo quá trình bên trong, chúng nó tránh không được đụng vào cái khác khiếp ma, theo sau liền dẫn người sau cùng một chỗ hướng xuống lăn, thẳng đến ném tới chỗ nào, hoặc là đụng vào cái gì tảng đá, mới bằng lòng bỏ qua. Mà mỗi khi loại thời điểm này, những cái này khiếp ma không phải là đã rơi thất điên bát đảo, không dư thừa bao nhiêu sức chiến đấu, liền muốn bị phẫn nộ các đồng loại ăn sống nuốt tươi, trực tiếp chết ở hao tổn máy móc bên trong. Gặp chính mình này một đợt trúng gió, thế nhưng còn có thể làm những cái này đám ác ma tự giết lẫn nhau, Hoắc Tăng lập tức mắt sáng lên, lập tức không còn phóng những pháp thuật khác, chuyên chú ở trúng gió. Dù sao bất cứ lúc nào, ác ma chính mình, mới là tiêu diệt ác ma chủ lực. Tại mạnh mẽ cuồng phong thổi bay phía dưới, mảng lớn khiếp ma cô lỗ lăn xuống sườn núi, ngã ở trên mặt đất, nhất thời thế nhưng tạo thành mảng lớn chân không khu vực. Tạo phong thuật vốn là duy trì thời gian liền có một phút, ngoài định mức tiêu phí một điểm pháp lực giá trị, liền có thể khiến nó duy trì thời gian gấp bội, càng là ép tới những cái này khiếp ma nhóm không ngóc đầu lên được. Hoắc Tăng nhất thời không có áp lực gì, có chút thoải mái. Hắn ra nhàn hạ, vọng hướng bốn phía, liền nhìn thấy cái khác huyết chiến các song binh, cũng nhao nhao cầm vũ khí lên, kết thành trận hình, cùng một chỗ tại nơi này đối kháng ác ma. Tại hắn bên phải, lợn rừng mọi người điều khiển chính mình chiến xa, tứ luân luyện ngục máy móc phát ra chói tai nổ vang. Bọn hắn cũng không vội khởi xướng tấn công, đợi khiếp ma nhóm lên đây, mới đạp cần ga một cái, hướng về phía trước khởi xướng xung phong. Xe luân thượng mang thêm xoay tròn lưỡi dao tốc độ cao vận chuyển, lúc này đây xung phong đi xuống, bị chạm đến khiếp ma nhóm hoặc là bị đụng bay trở về, hoặc là bị đao kia nhận cuốn lấy, đương trường phân thây. Đại lượng khiếp ma đầu, gãy chi tại lơ lửng không trung bay lượn, mặc lục sắc độc máu chung quanh tràn lan, tiến hơn một bước tăng thêm nơi đây ô nhiễm, quang nhìn một màn này, đây quả thực là một hồi nghiêng về một phía giết hại. Tứ lượng khổng lồ luyện ngục máy móc, hòa hảo mấy chiếc luyện ngục mô tô cùng một chỗ bùng nổ đinh tai nhức óc động cơ nổ vang, giống như ngàn vạn dã thú tại nơi này ra sức rít gào, tùy ý chà đạp những cái này khiếp ma, giống như mãnh thú tại đi săn, cự long tại ăn cơm. Hoắc Tăng duy trì chính mình pháp thuật, dư quang không ngừng liếc về phía những cái này ra hỏa. Chú ý tới bọn hắn động tác, hắn không khỏi khẽ vuốt cằm. Tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng những cái này ra hỏa nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị hoàn mỹ, cho nhau ở giữa phối hợp cũng coi như ăn ý, sức chiến đấu vẫn là thực có thể thôi. Tuy rằng vừa thấy mặt đã bị chính mình treo lên đến đánh, nhưng không thể phủ nhận, tại huyết chiến lính đánh thuê cái quần thể này bên trong, những cái này ra hỏa một đám đều xem như khó được hảo thủ. Mà đem so với xuống, tầm mắt của hắn rơi xuống chiến trường một bên khác xa xa, liền nhìn thấy một chút người quen nhóm, đúng là hắn đến nơi này ngày đầu tiên, liền đến tới cửa chiếu cố sinh ý đại tinh binh đoàn nhóm. Những cái này ra hỏa nhân số so với Hoắc Tăng ngày đó nhìn thấy còn muốn càng nhiều, tăng thêm đoàn bọn hắn đội yêu tinh pháo hôi, số lượng này chân chân được có trên trăm cái. Nhưng mà, sức chiến đấu của bọn họ đem so với phía dưới, nhưng không có lợn rừng mọi người mạnh như vậy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, những cái này ra hỏa khuyết thiếu cường lực luyện ngục máy móc. Mặc dù bọn hắn trong tay cũng có cự kiếm, đại khảm đao đợi vũ khí hạng nặng, nhưng chung quy không giống luyện ngục máy móc như vậy chất biến, đối với cấp thấp khiếp ma nhóm tạo thành nghiêng về một phía giết hại. Mặc dù những cái này ra hỏa phi thường nghiêm chỉnh huấn luyện kết thành trận hình, làm dưới chứng yêu tinh nhóm cũng nâng tới rồi bao cát, xây cơ bản công sự phòng ngự, còn dài ra mảng lớn trông sắt đến ngăn cản khiếp ma nhóm hành động, có thể chung quy, bọn hắn vẫn là muốn cùng khiếp ma nhóm gần người vật lộn. Này nhất vật lộn, liền tránh không được hô hấp những cái này ác ma bên trong thân thể phát tán ra có độc khí thể, tính là những cái này ra hỏa có thể nhanh chóng đem những cái này khiếp ma chém giết, sau cũng tránh không được một trận ho khan, thân thể cũng nhận được không nhẹ tổn thương. Đại đám địa tinh hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, ở là bọn hắn chỉ phái chút ít thành viên, mang mặt gắn vào tối tiền tuyến vật lộn, còn lại càng nhiều người ở hậu phương dương cung bắn tên. Chính là, loại này điều chỉnh mang đến hiệu quả chỉ có thể nói là như muối bỏ biển, cũng không thể chân chính thay đổi sức chiến đấu của bọn họ mỗi thời mỗi khắc đều tại hao tổn sự thật. Càng huống chi mắt thường có thể thấy được, dưới quyền bọn họ thống lĩnh yêu tinh nhóm đang tại xuất hiện tâm tình sợ hãi, nói không chừng tiếp qua trong chốc lát, sẽ xuất hiện hỏng mất chạy trốn tình huống. Tại nơi này lẫn vào, chỉ là mạnh hơn nhân loại bình thường dân binh đoàn là xa xa không đủ, nhất định phải có một chút chất biến bản lãnh thật sự. Hoắc Tang quan sát hai bên chiến trường, trong lòng toát ra cái này ý nghĩ, theo sau, hắn cảm giác dưới bàn chân đại địa một mảnh rung động, tiếp lấy, trầm thấp dã thú tiếng gào thét, cũng từ đàng xa dần dần vang lên. Hắn lập tức trong lòng nảy sinh không tốt ý nghĩ, quay đầu nhìn phía xa xa, liền nhìn thấy một đầu cao 7-8 mét, sinh trưởng một viên bò đầu, cả người đen xì cự bò ma, chính chậm rãi cất bước đi hướng bên này. Tùy theo hắn xem qua mắt đi, cái này quái vật khổng lồ cũng nghiêng đầu qua chỗ khác đến, màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn thẳng thân thể hắn. Tiếp lấy, nó cúi đầu, làm ra xung phong trạng thái, dường như muốn hướng hắn khởi xướng xung phong. Nhìn thấy đầu này phá lệ khổng lồ cự bò ma, Hoắc Tang lập tức thầm nghĩ không tốt. Phiền toái, như thế nào gặp cái lớn như vậy đồ vật. Cự bò ma vật này hắn cũng không xa lạ gì, năm đó ở Bà La Quốc chống cự áo khách tư xâm lược thời điểm, hắn liền cùng với cái đồ vật này chính diện giao phong quá. Dựa vào siêu ma sở trường thăng giai pháp thuật cùng châm chích ngũ hoàn pháp thuật trục xuất chém, hắn lúc ấy một đao một cái, liên tục tiến bước 10 nhiều cái cự bò ma, làm áo khách tư cưỡng ép công thành kế hoạch trực tiếp phá sản. Xem như hắn xử lý lừa gạt ba đặc sau đó, lại một cái chứng minh thực lực của chính mình thành danh chiến. Nhưng mà, lúc ấy trục xuất cự bò ma thực hiện nhưng thật ra là mưu lợi, những cái này ra hỏa da dày thịt béo, nhưng là pháp kháng tương đối thấp, vẫn bị triệu hồi đến thế giới vật chất. Đem chúng nó trục xuất hồi không đáy vực sâu, khiến chúng nó cùng khác ác ma tự giết lẫn nhau đi, là một cái tương đối gặp may biện pháp xử lý. Mà bây giờ, nơi này chính là không đáy vực sâu. Hắn còn có thể đem ra hỏa kia trục xuất đi đến nơi nào? Đã không có cách nào, cho nên, tại nơi này, hắn có thể làm, chỉ có cầm vũ khí lên, kiên quyết ra hỏa kia gấp đánh chết. Kỳ thật hắn cũng không như thế nào sợ cái này, một đầu hình thể khổng lồ như vậy cự bò ma, mặc dù da dày thịt béo, nhưng là không tính là đặc biệt phiền toái. Dù sao, liền xài lang nhân vô nha nặc cổ đều bị hắn làm cho sinh động khảm chết rồi, người cự bò ma tính là lại da dày thịt béo. Có thể có một vị trong truyền thuyết vực sâu lãnh chúa càng thịt sao. Cần phải mệnh vấn đề tùy theo mà đến hắn hiện tại có thể lấy ra chính mình song đầu kiếm, hỏa lực toàn bộ mở đối với cái này cái cự bò ma một chút chém lung tung sao. Đáp án đã sống động không thể. Như vậy lời nói, hắn trước đây rất nhiều tỉ mỉ ngụy trang lập tức liền toàn bộ trở thành phế thải. Hắn hiện tại đã không phải là cái kia bởi vì xử lý lừa gạt ba đặc, cho nên tại Lê Bối Nhĩ cảng vùng đặc biệt nổi danh. Nhưng ra một khu vực như vậy liền không có nhiều nhân nhận thức Phương Anh Hùng rồi, hắn bây giờ là hoàn toàn tiêu diệt nha nặc cổ, danh chấn đa nguyên vũ trụ, nhất là làm vực sâu lãnh chúa nhóm ký thống hận vừa sợ đại nhân vật. Cho nên hắn chỉ cần nhất lấy ra chính mình song đầu kiếm, lập tức liền có khả năng trở thành toàn bộ tiêu điểm. Nơi này vẫn là huyết chiến tiền tuyến, lúc đó, tại nơi này phụ cận chư vị vực sâu lãnh chúa, ma quỷ đại công, luyện ngục các tướng quân đều sẽ đem tầm mắt phóng, tìm hắn gây phiền phức. Đôi này hắn muốn bang Ngõa Tiệp Kéo hoàn thành sự tình cực kỳ bất lợi, cho nên, hắn chỉ có thể thu đánh. Vạn hạnh, cự bò ma loại này ác ma, ưu điểm cùng nhược điểm đều thực xuất sắc. Mặc dù nó là cùng ba lạc viêm ma một cái đương vị cao nhất ác ma, nhưng chỉ cần đừng tìm nó rớt ra một cái vừa mới khoảng cách, đừng cho ra hỏa kia sừng trâu vừa vặn đụng lấy. Như vậy, ra hỏa kia lực phá hoại liền có hạn, không tính là đặc biệt khó có thể đối phó. Phía trước, khổng lồ cự bò ma dần dần tới gần. Gần trăm tấn thể trọng mỗi một chân đạp xuống, cũng làm cho đại địa một trận rung động. Nhìn kia đại ác ma giữ tợn xấu xí khuôn mặt, rất nhiều yêu tinh nhóm đều trong lòng nảy sinh sợ hãi, có chút thậm chí đã sợ vỡ mật, không dám tiếp tục lưu lại phiến chiến trường này phía trên, xoay người liền muốn chạy trốn hướng phương xa. Đơn giản vào thời khắc này, đại địa tinh đầu lĩnh quyết đoán một mũi tên đem cái này đào binh bắn chết, hô to ai dám chạy trốn đây là kết cục, mới đưa này chạy trốn trạng thái đình chỉ ở. Cưỡng ép bức bách thuộc hạ của mình nhóm tiếp tục lưu lại chiến trường thượng tác chiến. Nhưng mà, này dù sao không phải là biện pháp, một khi chiến trường bất lợi, toàn diện tan tác, là sớm hay muộn sự tình. Thứ 1233 chương Ngõa Tiệp Kéo tâm thái chuyển biến. Chiến trường phía sau, lại có một chút tân ác ma gia nhập chiến trường, ví dụ như ngoại hình giống như đại tinh tinh bình thường ba cổ kéo ma, còn có giống như đứng lên to lớn cóc, móng vuốt lại như giống như cương đao sắc bén cuồng chiến ma. Cục diện mỗi thời mỗi khắc dường như cũng tại chuyển biến xấu, mà lúc này, hắn não bộ bên trong đột nhiên vang lên Ngõa Tiệp Kéo âm thanh ngươi không thể dùng toàn lực, đối phó đầu này cự bò ma có khả năng hay không có chút cố hết sức. Nhu muốn ta giúp ngươi sao? Thân thể của nàng còn ở hậu phương, bây giờ là đang dùng đưa tin thuật trực tiếp cùng hắn đối thoại. Mà đối với lần này, Hoắc Tang tự nhiên là lắc đầu không cần, chính là một đầu cự bò ma mà thôi, đối với ta mà nói không coi là uy hiếp gì. Hắn trong lòng đã có kế hoạch, đem những cái này địch nhân đều giao cho Khác Huyết Chiến Các dòng binh, hồi phục Hoàn Ngõa Tiệp rồi, hắn chính mình trong miệng mặc niệm ra một chuỗi ngắn ngủi chú ngữ in lát. Vòng hai pháp thuật, thay đổi cự thuật. Đương nhiên, đồng dạng là lên tới ngũ hoàn bản cũ. Ma pháp năng lượng mãnh liệt tiến vào thân thể của hắn, làm thân thể hắn nhanh chóng thành lớn, trong chớp mắt, hắn liền trở nên gần có 9 mét cao, so phía trước vốn là đã lớn đến thần kỳ cự bò ma còn muốn càng cao hơn một cái đầu. Cánh tay trái của hắn thượng buộc hình tròn ma lực tấm chắn, tay phải thượng hào quang chợt lóe, gió lốc chiến chùy liền xuất hiện ở tay hắn bên trong. Vì làm nguyên bộ ngụy trang, cái này vốn nên là viễn trình sử dụng người lùn chiến chùy, hiện tại không thể không bị hắn dùng làm cận chiến. Nhưng bây giờ cũng không phải là băn khoăn những cái này thời điểm, hắn dùng tấm chắn bảo vệ nửa người trên của mình, mặt hướng cự bò ma, mở ra hai chân, thường tại ra hỏa kia phía trước, chủ động khởi xướng xung phong. Giống, kia cự bò ma gầm nhẹ, mở ra chân, nhưng lên dốc đoạn đường vốn khó có thể gia tốc, vì thế nó xung phong trạng thái còn không có hình thành, liền bị từ trên xuống dưới xung phong xuống hoác tang nghênh diện đánh gãy. Kim loại ma pháp tấm chắn cùng cự bò ma cự giác đụng vào cùng một chỗ, khoảnh khắc lúc. Chói tai kim loại cùng sừng châu va chạm vang lên, cùng với thật lớn phản tác dụng lực. Tại đường xuống dốc thượng khởi xướng xung phong hoác tăng thân thể cương một chút, khắc chế không nổi lui về sau từng bước, nhưng mà trước mặt cự bò ma động tác càng là một chút, nó căn bản phát không dậy được bất kỳ cái gì xung phong. Nhìn cái này quái vật khổng lồ lào đảo động tác, khóe miệng của hắn dần dần gợi lên. Tốt lắm, cùng trong trò chơi giống nhau, chỉ cần gần người rồi, kế tiếp, gia hỏa kia tính chất uy hiếp sẽ không giá trị nhất sách. Mang theo như vậy ý nghĩ, hắn trong não truyền đến báo động trước thuật cung cấp tin tức, vì thế hắn cánh tay phải bàn về chiến chùy, chói mắt gió lốc điện quang cùng ma năng chém ma lực hào quang sáng lên, tại không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, tránh thoát này cự bò ma sở hữu phòng ngự, hung hăng chính diện nện ở nó trên trán. Oanh! Khoảnh khắc lúc, đinh tai như óc khủng bố nổ mạnh âm thanh lên, gần trong gang tấc Hoắc Tang càng là cảm giác lỗ tai của mình một trận vù vù, hắn đầu óc của mình đều giống như vì vậy mà rung động. Bất quá, một kích này hiệu quả cũng rõ ràng, đáng sợ sức đầy tác dụng ở cự bò ma đầu, thân thể của người này lúc này mất đi cân bằng, một cái lảo đảo, tiếp lấy liền bên cạnh ngã sấp xuống tại bên cạnh trên mặt đất. Gần trăm tấn quái vật khổng lồ ầm ầm rốt cuộc, dẫn tới đại địa một trận kịch liệt rung động, càng là kích động khởi vô số bụi bặm. Tiếp lấy, gia hỏa kia thân hình khổng lồ dọc theo hạ pha con đường dưới đường đi trượt, ở giữa càng là không biết nghiền chết bao nhiêu khiếp ma. Gần một kích này, chiến trường trạng thái, liền giống như đã xảy ra nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Phía sau, rất nhiều đang xem cuộc chiến yêu tinh nhóm đã nhìn ngây người. Những cái này thấp bé loại địa tinh sinh vật ngơ ngác ngang đầu, nhìn 9 mét rất cao, như người khổng lồ Hoắc Tang, hoàn toàn quên mất chính mình đỉnh đầu công tác, tính là trong tay cầm lấy trông sắt rớt xuống đất cũng không hề phát hiện. Thẳng đến đốc chiến đại đám địa tinh vung lên roi ra, quất vào những cái này yêu tinh trên người. Những cái này ra hỏa mới hậu chi hậu giác tô tỉnh lại, theo sau lại không có cái gì bại tướng, hoan thiên hỷ địa chạy tới làm việc. Không có hắn, Hoắc Tang một kích này, thật sự là quá phồng sĩ khí. Vốn là, bên ta xuất hiện một cái so với đối phương cự thú rất cao, lớn hơn nữa, cường tráng hơn ra hỏa, cũng đã đủ để cho bọn lính để chấn sĩ khí, càng huống chi ra hỏa kia một búa đầu đi qua, liền đem đối diện cự thú cấp tạp lật. Này tại đây một chút yêu tinh nhóm nhìn đến. Chẳng phải là sẽ phải đại hoạch toàn thắng dấu hiệu. Bởi vậy nhất thời, huyết chiến các dòng binh sĩ khí đại chấn, càng nhiều vốn là cũng định rời đi lính đánh thuê, cũng nhao nhao bắt đầu đầu nhập này một mảnh chiến trường. Thân hình cao lớn, gần ba thước tượng mọi người vẫy tay chung thể tích dọa người cán dài đại khảm đao cùng trường kích, rít gào đồng dạng tiến vào chiến trường, kia sắc bén lưỡi dao một cái quét ngang, bị lao qua khiếp ma nhóm đương trường đã bị một phân thành hai, theo sau hóa thành khói nhẹ tan rã. Nguyên bản tại thu dọn đồ đạc lửa thằn lằn đám thợ rèn cũng trôi nổi bay vào trận địa địch, mở to miệng phụt lên ra liệt hỏa hừng hực, đem kia một chút khiếp ma còn có ba cổ kéo ma thể biểu hiện bộ lông còn có dầu trơn thiêu đốt, khét mùi thúi tại khắp không gian tràn ngập. Thậm chí, tại xa hơn chỗ, còn có một đàn ngoại hình giống như lang người, nhưng sau lưng lại giống như khoác một tầng con nhím da, trên người dài khắp tiêm đâm vưu rose ma gia nhập chiến trường, chuyên chọn kia một chút cuồng chiến mà đối phó, cùng đối phương giết cái long trời lở đất, huyết lưu như chú. Chiến trường mặc dù nhìn qua đánh cho còn có chút kịch liệt, nhưng cho tới giờ khắc này, thắng bại đã cơ bản nhất định. Hoắc Tang mở ra bước chân, nhìn như nghiến răng nghiến lợi, trước mắt dữ tợn, một bộ áp lực có chút thật lớn bộ dạng, nhưng kỳ thật thư giãn thích ý, không hề khẩn trương cùng áp lực. Dù sao, liền hiện tại chiến trường thượng những cái này ác ma, cơ hồ không có người có thể tại báo động trước thuật bảo hộ phía dưới, cho hắn tạo thành cái gì vết thương chí mệnh. Sinh mệnh không có uy hiếp, hắn dĩ nhiên là giống như sân vắng đi dạo, thành thạo hành tẩu ở toàn bộ chiến trường, đem đối thủ của mình treo lên đến đánh. Hiện tại, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là truy đuổi trước mặt cự bò ma tấu. Nếu gia hỏa kia ngã sắp xuống rồi, vậy vĩnh viễn đừng nhớ tới, hắn hiện tại phải làm, chính là đem chính mình chùy đầu rót đầy ma pháp năng lượng, sau đó một cái búa tiếp lấy một cái búa đập xuống, nện ở đầu này cự bò ma sọ não phía trên, đem nó một lần nữa tạp ngã xuống đất, dẫn tới đại địa rung động bụi mù kích động, cũng để cho xa xa người đang xem cuộc chiến liên tục kinh hô, đánh giặc đánh cho càng thêm ra sức. Tuy rằng trong tay gió lốc chiến chùy tổn thương rất thấp, nhưng khống chế hiệu quả cũng rất chân. Hơn nữa hắn ma năng chém uy lực cũng đủ, mặc dù đầu này cự bò ma thể tích thật lớn, thịt da kỳ, nhưng tích tiểu thành đại, đánh vẫn là đầu như vậy chí mạng bộ vị, giờ này khắc này, gia hỏa kia sinh mệnh cũng đã nguy tại sớm chiều. Cuối cùng, tại đám ác ma đại quân hao mòn được không sai biệt lắm thời điểm Hoắc Tang chùy trên đầu sáng lên màu trắng sữa tinh lọc hào quang, lại lần nữa nhất trọng chùy rơi xuống. Theo phong bạo chiến nện búa toái gia hỏa kia sọ não, gia hỏa kia cuối cùng kêu rên một tiếng. Thân thể cao lớn hóa thành nhiều điểm tinh quang tiêu tán, nếu không thừa một chút dấu vết. Giết chết tên gia hỏa này, hắn hướng về phương xa lại tới nữa vài cái pháp thuật, tiêu diệt khác sở hữu đại thế hình ác ma, liền hoàn toàn tuyên cáo chiến đấu thắng lợi. Đứng ở hoang vu hạ pha phía trên, hắn một cái 9 mét rất cao cự nhân nghiêng đầu qua chỗ khác đến, ngược lại giống như là tại nhìn thẳng pha phía trên những người khác. Phía trên huyết chiến các dòng binh đều ngơ ngác nhìn hắn. Giống như còn đắm chìm trong hắn vừa mới nghiêng về một phía treo lên đánh cự bò ma chấn động bên trong, không thể tự kềm chế. Thật lâu sau, hay là hắn cái kia một chút cấp dưới, đám kia lợn rừng mọi người dẫn đầu phản ứng, giơ lên đại khảm đao trong tay, lớn tiếng la lên hắn tên giả tháp phu. Tháp phu, tháp phu. Những người khác cũng phản ứng, biết được hắn hiện nay tên giả, đại gia cũng theo lấy cùng một chỗ hô to tháp phu, tháp phu, tháp phu. Hoan hô tiếng liên tiếp, xông thẳng lên trời. Nhất thời, Hoắc Tang lại thành cái này doanh địa tiêu điểm. Mà giờ khắc này, tại hắn chính mình doanh địa bên trong, Ngọa Tiệp Kéo vẫn ngồi ở nơi này trên ghế dựa, cũng không có tham gia đến chiến đấu bên trong. Hoắc Tang nói không cần nàng, nàng tự nhiên tin được năng lực của hắn, liền liền thật không có động, thành thành thật thật ở lại doanh địa giữ nhà, phòng ngừa có người nhân lúc lửa đánh cướp, cướp bóc hàng hóa của bọn hắn. Lúc này, nhìn Hoắc Tang sừng sững ở phương xa hình tượng, giống như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nghe doanh địa sơn hô hải khiếu âm thanh, nàng nhịn không được mỉm cười, khóe miệng gợi lên, nhất đôi mắt lại dừng hình ảnh tại Hoắc Tang trên người, như thế nào cũng rời không nổi. Có chút thú vị, rõ ràng cũng không phải là rất mạnh, nhưng, có một loại khác mị lực. Có lẽ, đây cũng chính là người khác luôn luôn tại nói, nhưng chính mình lại một mực không hiểu nổi. Nghệ thuật mỹ cảm, nàng như vậy nghĩ, ánh mắt dừng hình ảnh tại Hoắc Tang khuôn mặt, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng. Nào đó chưa bao giờ có khác thường cảm xúc, đang tại thong thả sinh sôi. Thứ 1234 chương phong tao mị ma đặc công. Ngõa Tiệp Kéo đột nhiên cảm giác, thân thể của chính mình, hình như lại bắt đầu có một chút khô nóng. Xa xa, Hoắc Tang cùng một đám các dòng binh khách sáo hoàn nói, theo sau mang theo một đám lợn rừng mọi người phản hồi doanh địa. Ngõa Tiệp Kéo theo trên ghế dựa đứng lên, màu hồng con ngươi mãnh liệt theo dõi hắn, trầm giọng hỏi ngươi còn có cái khác, khẩn cấp việc cần hoàn thành sao? Hoắc Tang ngẩn ra ách, đổ vẫn có một việc, bất quá cũng không tính cấp bách. Làm sao vậy? Ngõa Tiệp Kéo lên phía trước, một phen níu lại tay hắn, ta có việc cùng với ngươi đàm. Nói, mặc kệ phản ứng của hắn, nàng kéo hắn, xoay người liền trở về gian phòng. Tại Hoắc Tang đều đâu vào đấy đẩy mạnh nhiệm vụ của mình tiến độ thời điểm, vực sâu lãnh chúa cách kéo tư đặc, cũng đang hành động. Tại biết Hoắc Tang hiện tại đang đứng ở huyết chiến tiền tuyến thời điểm. Cái này vực sâu lãnh chúa trong lòng liền có tiến đến tập kích kế hoạch của hắn. Nhưng dù sao hắn hiện tại nằm ở thực lực thung lũng, cho nên không có tùy tiện hành động, mà là trước phái ra chính mình đặc công, đi tra xét tình huống cụ thể. Cho nên một ngày này, tại cự bò ma xâm nhập mấy ngày sau, một cái mị ma tới nơi này phiến giao dịch doanh địa bên trong. Nàng cũng là cách kéo tư đặc công, chẳng qua, vị này mị ma tiểu thư mặc dù là lấy tà ma tư thái hiện ra, ký bảo trì nàng đầu có hai sừng. Sau lưng bày ra hai cánh ác ma tư thái, nhưng cũng có hảo hảo mà mặc quần áo. Nàng biết rõ cũng không lộ đến lộ ra toàn bộ, này cởi một cái y quá trình mới tốt nhất câu động nam nhân tình. Dục, bởi vậy trên người che phủ cực kỳ chặt chẽ, không giống lăng kính thế giới cái kia hai đầu lạp mễ á, đem chính mình xong. Nhũ tùy tiện lộ ở bên ngoài. Nàng đến nay ngày đã tới này phiến giao dịch doanh địa, căn cứ nàng chủ nhân tiên đoán kết quả, mục tiêu của nàng liền tiềm tàng tại nơi này, trước mắt còn không biết thân phận. Nhưng mà, khi nàng đến thời điểm, lại phát hiện, nơi này người đều tại thu dọn đồ đạc, giống như là tính toán rời đi. Thật vất vả tụ tập được đến giao dịch doanh địa, thế nhưng giống như liền muốn như vậy tan. Cái này tràng diện, lập tức làm cái này mị ma rất là không hiểu. Đồng thời, một cỗ lo lắng, cũng không miễn nổi lên tim của nàng. Xảy ra chuyện gì rồi hả? Nhiệm vụ của ta, có phải hay không có chút khó khăn lấy hoàn thành? Nàng không rõ ràng lắm, nhất thời trong lòng rất có một chút lo âu. Cũng may, loại này hỗn loạn địa phương, đối với nàng mà nói, muốn tiềm nhập đi vào có thể nói là dễ dàng. Nàng vì thế cẩn thận che giấu thân hình của mình, tại xung quanh dạo qua một vòng, rất nhanh, nàng liền phát hiện một cái yêu tinh, hắn giống như là theo chính mình chủ nhân chỗ đó trộm một chút thịt làm, hiện tại chính ngồi xổm một cái xó xỉnh bên trong, len lén ăn. Vì thế, cái này mỹ ma tiến lên, dùng cố hết khả năng nũng nịu ngữ khí, đối với cái kia yêu tinh nói Hani, ta có thể muốn hỏi thăm ngươi một sự tình sao. Kia yêu tinh ngẩng đầu, cảnh giác nhìn nàng, nhưng sau đó trông thấy nàng dung nhan xinh đẹp, lập tức mắt của hắn thần biến thành si mê ngươi. Muốn hỏi gì? Kia mỹ ma lập tức lòng nói toàn bộ thuận lợi, tiếp lấy, nàng hai tay cởi bỏ trước ngực mình vạt áo, lại không vội vấn đề, tiếp lấy giải thích là như thế này, ta cũng nghĩ tại nơi này làm điểm sinh ý. Nhưng nhìn tình huống, nơi này hình như đã xảy ra một chút kỳ quái sự tình. Cho nên ta liền muốn hỏi thăm ngươi một chút, yên tâm, thân ái, chờ ngươi đáp xong rồi, ta có khen thưởng, tại chờ ngươi. Nói, nàng đem trước ngực mình vạt áo hoàn toàn cởi bỏ, tiếp lấy hơi chút rộng mở một điểm. Vì thế, một đôi no đủ mà ngạo nhân nhũ, phòng, liền nửa chắn nửa che hiện ra ở kia yêu tinh trước mắt, ở giữa bài trừ cái kia đầu thâm thúy khe ngực. Giống như nam châm giống nhau hấp dẫn kia yêu tinh đôi mắt. Đồng thời, nàng màu tím đôi mắt bên trong nổi lên ma pháp phát sáng, trong miệng bé không thể nghe niệm lên ma pháp chú ngữ. Mắt thường có thể thấy được, kia yêu tinh ánh mắt trở nên cực đoan cuồng nhiệt, giống như trước mắt mị ma đã là hắn thần minh ngươi hỏi, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, ta đều nói. Hắn nói, trong miệng nước miếng đều phải chảy ra, nói, hắn thẳng người, hướng lên đưa ra cánh tay. Tính toán đem hắn tay nhỏ vói vào kia mị ma quần áo bên trong. Mị ma khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười đắc ý, cũng không né tránh, tùy ý hắn tay nhỏ sờ lên chính mình nhũ. Phòng, tại kia co giãn 10 chân tinh tế nhũ, thịt thượng tùy ý vuốt ve vân vê tiết ngoạn. Đồng thời, nàng nhẹ giọng mở miệng nói ta muốn hỏi, các ngươi cái này doanh địa, như thế nào nhiều người như vậy đều tại tính toán rời đi à? Nơi này gần nhất chuyện gì xảy ra đặc thù sự tình sao? Hoặc là... đến đây cái gì đặc thù người sao? Kia yêu tinh bóp xoa nàng nhũ, phòng, ngón tay một bên điều khiển nàng to lớn nhũ. Đầu, giống như đang đùa một cái hảo ngoạn đồ chơi. Đồng thời, hắn mở miệng, lẩm bẩm nói mấy ngày hôm trước, có một đầu cự bò ma, mang theo hơn vạn ác ma dạo chơi đến bên này, cùng chúng ta bạo phát một hồi kịch chiến. Doanh địa các thương nhân cho rằng cao như vậy cấp bậc ác ma đều xuất hiện, khu vực này khả năng rất nhanh liền sẽ biến thành huyết chiến chủ chiến tràng. Không tính là an toàn, cho nên tính toán chuyển đến cảng địa phương an toàn đi. Về phần đặc thù người, mấy ngày nay đến doanh địa người còn thật không ít, nhưng muốn nói tối đặc thù, còn phải là ngày đó, đánh lui cự bò ma tháp phô tiên sinh. Mị ma mắt sáng lên tháp phô tiên sinh, hắn là cái gì nhân, có cái gì đặc thù, cùng ta giảng một chút. Nhiều năm nhiệm vụ trực giác nói cho nàng, cái này người, chính là nàng phải tìm mục tiêu. Yêu tinh nuốt hớp nước miếng tháp phô tiên sinh. Hắn là một cái dược thủy thương nhân, căn cứ quan sát của chúng ta, chức của hắn nghiệp hẳn là một cái tà thuật sư. Hắn tông chủ là một cái quỷ bà, kêu đức phù thầm thầm đồng giảng, cũng là vợ của hắn. Hai người bọn họ mang theo một đám lợn rừng nhân nổ tung tộc, cùng một chỗ tại doanh địa mở một nhà dược thủy trải, mới đầu giá cả coi như tiện nghi, nhưng về sau càng ngày càng quý, đến bây giờ, không sai biệt lắm chỉ lấy linh hồn tiền. Ngày đó đánh giặc thời điểm hắn biến thành một cái hơn 10 mét cao cự nhân. Một tay tấm chắn, một tay chiến chùy, chính diện đụng ngã đầu kia cự bò ma, sau đó tiếp lấy một búa, đem ra hỏa kia tươi sống cấp đập chết, cũng chính là hắn, chúng ta mới may mắn sống tiếp được. Hiện tại, hắn là cái này doanh địa đại danh người, thật nhiều thương nhân còn có lính đánh thuê, đều tính toán cùng hắn cùng đi, như vậy mới an toàn. Nghe thấy này, mị ma mày nhăn lại, tổng hợp chính mình được đến tin tức, cùng vị này Tháp Phu tiên sinh nhất nhất đối ứng. Tà thuật sư, không đúng, Hoắc Tang hẳn là thần hồn thuật sĩ. Tông chủ là quỷ bà, kỳ quái, hắn càng không thể nào cùng tà ác quỷ bà đồng hành. Chỉ lấy linh hồn tiền, tà ác như vậy tác phong, cùng nghe đồn bên trong hắn là một cái thiện giả giai khuôn, rõ ràng lại càng không dính một bên. Chớ nói chi là cái kia mãng phu giống nhau phương thức tác chiến, thế nhưng hướng về cự bò ma trực tiếp khởi xướng xung phong, cùng nghe đồn Hoắc Tang đấu pháp càng là trời đất khác biệt. Nan không thành ta đã đoán sai, vị kia Tháp Phu tiên sinh chẳng phải là hắn. Hắn đã sớm đi. Vẫn là đây hết thảy, cũng chỉ là hắn ngụy trang. Mị ma nhất thời trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ, nàng lại ngắm nhìn cái này yêu tinh, trong lòng lập tức có tính toán. Kia, kế hoạch của ngươi như thế nào? Nàng cười không ngớt tiến đến cái này yêu tinh bên tai, tại nó tiêm bên tai liên tục không ngừng trúng gió. Hani, giúp ta một chút, để ta đi gặp một lần vị này Tháp Phu tiên sinh không vậy? Yêu tinh nhếch miệng cười, đối với lần này chút nào không đề phòng, liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhằm vào Hoắc Tang âm mưu đang tại uẩn nhưỡng, mà giờ khắc này, Hoắc Tang lại đang tại kia một chút lửa thằn lằn lò rèn bên trong, bang những người này giải quyết một chút tâm linh thượng phiền toái. Hô! Ôn nhuận tinh lọc bạch quang dần dần dập tắt, trước mặt khổng lồ mà nóng rực lửa thằn lằn thật dài thở hắt ra. Hoắc Tang thu hồi tay của mình, lau một cái mồ hôi trên trán, tiếp lấy cường chống đỡ ra một cái nụ cười thu phục, tiên sinh, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Tuy rằng trên mặt thực vui vẻ, nhưng hắn tâm lý kỳ thật có chút ghét bỏ. Không có hắn, lửa thằn lằn lò rèn, còn có nó thân thể của chính mình, đều thật sự là quá nóng. Ở nơi này đứng như vậy trong một giây lát, Hoắc Tang toàn thân, đều đã bị mồ hôi thấm ướt. Lửa kia thằn lằn cúi đầu, nhìn liếc nhìn một cái chính mình thô to hai móng, theo sau ngẩng lên to lớn thằn lằn đầu, thổ thổ chính mình lưỡi ta cảm giác tốt hơn nhiều, Tháp Phu tiên sinh, ngài thật sự là một cái chắc tuyệt bác sĩ. Đối với lần này, Hoắc Tang nhẹ nhàng thiếu thiếu, từ chối cho ý kiến vừa mới tại năng lực của ta phạm vi bên trong mà thôi, nếu như là đừng nguyên nhân tạo thành, ta cũng không biện pháp gì. Như ngõa tiệp kéo sở liệu, những cái này lửa thằn lằn phía trước sở dĩ có vẻ quái gở hơn nữa tố chất thần kinh, là bởi vì tinh thần của bọn chúng đã nhận được không đáy vực sâu vô cùng vô tận điên cuồng ý chí ảnh hưởng, một đám cũng bắt đầu trở nên âm trầm cố chấp. Thứ 1235 chương quốc vương manh mối. Ngày đó, cùng đám ác ma đại chiến càng là tăng thêm những cái này lửa thằn lằn tình huống, khiến chúng nó chịu đủ khổ đau đớn tra tấn. Bất đắc dĩ phía dưới, chúng nó đi đến Hoắc Tang quầy hàng trước mặt, mua sắm một chút thuốc an thần linh tinh dược phẩm, đến làm tinh thần của mình dễ chịu một chút. Phát hiện chúng nó chân thật trạng thái, Hoắc Tang vì thế chủ động xin đi giết giặc, vì chúng nó tiến hành trị liệu. Dù sao những cái này ra hỏa chính là nhận được ngoại giới hoàn cảnh quấy nhiễu mà thôi, chẳng phải là giống ngõa tiệp kéo như vậy, sau lưng có một vị thậm chí nhiều vị vực sâu lãnh chúa tại quấy phá, cho nên bản chất phía trên, một cái ngũ hoàn thần thuật cao đẳng phục hồi như cũ thuật, là có thể đem vấn đề của bọn chúng hoàn toàn giải quyết. Càng không cần phải nói, hiện tại tứ cấp tu đạo viện đủ khả năng cung cấp tinh lọc lực, so với chính là ngũ hoàn thần thuật cường đại hơn. Vì thế, đường ôn nhuận bạch quang sáng lên, những cái này hoặc dần dần trở nên âm nước quái gở, hoặc càng ngày càng táo bạo dịch nộ lửa thằn lằn nhóm, một đám đều rất nhanh một lần nữa bình tĩnh lại. Đường chúng nó quay đầu nhìn phía Hoắc Tang thời điểm, người sau có thể rõ ràng cảm giác được, kia vàng óng dựng thẳng đồng bên trong tràn đầy cảm kích. Hắn hiểu được, mình đã hoàn toàn lấy được những cái này lửa thằn lằn tín nhiệm. Theo sau, giả trang lơ đãng nói chuyện phiếm giống như, hắn một bên thu thập chính mình đồ vật, nhất một bên mở miệng hỏi bên này doanh địa muốn tan, các ngươi kế tiếp tính toán đến đâu rồi vậy? Tuy rằng ngày nào đó đánh thắng, nhưng khả năng gần trong gang tấc lớn hơn nữa nguy cơ, vẫn như cũ chọc cho nơi này lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người nhao nhao chuẩn bị rời đi, đi tới càng thêm địa phương an toàn, xem như căn cứ của mình. Cho dù là huyết chiến lính đánh thuê, cũng chỉ nghĩ tại ban ngày, tại chính mình toàn thịnh dưới trạng thái đi tham gia chiến đấu, nghênh tiếp kẻ địch. Ai cũng không nghĩ tại một thân mỏi mệt, nhu cầu cấp bách lúc nghỉ ngơi, còn muốn đối mặt vô cùng vô tận ác ma thủy triều quấy dày. Trước mặt lửa thằn lằn nhóm càng phải như vậy, càng huống chi so với kia một chút khát vọng chiến đấu huyết chiến lính đánh thuê, chúng nó càng có khuynh hướng phát huy thiên phú của mình năng lực, lợi dụng cực nóng rèn đúc vũ khí, sau đó bán ra đi ra ngoài, để đổi lấy lợi ích. Chúng nó lò rèn, phong tương, còn có dự trữ quặng sắt thạch cùng với tồn kho vũ khí, đều là loại ở chúng nó vốn lớn sinh, tự nhiên càng phải rời xa chiến hỏa thiêu đốt một đường. Cho nên, chúng nó tự nhiên cũng phải rời khỏi. Nghe được Hoắc Tang nói như vậy, trước mặt lửa thằn lằn cũng không có cấp bách trả lời. Nó cúi đầu, phun lưỡi, giống như là đang suy tư điều gì, vàng óng dựng thẳng đồng bên trong hào quang lập lòe không chừng. Sau một lát, phảng phất là hạ quyết tâm, trước mặt lửa thằn lằn ngẩng đầu, chừng chừng nhìn hắn, chúng ta phía trước nhận được một vị cường đại lãnh chủ mời, hy vọng chúng ta có thể đi vì hắn hiệu lực. Hiện tại nếu không có cái khác, địa phương an toàn có thể đi, cho nên liền định đi đầu nhập vào hắn. Nhưng đoạn đường này thường có chút nguy hiểm, hơn nữa, tháp phu tiên sinh ngài thực lực cường đại, cũng là hắn khát vọng mời chào đối tượng. Nếu như ngài tin được chúng ta, không bằng, chúng ta cùng đi. Nó như đề nghị này nói, làm Hoắc Tang mắt sáng lên. Hắn trong lòng ẩn ẩn có điều dự cảm, ác ma chí thượng ghi chép manh mối, đang tại hướng chính mình ngoắc. Nga, ánh mắt của hắn vi hư, cũng không vội cho ra chính mình trả lời thuyết phục, đối phương. Có thể tin được không? Lửa thằn lằn gật đầu tin cậy, trên thực tế, chúng ta đã cùng đối phương đã đạt thành nhiều lần hợp tác, phía trước chúng ta có vài bút đại quy mô vũ khí đơn đặt hàng, đều là đến từ ở chúng nó. Phía trước, chúng ta cho nhau ở giữa đều đối với đối phương ôm lấy cơ bản cảnh giác, chính là ủy thác nhất bang Vugros mà tại ở giữa xem như hậu cần nhân viên. Nhưng tùy theo tiếp xúc tăng nhiều, gần nhất nơi này lại đã xảy ra như vậy sự kiện, cho nên chúng ta đều cho rằng, khoản này ngoài định mức phí dụng chi, hẳn là bị tiết kiệm xuống. Nó nói như vậy, phun một chút lưỡi, ánh mắt bên trong tràn đầy nóng bỏng. Tháp phu tiên sinh, thực lực của ngài hữu mục cộng đồ, hơn nữa còn am hiểu trị liệu người khác, chúng ta dù như thế nào, cũng không dám hại ngài. Ta đưa ra đề nghị này, chỉ là muốn cùng ngài đồng hành, như vậy an toàn của chúng ta, đều có thể được đến bảo đảm. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm ân, dùng ta suy nghĩ cân nhắc, lại cho ngươi trả lời thuyết phục. Nga đúng, mạo muội hỏi nhiều nữa một câu, vị kia lãnh chúa, hắn. Quên đi. Ngài không nên phải nói cho ta biết tục danh của nó, nhưng có thể báo cho biết ta hắn danh hiệu, hoặc là danh hiệu sao? Lửa thằn lằn nói cái này có thể, đây cũng là ta cho là hắn tin cậy một trong những nguyên nhân. Hắn ở cái thế giới này có cố định danh giới, gồm chỗ đó trị lý được tỉnh tỉnh có đầu, ít nhất tài phú là tuyệt đối không có khả năng thiếu. Cũng bởi vậy, hắn tại nơi này lại một cái thập phần vang dội tên hiệu, tên là quốc vương. Là Niết Nội Bác. Nghe được lửa thằn lằn nói như vậy, Hoắc Tang trong lòng lập tức 100 xác định. Đáy lòng của hắn đã có thập phần nắm chắc, đây đúng là mình muốn đồ vật. Nhưng ở trên miệng, hắn vẫn giả bộ chính mình đều không phải là người tâm phúc. Ta muốn cùng Đức Phù thầm thầm thương lượng một chút, trễ nhất hậu thiên, ta có thể cho ngươi một cái xác định trả lời thuyết phục. Lửa thằn lằn cũng gật đầu, ta mong chờ ngài trả lời. Hoắc Tang cùng nó lại khách sáo hai câu, tùy sau đó chuyển người xuất môn, hướng chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Chính mình doanh địa đi đến. Lúc này, doanh địa bên kia cũng không có bao nhiêu người, lợn rừng mọi người đều đã rời đi, đến mảnh kia rất nhiều đám ác ma bị giết chết địa phương đi, thu thập ác ma uế dịch đi. Đối với có được luyện ngục máy móc người tới nói, những cái này từ ác ma sau khi sở tàn lưu lại, trọng độ ô nhiễm dầu chân cùng uế dịch, nhưng thật ra là không thể thiếu nhiên liệu. Có chúng nó, kia một chút giữ tận luyện ngục máy móc mới có thể thiêu đốt chính mình động cơ, tiếp tục tại chiến trường thượng nổ vang rong ruổi. Kỳ thật, này phiến doanh địa các thương nhân phổ biến cũng đều có được luyện ngục máy móc, tự nhiên cũng đều cần những cái này nhiên liệu. Nhưng những người khác phổ biến có được cũng là lớn hình máy móc, dùng cho chuyên chờ cùng kiếm khách, bình thường không có khả năng mở ra chúng nó gia nhập chiến đấu, bởi vậy nhu cầu lượng cũng không có cao như vậy. Lại tăng thêm bọn hắn hiện tại đi vội vã, không thời gian, cho nên như vậy đại một mảnh ác ma uế dịch mỏ dầu, liền đều tiện nghi lợn rừng mọi người. Đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân là những cái này ra hỏa đánh Hoắc Tang cờ hiệu đi, thế lực khác tính là nghĩ chia một chén súp, cũng không có lá gan đó, cho nên mới toàn bộ tiện nghi bọn hắn. Tại thành danh đồng thời, Hoắc Tang không tự chủ liền cũng biến thành, này phiến doanh địa ít có ác bá. Khụ, màu đỏ tươi thái dương treo móc ở phương Tây, chiếu rọi này phiến khô cạn đại địa, bên cạnh giao dịch địa điểm đã tan cái thất thất bát bát, cấp bách đi vực sâu các thương nhân cơ hồ đều đã kết bạn đi, vốn là không tính là dày đặc địa phương hiện tại càng là thưa thớt. Nhìn qua càng lộ ra thê lương. Còn chưa đi, có một phần là giống lửa thằn lằn nhóm như vậy, trong tay có không tiện rời đi trọng hình tài sản, cho nên còn tại chuẩn bị. Mà đổi thành một chút, chính là còn không có tìm được thích hợp minh hữu, hay hoặc là, bọn hắn đã xem xét đến thích hợp minh hữu, chính là đối phương còn không rõ ràng lắm. Ví dụ như Hoắc Tang liền rất rõ ràng, có thật nhiều huyết chiến các dòng binh, liền định tìm hắn xem như minh hữu, sau đó lại tiếp tục cùng lên đường. Dù sao trải qua cùng cự bò ma trận chiến ấy, hiện tại ai mới là cái này doanh địa tối tráng kiện đùi, đã phi thường rõ ràng đúng không? Đối với những cái này chủ động dán lên huyết chiến các dòng binh, Hoắc Tăng cũng không có toàn bộ cự tuyệt, nhưng là thái độ mập mờ, thường thường cũng không cho hắn nhóm một cái đặc biệt rõ ràng hơn nữa chính diện trả lời thuyết phục. Dù sao, hắn cũng có mục tiêu của chính mình, hắn đến chỗ này đến, có thể không phải là cùng những cái này huyết chiến các dòng binh quá ra ra. Hôm nay, tại lửa thần lắn nơi này đột nhiên được đến manh mối, tâm tình của hắn cũng rất là không tệ, bộ pháp nhẹ nhàng, chuẩn bị đi trở về chính mình doanh địa, cùng Ngõa Tiệp Kéo nói một câu cái tin tức tốt này. Có thể đi còn chưa được hai bước, hắn bước chân dừng lại. Xa xa, nhất đại bang nhân ô ương hướng về hắn bên này đi đến, Hoắc Tang dư quang thoáng nhìn, liền phát hiện qua đến không phải là người khác, đúng là cùng hắn từng có mấy lần duyên phận đại đám địa tinh. Lúc này, những cái này ra hỏa giống như là đã dốc toàn bộ lực lượng, ước chừng có 60-70 cá nhân, chính tụ tập tại cùng một chỗ, thành quần kết đội hướng về bên này đi qua. Ý thức được Hoắc Tang cũng chú ý tới bọn hắn, cầm đầu cái vị kia mặc lấy toàn thân bản giáp, eo hông khoa bội kiếm đại địa tinh quân phiệt vẫy tay, ý bảo tất cả mọi người trước dừng lại, tiếp lấy chính mình một người cất bước tiến lên, đi đến Hoắc Tang bên người. Là một cái võ người, hắn không có nhiều như vậy khách sáo, đối mặt Hoắc Tang, tiếp lấy liền trầm giọng nói Tháp Phu tiên sinh, chúng ta binh đoàn muốn cùng ngài ký kết minh ước, tại sao thời gian đồng tiến cùng lui, cho nhau cam đoan đối phương an toàn. Ngài quả thật có thực lực cường đại, nhưng ta nghĩ, ngài và Tôn Quý Đức Phu thầm thầm, cũng cần tin cậy cấp dưới, đến giúp ngài xử lý một chút bé nhỏ không đáng kể phiền lòng việc, cho nên sự hợp tác của chúng ta, hẳn là xem như song doanh cả hai cùng có lợi. Thứ 1236 chương hỗn hợp đoàn xe. Đại địa tinh quân phiệt như đề nghị này, nói ra lời nói, ngược lại cùng Hoắc Tang mấy ngày nay nhất quán nghe được không có gì khác biệt. Bất quá hắn hôm nay tâm tình không tệ, hơn nữa trước mặt đại khôn khéo hiển vẫn là tương đối bày thanh vị trí của mình, sẽ không giống một chút không biết trời cao đất rộng ra hỏa giống nhau tính toán khiêu chiến quyền uy của mình, hơn nữa cũng có thể quản được ở thuộc hạ của mình. Hắn nghĩ nghĩ, theo sau khẽ vuốt cằm có thể ngược lại có thể, bất quá, ta tiếp theo chạm chỗ cần đến 8 phần đã xác định, thì phải là đến một vị tên hiệu quốc vương lãnh chúa dưới trướng, tìm kiếm ngắn hạn hợp tác. Không biết, tướng quân ngài là không thể tiếp nhận an bài như thế đâu này. Đối với lần này, đại địa tinh quân phiệt cũng không có gì bài xích chúng ta vốn là lính đánh thuê, nếu như vị kia lãnh chúa nguyện ý bỏ tiền, như vậy bất kể là ai, chúng ta đều nguyện ý hiệu lực. Hắn thậm chí không hỏi qua một câu thân phận của đối phương, thật hiển nhiên, tại đây một chút huyết chiến các dòng binh trong mắt, chẳng sợ đối phương là vực sâu lãnh chúa, chỉ cần nguyện ý bỏ tiền, bọn hắn đều không để ý chút nào vì đối phương bán mạng. Đối với lần này, Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm vậy là tốt rồi, như vậy thu thập chuẩn bị một chút a, sau đó, chúng ta sẽ cùng lửa thần lằn nhóm cùng đi, đang đi tới vị kia quốc vương bệ hạ lãnh địa. Đại địa tinh quân phiệt đối với hắn khom người, nói mấy câu khách sáo, tùy sau đó chuyển người phản hồi hắn tộc quần bên trong. Hoắc Tang nhìn theo hắn thấp bé nhưng thẳng bóng lưng rời đi, đợi tên gia hỏa này trở lại lính của mình đoàn bên trong, giảng thuật vừa rồi thương thảo kết quả, lập tức, xa xa đại đám địa tinh bộc phát ra một trận tiếng vỗ tay, hiển nhiên kết quả này là mục đích chung. Hoắc Tang cũng mỉm cười nhìn bên kia, không vội trở về, cứ như vậy nhìn ra ngoài một hồi. Có thể mạnh mẽ, hắn đôi mắt bên trong tinh quang chợt lóe, bén nhạy chú ý tới, tại kia có chút lớn địa tinh phía sau, có một cái xinh đẹp động lòng người, mặt ngoài có đến mị ma đứng lấy, hình như đã ở nhìn phía bên này. Song phương tầm mắt giao hội, giống như tại lơ lửng không trung đều kích thích lên cái gì tia lửa, theo sau, cái kia mị ma đem tầm mắt xoay hướng nơi khác, không nhìn hắn nữa. Chú ý tới cái kia mị ma, Hoắc Tang lập tức khẽ nhíu mày. Việc lạ, vậy là ai? Ngõa Tiệp Kéo mấy ngày nay luôn luôn tại giám thị toàn bộ doanh địa, hắn mình cũng đang khắp nơi tìm hiểu tin tức, có thể chừng từng có chú ý tới quá cái này mị ma tồn tại. Là mới đến sao? Hơn nữa vừa đi lên, ở nơi này đàn sắp cùng ta hợp tác, đại địa tinh chiến đoàn bên trong, còn lập tức cùng với ta cùng một chỗ một đường đồng hành, đi tới quốc vương Niết Nội Bác lãnh địa. Hắn trong lòng xuất hiện như vậy ý nghĩ, theo sau đuổi vội vàng lắc đầu, đem những ý nghĩ này bỏ ra. Không đúng hay không, không thể như vậy nghĩ, đây cũng quá nghi thần nghi quỷ. Nói không chừng chính là những cái này đại đám địa tinh cũng có chính mình sinh lý nhu cầu, vừa mới này mỹ ma đi ngang qua, cho nên liền thuê nàng tại đội ngũ của mình trường kỳ lưu lại, dù sao nơi này là không đáy vực sâu, là huyết chiến tiền tuyến, huyết chiến các dòng binh sẽ làm ra chuyện như vậy, rất bình thường. Chỉ bằng nói, những cái này đại địa tinh yếu là đều giống như thánh nhân giống nhau không hề dục vọng, đó mới không bình thường. Về phần cái kia xa lạ mị ma, chính mình bảo trì tối cơ bản khoảng cách là tốt rồi. Như vậy nghĩ, hắn cuối cùng lại nhìn cái kia mị ma liếc nhìn một cái, theo sau không còn chú ý, xoay người, hồi chính mình doanh địa đi. Tại doanh địa bên trong, Ngọa Tiệp Kéo đang tại biên soạn mới nhất tam hoàn pháp thuật giáo tài. Nàng không chỉ có là hắc trượng người nắm giữ, vẫn là Tư Thúy Hải Văn Ma Pháp Học Viện danh dự hiệu trưởng, chức vụ và quân hàm cao nhất ma pháp giáo sư một trong, bình thường vô sự thời điểm cũng thường xuyên được mời đến ma pháp học viện đi, cấp kia một chút các giáo sư thượng pháp thuật khóa. Trước mắt tại không đáy vực sâu, mặc dù nguy cơ tầng tầng lớp lớp, nhưng đối với nàng mà nói, tổng tới nói thế nhưng xem như nhàn rỗi vô sự. Vì thế, nàng liền một lần nữa nhặt lên một chút cũ nghiệp, đem từ chối đã lâu tân pháp thuật giáo tài, một lần nữa nhấc lên biên soạn nhật trình. Hoắc Tăng sau khi đi vào, cùng nàng nói lửa thằn lằn tình huống bên kia, Ngọa Tiệp Kéo lập tức có chút vui sướng, tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị, để cho hắn yên tâm tay đi làm là tốt rồi. Vì thế ngày kế, Hoắc Tăng liền cho lửa thằn lằn nhóm trả lời thuyết phục, làm người sau cũng phóng rộng lòng. Tại đây sau đó, lại qua ba ngày, đợi cho lợn rừng mọi người đem chính mình cần phải thu thập ác ma uế dịch đều chữ bị cái thất thất bát bát, Hoắc Tăng lúc này mới thu hồi chính mình tu đạo viện doanh địa, đem sở hữu đồ vật toàn bộ trang xa, kêu thượng đám kia đại địa tinh, chuẩn bị xuất phát. Lửa thằn lằn nhóm cũng đã thu thập xong chính mình đồ vật, đem chính mình lò rèn, còn có vật tư dự trữ vân vân, đều đã đóng gói trang xa. Những cái này ra hỏa tay đầu tự nhiên cũng có thật lớn luyện ngục máy móc, đến kéo chờ cùng tha túm bọn hắn cái kia một chút trọng hình vật tư. Chẳng qua, những cái này ra hỏa máy móc sở sử dụng động lực, cùng lợn rừng mọi người sử dụng còn có điều khác biệt. Lợn rừng mọi người sử dụng luyện ngục máy móc, thiêu đốt vậy cũng là ác ma uế dịch, mà lửa thằn lằn sử dụng, này động lực nơi phát ra chính là chúng nó chính mình phun ra đi ngọn lửa, đem so với hạ càng thêm làm sạch bảo vệ môi trường, tiêu hao cũng càng thấp. Khuyết điểm duy nhất chính là, biện pháp này chỉ có thể những cái này lửa thằn lằn nhóm đến sử dụng, không thấu đáo bị thông dụng điều kiện. Bằng không, Hoắc Tăng cũng nghĩ phục khắc một chút, mang về thế giới vật chất, làm chính mình dưới chương chiến đấu nữ tu sĩ nhóm, cũng đều có thể biến thành một chi cơ động hóa đội ngũ. Nhưng tóm lại, bọn hắn hội hợp sau đó, liền đang ra đi. Lửa thằn lằn nhóm chiếc xe tải phía trước, sau đó mặt còn mang theo trầm trọng xe tải, phía trên tràn đầy chờ sơn bình thường hàng hóa, liếc nhìn một cái liền làm người khác cảm thấy khẳng định quá tải rồi, nói không chừng nửa đường thượng liền muốn nháo ra chuyện bưng. Như thế đi một trận, khô cạn đại địa xa xa xuất hiện một cái loại nhỏ Vuros ma chiến bang, ngoại hình giống như lang nhân hòa con nhím kết hợp thể Vuros ma nhóm đứng ở đằng xa, trong tay vẫn chưa nắm giữ vũ khí, ngẩng đầu, chờ đợi bọn hắn đến. Hoắc Tăng trong lòng nảy sinh kỳ quái, hắn vì thế rời đi lợn rừng mọi người đoàn xe, chính mình trực tiếp sử dụng mê tung bước nhảy đến phía trước, đi đến lửa thằn lằn nhóm xe vận tải phía trên, cùng chúng nó thấu tại cùng một chỗ, hỏi tiếp nói đám kia Vuros ma, là chờ chúng ta. Vuros ma nhóm đang bị sáng tạo ra lúc tới, gánh vác sứ mệnh chính là chui trật tự chỗ trống, xem như A Tư lừa gạt đế tư lính đánh thuê, đến bang đám ma quỷ hoàn thành một chút trật tự chư thần không cho phép bọn hắn làm sự tình. Đương nhiên, cấp đám ma quỷ đương lính đánh thuê cũng là đương, cấp những người khác đương lính đánh thuê, không cũng giống vậy làm như là. Bởi vậy, đương loại này tà ma quy mô nổi lên đến, rốt cuộc không có biện pháp biến thành cùng một đoàn thể, cấp ma quỷ bên ngoài thế lực đương lính đánh thuê, bảo tiêu Vuros ma cũng liền càng ngày càng nhiều. Tuy rằng bọn họ là tà ma, nhưng ở này huyết chiến tiền tuyến, bọn hắn lại không phải là kẻ địch, càng nhiều thời điểm những cái này ra hỏa ngược lại có khả năng là người làm ăn, hoặc là cùng ngươi kể vai chiến đấu chiến hữu. Nghe Hoắc Tăng hỏi như vậy, lửa kia thằn lằn gật đầu ân, giống như, chúng nó là chúng ta thuê dẫn đường. Kế tiếp, chúng ta sẽ cùng khác vài cái đoàn xe cùng một chỗ hội hợp, tạo thành một cái lớn hơn nữa đoàn xe, cùng một chỗ đi tới quốc vương bệ hạ lãnh địa.